thổ đại gia tùy tay từ trên giá hái được cái thủy nộn dưa chuột xuống dưới, dùng tay lau một chút liền cắn một ngụm, nhìn tự nhiên thuận tay trình độ liền biết, nơi này khẳng định đều là không thượng quá nông dược hữu cơ rau dưa. Lý Tiểu Tiểu ngủ, thổ đại gia gặm dưa chuột, táo đại gia không biết từ nơi nào dọn lại đây một ít lớn nhỏ không đồng nhất cục đá, sau đó liền thấy hắn một khối lũy một khối hướng lên trên chồng, không đến 10 phút liền lũy một cái bếp ra tới, nhìn tựa hồ không quá rắn chắc. Nhưng táo đại gia xoay người một ngông ngồi ở mặt trên thời điểm cục đá bếp cư nhiên không chút sức mẻ. Ở cục đá bếp ngồi một lát, táo đại gia tựa hồ lại có chủ ý, lại kéo một ít cánh tay thô thân cây trở về, thành thạo đáp cái đầu gô nâng giá. Thổ đại gia, ngươi chuẩn bị nướng cái gì? Táo đại gia, dù sao cũng không phải rất đói bụng, nếu không ta nướng con dê ăn được. Thổ đại gia, lại hầm một con cá, phì cá xứng thịt dê nhất tươi ngon. Các vong hữu, hai vị đại gia, chúng ta đối đói cái này tự lý giải có phải hay không không quá giống nhau. 25, canh 1. Hai vị đại gia ăn nhịp với nhau nói làm liền làm, táo đại gia chỉ chốc lát liền xách một con thu thập sạch sẽ tiểu dương tới, xem kia thịt nhan sắc là có thể nhìn ra thập phần mới mẻ. Vườn rau không có quá nhiều thớt, bàn đá là duy nhất có thể sử dụng địa phương, chỉ là Lý Tiểu Tiểu ngủ ghế nằm bày biện địa phương ly bàn đá thân cận quá, ảnh hưởng táo đại gia làm việc. Thổ đại gia vây quanh xoay hai vòng, đồng nhiên duỗi tay đem liền người mang ghế nằm đều thác ôm lên, hướng bên cạnh đi rồi vài bước, vững vàng đặt ở càng mát mẻ thượng phong khẩu vị trí. Đang ở thảo luận nướng chân dê các vong hữu đồng thời ngậm miệng, sau một lúc lâu có người mới hồi phục tinh thần lại, nhược nhược mà nói, tiên phàm giải trí công ty công nhân có phải hay không đều luyện qua nha. Tiểu lão bản lại gầy cũng 90 nhiều cân đi, hơn nữa ghế nằm trọng lượng thế nào cũng đến phá trăm, thổ đại gia tùy tay bế lên tới thấy thế nào cùng chơi dường như. Mấu chốt là tiểu lão bản chút nào không phát hiện, thoạt nhìn ngủ càng thơm. Tiên phàm giải trí công ty người như thế nào mỗi người người mang tuyệt kỹ a, chẳng lẽ bọn họ đều là từ thiếu lâm tự ra tới sao? Thổ đại gia lúc này căn bản là không rảnh xem phòng phát sóng trực tiếp vong hữu bình luận, đem Lý Tiểu Tiểu dịch đến một bên sau, hắn đem tân mua tự động truy tung hình người thiết bị an thượng, như vậy liền không cần vẫn luôn chuyển động cả mạ giặt quay chụp. Chuẩn bị cho tốt phát sóng trực tiếp thiết bị, thổ đại gia lại một tay một cái đem ghế đá xách tới rồi một bên. Tuy rằng vừa rồi thấy được thổ đại gia ôm ghế nằm hình ảnh, nhưng là một tay xách ghế đá vẫn là làm nhân vi chi nhất run. Này ghế đá trọng lượng tự không cần phải nói, mấu chốt là này ngoạn ý viên rầm rầm đông hoặc không lưu thu căn bản là không có xuống tay địa phương, căn bản liền sử không thượng sức lực. Nhưng thổ đại gia tay giống như là có giác hút dường như, nhẹ nhàng một chảo liền xách lên tới, xách một cái không đã quyền còn phải một tay một cái, kêu kêu một cái nhẹ nhàng tự nhiên. Thấy như vậy một màn, các vóng hưu không cấm nhớ tới điên cuồng khiêu chiến Trung Hồng Hài Nhi một tay một cái bóng rổ cảnh tượng, lập tức cảm thấy nhìn thấu vấn đề mấu chốt. Như Hồng Hải chào bóng rổ chiêu thức ấy khẳng định là cùng thổ đại gia học. Gì đều đừng nói, ta cảm thấy thổ đại gia chính là trong truyền thuyết quét rác tăng A. Tiên phàm giải trí công ty tuy rằng mới lần thứ 3 phát sóng trực tiếp, nhưng ta cảm thấy ta hiện tại nhưng trường kiến thức, về sau gặp được cái gì đều gợn sóng bất kinh. Bởi vì ta sở hữu giật mình đều hiến cho tiên phàm giải trí công ty. Như vậy xem ra, ta tổng cảm thấy táo đại gia khẳng định cũng người mang chúng ta không biết tuyệt kỹ, không biết hắn gì thời điểm có thể trong lúc lơ đãng bộc lộ tài năng, làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Ngồi chờ táo đại gia biểu diễn ngược toái tảng đa lớn. Quét rác tăng thổ đại gia đi đến giếng nước bên đè ép một thùng nước giếng, đem bàn đá xúc rửa sạch sẽ. Táo đại gia đem thu thập tốt tiểu dương đặt ở trên bàn đá, tùy tay từ bên hông rút ra một phen sắc bén chủy thủ ở tiểu dương trên người cắt mấy đao, phương tiện ngon miệng. Thu thập xong tiểu dương, táo đại gia đem chủy thủ rửa sạch sẽ sau lại cắm trở về bên hông, ngay sau đó đến vườn rau rút hai quạng hành, bào ra tới một khối tiên hương, giấy thải một phen tiểu hân hương, đi ngang qua hoa tiêu thụ thời điểm lại kéo một phen lục lục hoa tươi ớt, đi đến giếng nước gáp ra thủy tới rửa rửa sau, trực tiếp nhét vào dương trong bụng. Tiếp theo táo đại gia lại từ bên hông cởi xuống tới một cái túi, trong túi mặt lại có mấy cái túi nhỏ, các vong hưu mắt trông mong mà nhìn táo đại gia lau muối sau mặt gia vị, lau gia vị sau giải hương liệu. Kia cái túi nhỏ liền cùng đa lạp tham mộng túi dường như, rõ ràng nhìn không có bao lớn, nhưng phía trước phía sau cư nhiên túm ra tới 5 cái hương liệu túi, cũng không biết tàng chỗ nào rồi. Giải xong rồi hương liệu tiểu dương đặt ở trên bàn đá ướp, táo đại gia lại đi ôm một ít tuổi lửa lại đây, lại một lần tới eo lương thượng một sở lấy ra cái đánh lửa thạch, dùng nhất nguyên thủy phương pháp đem tuổi lửa đôi điểm. Vô luận là thiêu tuổi lửa vẫn là than đá, nhóm lửa thông thường đều là phiền toái nhất cũng khó nhất một cái phân đoạn. Nhưng loại này khó khăn ở táo đại gia nơi này tựa hồ liền không tồn tại, lần trước hắn không đến một phút liền phát lên bếp lò, lúc này thiêu củi lửa cũng là, lấy căn gậy gộc một khẻ hỏa liền bốc cháy lên. Hắn đem tiểu dương dùng gậy gộc mặc vào tới đặt tại hỏa thượng, ngọn lửa tựa như cảm ứng được giống nhau lập tức chạy trốn lên, dùng ngọn lửa đem nó bao vây. Dương gia đến hỏa thượng, tạm thời không cần phiên cái, ly nướng chín phỏng chừng cũng đến một đoạn thời gian. Táo đại gia đi đến dưới tảng cây tùy tay tún xuống dưới một cây nhánh cây, quay đầu mời thổ đại gia, đi lạp, cùng đi câu cá. Thành A. Thổ đại gia cũng cùng táo đại gia dường như đi vào dưới gốc cây, nhảy dựng lên một tún, cũng chết một cây thật dài nhánh cây xuống dưới. Đối với màn ảnh lắc lắc, táo đại gia phải làm cá, chúng ta đi bên cạnh trong sông câu một ít cá trở về. Phòng phát sóng trực tiếp các fan thấy như vậy một màn có chút phát ốc, câu cá có thể lý giải, hai cái lao nhân kết bạn đi câu cá cũng có thể lý giải, nhưng là câu cá cái gì muốn bắt nhánh cây? Chẳng lẽ phải dùng nhánh cây câu cá sao? Cái này không quá được không đi? Hai vị đại gia tựa hồ không cảm thấy có cái gì vấn đề, thổ đại gia đem cố định di động giá ba chân khiêng lên, táo đại gia tắc xách cái thùng nước. Hai người xuyên qua một bên rừng trúc, các fan lúc này mới nhìn đến rừng trúc bên ngoài thế giới. Nơi này có một ngọn núi, tuy rằng không tính nguy nga cao lớn, nhưng cũng cây cối xanh um, chân núi hạ còn có một cái dòng nước chảy xiết sông nhỏ. Nước sông có 10 mét tới khoan, bờ sông che kín đá cuội, thổ đại gia tìm cái hơi bình thản địa phương đem giá ba chân phóng hảo, cùng táo đại gia hai người ngồi xổm bờ sông, tùy tay đem trong tay trường nhanh cây ném vào trong sông. Hôm nay trận này phát sóng trực tiếp nhân số đã tới rồi 200 nhiều vạn, trong đó không thiếu một ít sẽ câu cá chuyên nghiệp nhân sĩ. Nhìn đến hai vị đại gia như vậy tùy ý đem nhánh cây ném tiến trong sông, đều buồn cười mà lắc đầu. Hiện tại câu cá càng ngày càng khó câu, đặc biệt là loại này dòng nước tốc độ tương đối mau trong sông, cá sông càng ngày càng ít không nói, một đám đều cơ linh cùng thành tinh dường như, không chỉ có muốn tỉ mỉ phối hợp mồi câu, còn phải có cũng đủ nhẫn mại háo ở chỗ này, mặc dù là như vậy cũng chưa chắc câu đi lên. Có ái câu cá liền nhịn không được huyễn kỹ, thao thao bất tuyệt nói lên câu cá kinh nghiệm tới, có người cùng sở thích đi theo phụ họa, còn không chờ nói vài câu đâu, liền thấy táo đại gia đứng lên trở về một túm, một cái tam cân nhiều trọng đại cá chép cắn nhanh cây bị túm lên đây. Táo đại gia đem cá chép kéo xuống tới ném vào thùng, thoạt nhìn còn không quá vừa lòng, không coi là màu mỡ. Các fan hưng phấn, không ít người đều ha ha nở nụ cười, vừa rồi phổ cập khoa học câu cá bí quyết vị kia đại ca tới giải thích, không phải nói nhánh cây câu không lên cá sao. Câu cá đại ca cũng có chút buồn bực, này cá là đói điên rồi sao. Một cái nhánh cây ngươi cắn cái gì ngoạn ý. Chúng ta chuẩn bị mồi câu thời điểm các ngươi như thế nào không thượng câu. Thổ đại gia nhìn táo đại gia câu đi lên cá hắc hắc một nhạc, đứng lên vung chính mình nhánh cây, ngươi xem ta này. Chỉ thấy một cái 4-5 cân trọng đại bạch liên bị túm ra mặt nước, thổ đại gia trực tiếp đem hắn ném vào thùng, nện ở cá chép trên người. Câu cá người yêu thích lúc này là hoàn toàn buồn bực, hận không thể chui vào màn hình nhìn xem hai vị đại gia lấy rốt cuộc là cái gì nhánh cây, sao có thể làm cá gắt gao cắn không giải khẩu đâu. Quả thực so với bọn hắn mồi câu còn dùng tốt. Hai vị đại gia ngươi một cái ta một cái, câu đi lên cá hoa hòe loẹ loẹn, có tiểu nhân có đại, không tới nửa giờ liền câu đi lên tràn đầy một thùng. Các vong hữu từ lúc bắt đầu hưng phấn kích động nhìn đến cuối cùng đều đạm nhiên, một đám gợn sóng bất kinh. Thậm chí có fans đã đối câu cá chuyện này sinh ra hiểu lầm, thùng đều chuẩn bị tốt, liền kém cuối tuần đi chiết nhánh cây câu cá đi. Xách theo tràn đầy một thùng cá trở lại tiểu viện, Lý Tiểu Tiểu phồng lên mặt còn ở hô hô ngủ nhiều. Thổ đại gia cố ý đem điện thoại hướng trên mặt nàng lung lay một vòng, làm 200 vạn fans tập thể thưởng thức hạ Lý Tiểu Tiểu tư thế ngủ. Các fan đều cười điên rồi, sôi nổi đánh thưởng xương tiểu lão bản ngủ thật là đẹp mắt, cũng có cười xương tiểu lão bản là phát sóng trực tiếp ngủ đệ nhất nhân. Câu cá phía trước phía sau bất quá hoa nửa giờ thời gian, toàn dương hạ nửa cái thân mình đã nướng nhan sắc hơi hơi biến vàng. Táo đại gia đem dương trở mình thêm điểm củi lửa, xách theo đao thùng nước đến bên cạnh giếng sắt cá. Táo đại gia ở lần đầu tiên phát sóng trực tiếp thời điểm liền dựa phiến cá cái này tuyệt kỹ chấn kinh rồi phòng phát sóng trực tiếp các bạn nhỏ. Lần này hắn vẫn như cũng là một phen dao phay ra ngựa, từ thùng xách lên một con cá, xoát xoát vài cái liền đem vẩy cá đi khô khô lẳng lặng, mà ra cá lại một chút tổn thương đều không có. Nửa thùng cá 10 tới phút liền đều thu thập sạch sẽ, màn ảnh quay lại tới, trên bàn đá đã bãi đầy dầu muối tương giấm cập các loại gia vị, phỏng chừng là thổ đại gia thừa dịp táo đại gia thu thập cá thời điểm mang tới. Các vong hữu xem đều mộ, đây là cái gì thần tiên cộng sự a? Vì ăn quả thực phối hợp quá ăn ý. Ngón tay lớn lên tiểu ngư hạ nổi tạc, một cân nhiều chầm cá trích làm thịt kho tàu, cá chấm cỏ phiến làm cá hầm ớt, cá chép đi tanh tuyến làm thành cá chua ngọt, 5 cân nhiều chầm đại cá mẹ lấy phần đầu làm cá mẹ đậu hủ canh, cuối cùng còn thừa 3 điều cá chuối cũng xuyên đến nhánh cây thượng, giải lên gia vị bỏ thêm bị nướng hàng ngũ chung. Một cái cục đá bếp một cái nồi, táo đại gia động tác hành như nước chảy, một giờ liền làm toàn ngư yến. Đồ ăn nhiều liền bàn đá đều bãi không được. Tâm hữu linh tê thổ đại gia thấy thế lại chạy, một lát sau khiêng một cái vòng tròn lớn bàn trở về hướng bóng cây phía dưới ngăn, tặc cá sông, thịt kho tàu cá trích, cá hầm ớt, cá chua ngọt cùng cá mẹ đậu hủ canh thượng bản, ba điều cá nướng cũng nướng ngoại tiêu Lý Nộn bị gỡ xuống tới trang ở mâm. Mà lúc này dê nướng nguyên con tuy rằng không đến thời điểm, nhưng da nhan sắc đã ô vàng, tư tư ra bên ngoài mạo du. Táo đại gia ngồi xổm xuống thêm chút tuổi lửa, đem phía dưới hợp lại cao cao, tùy tay từ bên hông túm ra một phen quạt xếp tới phiến hai hạ, hỏa thế nháy mắt nhảy đi lên, kim hoàng sắc ngọn lửa đem toàn bộ thịt dê bao vây lại, đem toàn bộ dương đặt mình trong ngọn lửa. Thấy như vậy một màn các vong hữu có điểm há hốc mồm, hiện tại dê nướng nguyên con dùng buồn lò nhiều, như vậy trực tiếp nướng vốn dĩ liền dễ dàng bên ngoài nướng tiêu bên trong không thân. Táo đại gia đem hỏa chỉnh thành như vậy, thật sẽ không đem toàn bộ dương đều thiêu sao? Có thể tưởng tượng đến táo đại gia trung nghệ, lại cảm thấy lấy táo đại gia thực lực hẳn là sẽ không phạm cái loại này cấp thấp sai lầm. So với chuyện này, càng nhiều vong hưu đã đối táo đại gia đai lưng sinh ra nồng hậu hứng thú. Đây là tới eo lưng đừng nhiều ít đồ vật à, truy thủ, gia vị túi, đánh lửa thạch, lúc này lại túm ra cái cây quạt tới, táo đại gia là đem toàn bộ gia sản đều cột vào trên eo sao. Bình luận khu nghị luận sôi nổi, táo đại gia cũng không giải thích, thong thả ung dung quạt cây quạt. 5-6 phút sau ngọn lửa thu nhỏ, toàn bộ dương từ hỏa lộ ra tới. Ngắn ngủn 5 phút, này con dê tựa như thoát thai hoán cốt giống nhau, bề ngoài kim hoàng sáng bóng, tư tư mạo du, cách màn hình phảng phất đều có thể ngửi được nướng thịt dê mùi hương. Phòng phát sóng trực tiếp vong hữu động tác nhất trí nuốt hạ nước miếng, ngay sau đó bọn họ nghe được phát sóng trực tiếp cũng truyền đến nuốt nước miếng thanh âm. Thổ đại gia đem điện thoại chuyển qua đi, chỉ thấy nguyên bản ngủ ngon lành Lý Tiểu Tiểu từ trên ghế nằm ngồi dậy. Hai con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia chỉ nướng hoàng hồng xốp giòn toàn dương, lại một lần nuốt hạ nước miếng, thơm quá a. Phòng phát sóng trực tiếp vong hữu thấy như vậy một màn càng đói bụng, nướng tốt thịt dê đều có thể đem say rượu Lý Tiểu Tiểu thèm tỉnh, này đến nhiều hương a. Lý Tiểu Tiểu trên mặt tuy rằng còn có vẻ say rượu độ, nhưng là thần trí thoạt nhìn so vừa rồi thanh tỉnh nhiều. Nàng vây quanh cái bàn dạo qua một vòng, mắt trông mong mà nhìn táo đại gia, khi nào ăn cơm a? Hiện tại là có thể ăn. Thổ đại gia bưng một chậu tẩy tẩy sạch sẽ rau xanh đặt lên bàn, thuận miệng nói, ta đi đem ghế đá dọn lại đây. Ta tới. Lý Tiểu Tiểu từ trên ghế nằm một lăn long lóc bò dậy, chạy đến ghế đá bên cạnh, cong lưng hai tay ôm ghế đá dùng sức hướng lên trên nhắc tới, ghế đá không chút sức mẻ. Lý Tiểu Tiểu đứng lên nhìn nhìn ghế đá, này ngoạn ý cũng liền so đầu gối cao một chút, so thụ thô một chút, như thế nào liền như vậy chầm đâu. Lý Tiểu Tiểu cho rằng chính mình không phát huy hảo, không phục trà sát bàn tay. Lại lần nữa cong lưng ôm lấy ghế đá dùng sức toàn thân sức lực, mặt đều nghẹn đỏ, nhưng kia ghế đá thập phần không cho mặt mũi, không có hoạt động một chút vị trí. Phòng phát sóng trực tiếp các fan cười nước mắt đều ra tới, sôi nổi đánh thưởng an ủi bị ghế đá khi dễ tiểu lão bản, thổ đại gia cũng ở bên cạnh cười ngửa tới ngửa lui, sau đó đi tới vẫn như cũng là một tay một cái đem ghế đá xách lên tới. Lý Tiểu Tiểu, vong hữu, ngoa tào, các vong hữu lúc này mới phản ứng lại đây. Nguyên lai ghế đá cư nhiên như vậy trọng, thổ đại gia không chỉ có một tay sách vật bản lĩnh lợi hại, còn trời sinh thần lực a. Ghế đá dọn về đến nguyên lai địa phương, táo đại gia đã đem bên ngoài kia tầng nướng lại hương lại tiêu thịt dê phiến xuống dưới trang tràn đầy một mâm, dư lại bộ phận vẫn như cũ đặt tại hỏa thượng nướng. Lý Tiểu Tiểu gấp không chờ nổi gấp một mảnh nướng thịt dê đặt ở trong miệng, bên ngoài thịt tiêu hương phát giòn bên trong thịt mềm mại hương nột, thịt bên trong nước canh phong phú du nước bốn phía, ăn lên đầy miệng thơm nước, không xài cũng không nhị. Này cũng quá thơm đi. Lý Tiểu Tiểu kích động nước mắt đều phải ra tới, táo đại gia ngài thật tốt quá, hôm nay là nghĩ như thế nào lên dê nướng nguyên con. Táo đại gia không lắm để ý mà nói, trong nhà liền chúng ta ba cái, liền tùy tiện làm điểm đơn giản. Ngươi nếu là thích ăn, ta về sau có thể thường xuyên nướng. Các vong hữu lại một lần đấm ngực dừng chân, táo đại gia ngài rốt cuộc đối đơn giản điểm có cái gì hiểu lầm. Dê nướng nguyên con ở ngài trong mắt đều là đơn giản đồ ăn, kia cái gì mới là không đơn giản nha. Đúng rồi. Các ngươi tưởng uống điểm cái gì? Táo đại gia nghĩ nghĩ chính mình tồn kho nói, hầm băng có băng mật thủy, hoa mai rượu, dương mai thủy, nước ô mai. Ta muốn hoa mai rượu. Thổ đại gia nói xong quay đầu hỏi Lý Tiểu Tiểu, ngươi muốn hay không uống điểm hoa mai rượu? Ngươi táo đại gia nhưỡng hoa mai rượu hương vị nhưng hảo, ngọt tư tư, ngươi uống hai bình không thành vấn đề. Lý Tiểu Tiểu cảnh giác mà lắc lắc đầu, không, ta không uống, uống say ta liền ăn không được nướng thịt dê. Táo đại gia cười, xoay người đi ra ngoài. Hành, kia cho ngươi lấy mật thủy, băng mật thủy cũng hảo uống. Lý Tiểu Tiểu không biết táo đại gia hầm băng ở đâu cái trong viện, cảm giác táo đại gia vào cửa sau liền xách cái giỏ che ra tới. Thổ đại gia khom lưng từ bên trong lấy ra ba cái tinh ánh dịch thấu cái ly, táo đại gia đưa cho Lý Tiểu Tiểu một lọ hoàng cam cam mật thủy, chính mình xách cái bạch sứ bình nhỏ ra tới, cấp thổ đại gia cùng chính mình đảo thượng một ly hoa mai rượu, Ba người chạm cốc sau tất cả đều uống một hơi cạn sạch, trên mặt lộ ra sảng khoái thần sắc. Xem phát sóng trực tiếp các vong hữu ủy khuất đều muốn cắn khăn tay khóc, dê nướng nguyên con ăn không đến liền tính, toàn ngư yến cũng chỉ có thể nhìn xem, cuối cùng này cái gì rượu cái gì mật thủy vì cái gì cũng muốn thèm bọn họ, liền không thể sủng sủng phen sao. Táo đại gia cầm lấy một mảnh xanh non rau xà lách diệp, hướng lên trên mặt thả 7-8 khối nướng thịt dê, cuốn lên lui tới trong miệng một tắc, quay đầu nhìn mắt màn hình. Phòng phát sóng trực tiếp các fan nhân cơ hội anh khóc cho hắn xem, đại giữa chưa quá ngược tâm. Táo đại gia đem trong miệng thịt dê nuốt xuống đi, được rồi, đừng khóc, cho các ngươi rút thăm trúng thưởng. Hoa mai rượu chịu 10 người, một người một lọ, băng mật thủy cũng chịu 10 người, các ngươi xem được chưa? Có fans rất vừa lòng, tới, vén tay háo chuẩn bị chịu. Có không làm, ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn cá, ta muốn ăn nướng chân dê. Táo đại gia tiến đến di động trước xem xong rồi bình luận nghị nói, có đông thái thị fans sao? Bổn thị fans có thể tới một đợt rút thăm trúng thưởng, phần thưởng là ta hôm nay làm đồ ăn. Bình luận khu lập tức xoát ra tới một mảnh bình luận. Ta là. Chiêu. Tiên phàm giải trí cư nhiên là chúng ta đông thái công ty sao? Quá hạnh phúc a. Táo đại gia theo đuổi phối ngẫu nộ. Cảm tạ đưa ra muốn ăn thịt cái kia fans, cho chúng ta đông thái nhân dân tranh thủ phúc lợi. Nhìn đến bình luận sau. Đưa ra kiến nghị fans khóc vô cùng thương tâm, chính mình miệng như thế nào như vậy thiếu nha. Táo đại gia cười, rút thăm trúng thưởng bắt đầu. Phòng phát sóng trực tiếp các fan lập tức thần kinh căng chặt lên, đôi tay nắm lấy di động, hai cái ngón cái tất cả đều đặt ở trên màn hình, sợ bỏ lỡ táo đại gia phát rút thăm trúng thưởng khoán. Thức mau, một chương vé sổ số phát ra rồi, chịu chung fans hoan hô nhảy nhót, đặc biệt là đông thái thị chịu chung đồ ăn phẩm fans càng là hỉ khí dương dương. Lại nói tiếp bọn họ chính là nhóm đầu tiên nếm đến táo đại gia tay người fans, này vận khí quả thực tốt nghịch thiên, không có chịu chung khó tránh khỏi có chút ủ rũ cục đôi, nhưng thực mau lại đánh lên tinh thần tới, xoa tay hầm hẹ chờ đợi tiếp theo luân rút thăm trúng thưởng. 10 phút sau, sở hữu phần thưởng đều chịu hết, 20 vị cả nước các nơi fans chịu đến hoa mai rượu cùng băng mật thủy, mặt khác có 5 tên bản địa fans có thể chịu thức ăn trên bàn, đệ nhất danh có nướng chân dê, đệ nhị danh cùng đệ tam danh là nướng thịt dê. Cuối cùng hai gã chịu chung phân biệt là cá chua ngọt cùng cá nướng. Trừ cái này ra, mỗi danh đoạt giải giả thêm vào hoạch tặng một lọ cua ngâm rượu. Táo đại gia chịu xong thưởng trở về cầm một cái siêu đại đại hộp đồ ăn ra tới, cầm chùy thủ tám một con nướng chân dê xuống dưới, lại cầm đao phiến xuống dưới hai đại mâm thịt dê, phân lượng nhiều làm không chịu chung dòng người hạ hâm mộ nước miếng. Đem một phần phân đồ ăn bỏ vào hộp đồ ăn, táo đại gia đối với màn ảnh hơi mỉm cười, chịu chúng thưởng fans nửa giờ sau mở cửa xem một cái. Ngươi phần thưởng sẽ đúng giờ đưa đạt. Chịu chung nương chân dê cô nương kêu vong hữu kêu phản phạn, gần nhất thiên nhiệt người một nhà đều cảm thấy không muốn ăn, liền một ngày tam bữa cơm đều đổi thành hai đốn, nhưng mặc dù là như vậy, làm tốt cơm vẫn như cũ thừa hơn phân nửa. Phản phạn tuy rằng không yêu ăn cơm, nhưng là lại ai xem mỹ thực phát sóng trực tiếp, cũng thích xem ăn bá. Trước một trận trong lúc vô ý nhìn đến táo đại gia phát sóng trực tiếp sau định bãi không thể, mỗi ngày bóp điểm xem tiên phàm giải trí phát sóng trực tiếp báo trước. Liền sợ bỏ lỡ cùng táo đại gia gặp gỡ. Hôm nay, lại là táo đại gia phát sóng trực tiếp nhật tử, phạn phạn chảy nước miếng xem Lý Tiểu Tiểu ăn cua ngâm rượu, lại mắt trông mong nhìn hai vị đại gia câu cá nướng dương. Kỳ thật ở táo đại gia nói rút thăm trúng thưởng thời điểm, nàng vốn dĩ không ôm cái gì hy vọng, nhân gia đều là ô hoàng, nàng thị phi tù, trúng thưởng việc này cùng nàng liền không có gì duyên phận, nhưng không nghĩ tới chính mình cư nhiên cái thứ nhất chịu trúng thưởng. Nửa giờ sau, chuông cửa vang lên. Phạn Phạn mở cửa sau phát hiện chính mình cửa nhà phóng một cái đầu gỗ hộp, bộ dáng cùng phòng phát sóng trực tiếp táo đại gia sách giống nhau như lúc, chỉ là nhỏ rất nhiều. Phạn Phạn nghĩ tới chính mình mới vừa chịu chung phần thưởng, hưng phấn đem hộp đồ ăn sách trở về, này đưa tới tốc độ cũng quá nhanh. Nắp hộp mở ra, một cổ nồng đậm nướng thịt dê mùi hương từ hộp đồ ăn chui ra tới phiêu tán ở không trung, dẫn tới Phạn Phạn chảy xuống nước miếng. Nàng vội không ngừng đem hộp đặt ở trên bàn cơm chạy nhanh đi rửa tay. Chờ ra tới thời điểm liền thấy cha mẹ không biết khi nào từ trong phòng ra tới, hai người chính vây quanh cái bàn xem kia chỉ nướng chân dê. Này nướng chân dê vị nghe cũng thật hương. Lão Phạm một bên nói rôi tay xé xuống một cái chân dê thịt nhét vào trong miệng, mới vừa nhai hai khẩu đôi mắt liền trợn tròn, không cẩn thận bạo thô khẩu, ngoà tạo, này nướng chân dê cũng quá ngon đi. 26, canh 2. Phạn mụ mụ chụp Lão Phạm tay một chút, rồi nói, có thể có bao nhiêu ăn ngon. Ta nấu cơm các ngươi không phải ngại cái này chính là ngại cái kia, người khác làm liền so với ta cường nhiều như vậy. Lão Phạm cũng không ngẩng đầu lên lại xé một miếng thịt nhét ở miệng nàng, ngươi nếm thử chẳng phải sẽ biết. Phạm mẫu nhai trong miệng thịt, lộ ra kinh ngạc biểu tình, sắc thật hảo hảo ăn, đây là nhà ai cơm hộp A. Này không phải cơm hộp, đây là ta chịu chung phần thưởng. Phạn Phạn nhìn cha mẹ đều xuống tay tức khắc nóng nảy, một bên vội không ngừng cũng xé khối thịt tắt trong miệng, một bên còn muốn móc di động ra chụp ảnh, đều trước đừng núp ních, ta chụp bức ảnh phát huệ bù. Lão Phạm hai vợ chồng chỉ phải đem tay chịu trở về, mắt trông mong nhìn Phạn Phạn đối với kia ăn kim hoàng sáng bóng nướng chân dê một đốn chụp. Lão Phạm ở bên cạnh chờ có chút không kiên nhẫn, duỗi tay ở hộp phiên hai hạ, lại móc ra tới một cái cực đại bình thủy tinh tử, bên trong có 6 chỉ con cua. Phạn Phạn mới vừa cấp chân dê chụp xong chiếu, đã nghe đến một cổ mùi rượu thơm nồng, nàng ngẩng đầu vừa thấy, không biết Lão Phạm gì thời điểm đem cua ngâm rượu cái chai vặn ra. Lão Phạm bị khuê nữ trừng mắt chột dạ tay run lên, cái chai rượu sái một ít ở trên ngón tay, hắn theo bản năng rôi đến trong miệng liếm một ngụm, lập tức lại kinh sợ, này rượu thật tốt quá đi. Phạn Phạn bị Lão Phạm lúc kinh lúc giống chỉnh có chút phát ngốc, cái gì rượu a? Ta chịu chung phần thưởng là nướng chân dê cùng cua ngâm rượu. Chính là cua ngâm rượu rượu. Lão Phạm nói dứt khoát đem cái chai tiến đến bên miệng nhẹ nhàng nhấp một ngụm, trên mặt lộ ra vô cùng đau đớn biểu tình, dùng tốt như vậy rượu làm cua ngâm rượu, quả thực là quá lãng phí. Ta và các ngươi nói, bằng ta này nhóm nhiều năm uống rượu kinh nghiệm, đây chính là thuần lương thực sản xuất nguyên tương rượu trắng, hơn nữa lương hảo thủy hảo niên đại đủ mới có như vậy hương thuần hương vị. Phạn Phạn duỗi tay đem cái chai đoạt trở về, liền rượu mang cua ngã xuống một cái trong chén canh, lần này tính ngươi đoán đúng rồi, táo đại gia nói này rượu là chính hắn ngưỡng, ước chừng cất vào hầm 10 năm đâu. Lão Phạm nhịn không được hỏi, táo đại gia là ai? Hắn từ chỗ nào bán rượu a? Ta nói gì cũng đến đi cổ động. Đừng có nằm ngộng, ta còn tưởng cổ động đâu. Phạn Phạn đem cua ngâm rượu chụp ảnh chụp, cùng chân dê ảnh chụp liều mạng cái đồ phát đến ấy bộ thượng, sau đó cầm lấy bỏ bít tết đao, quyết đoán thượng thủ đem chính mình phía trước xem trọng kia khối thịt cấp cắt xuống dưới. Lão Phạm vừa thấy liền nóng nảy, người đứa nhỏ này như thế nào chỉnh như vậy xuất kỳ bất ý, không phải đều nói ăn ngon muốn cùng nhau chia sẻ sao. Phạn Phạn căn bản liền không phản ứng chính mình thân cha, liền nghĩa cũng không cần, trực tiếp dùng tay cầm chân dê thịt một ngụm ăn tạc hoan. Phía trước Phạn Phạn cũng ở bên ngoài ăn qua nướng chân dê, cái loại này chỉ bên ngoài ra có hương vị, bên trong thịt khẩn mỹ vị, đến yêu cầu dính gia vị mới có thể ăn đi xuống. Mà táo đại gia nướng thịt dê lại bất đồng, bên trong thịt non giống nhau thập phần ngon miệng, thịt nước bị gắt gao khóa ở thịt, tươi ngon phi thường. Một khối to chân dê thịt không kịp tế phẩm liền ăn sạch, Phạn Phạn chạy nhanh duỗi dao nhỏ lại cắt một khối to thịt xuống dưới, Lão Phạm vừa thấy nóng nảy, trong miệng ngậm thịt mơ hồ không rõ mà nói, ngươi cắt cũng quá nhiều, không biết hiếu kính cha mẹ à. Ngươi còn trẻ, ăn đồ ngon thời điểm còn ở phía sau đâu, hiện tại đến nhiều nhường một chút chúng ta. Phạn Phạn cầm chân dê thịt chút nào không yếu thế, ta lúc này mới thiết hai khối, ngài hai đều mau xé xuống tới hơn phân nửa. Khác ăn ngon ta có thể trước hiếu kính ngài, cái này không thể được. Ta lần này có thể chịu chung này chân dê đều thuộc về phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ cái loại này, lần tới không chừng là gì thời điểm mới nếm đến táo đại gia tay nghề. Đây là Lão Phạm lần thứ hai nghe được Phạn Phạn nói táo đại gia, nhịn không được hỏi một câu, ngươi nói táo đại gia rốt cuộc là ai a? Phạn Phạn không hề răng, buồn đầu ăn xong chính mình trong tay thịt dê mới xoa xoa tay, mở ra phòng phát sóng trực tiếp, đem điện thoại phóng tới bàn ăn di động giá thượng, chỉ vào mặt trên một cái sơ búi tóc lao nhân nói, đây là táo đại gia, tiên phàm giải trí công ty đầu bếp. Lão Phạm hai vợ chồng nghe vậy đồng thời chiều di động nhìn lại, đối vị này Phạm đại gia tràn ngập tò mò. Tuy rằng thời gian đã qua đi nửa cái tới giờ, nhưng tiên phàm giải trí công ty cơm chưa còn không có ăn xong. Chỉ thấy Lý Tiểu Tiểu bên miệng đều là dầu mỡ, ngoài miệng nói hảo căng không thể lại ăn, nhưng trong tay vãng sinh lá cải thượng phóng thịt tốc độ một chút đều không chậm. Một con toàn dương từ trong tới ngoài toàn nướng chín muốn vài tiếng đồng hồ, táo đại gia bọn họ tự nhiên không muốn chờ bọn họ lâu, cho nên bọn họ một bên ăn một bên nướng, nướng một hồi ăn một hồi, ngược lại ăn càng nhiều. Hiện tại nướng gia thượng dương đã bị ăn luôn hơn phân nửa, dư lại còn ở tư tư mạo du. Lý Tiểu Tiểu buồn bực đều phải khóc, làm sao bây giờ, nghe lên giống như càng thơm, nhưng ta thật sự là ăn không vô. Nhìn Lý Tiểu Tiểu nước mắt lưng trong bộ dáng, phòng phát sóng trực tiếp vong hữu cũng muốn khóc, thật là hạn hạn chết đúng đích đúng chết, nhân ra căng khóc, mà chính mình là thèm khóc. Lão Phạm nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp cái kia nướng giá, khuê nữ, này con dê chân là kia con dê trên người sao. Phạn Phạn một bên dùng đao thổi mạnh dương trên xương cốt thịt một bên nói, đúng vậy, chính là này con dê. Thật hương a. Lão Phạm lại một lần cảm thán nói, hắn quay đầu lại nhìn trên xương cốt còn mang theo một tia không kéo xuống tới thịt, vội vàng từ Phạn Phạn đao hạ đem xương cốt cấp đoạt đi rồi, đường quát, dư lại ta gầm gầm được. Phạn Phạn vô ngữ mà nhìn hắn, Lão Phạm trực tiếp xem nhẹ nữ nhi ánh mắt, tựa như không có việc gì người dường như đem trên xương cốt thịt khẳng định sạch sẽ, xương cốt bóng lưỡng đều có thể phản quang. Táo đại gia thiết chân dê thời điểm cấp thật thành, mang theo bụng một ít thịt, ít nhất cũng đến 5 cân tới chẩm. Nhưng Lăng là bị bởi vì thiên nhiệt mà không ăn uống một nhà ba người ăn sạch sẽ, liền điểm thịt cha cũng chưa dư lại. Đem xương cốt ném đến một bên, lão Phạm ánh mắt lại dừng ở kia buồn cua ngâm rượu thượng, này con cua là trực tiếp ăn sao? Sao mà? Không trực tiếp ăn ngươi còn chuẩn bị cấp con cua toàn bộ nghi thức a? Phạm Mẫu bởi vì ăn thịt dê khi không đoạt lấy lao công cùng nữ nhi có điểm bất mãn, không lưu tình chút nào dối lao Phạm sau dẫn đầu dùng chiếc đũa kẹp con cua cái khoan xách cái cua ngâm rượu đi lên. Cua ngâm rượu trên người rượu tích tích kéo kéo rơi tại trên bàn, đau lòng lao Phạm đều nhảy dựng lên, chạy nhanh cầm cái chén nhét vào con cua hạ mặt, ngươi tiếp theo điểm a. Phạm Mẫu cười nhạo mà phiết hắn liếc mắt một cái, bẻ ra con cua trước cắn khẩu gạch cua, này rượu đều phao quá con cua, ngươi còn có thể uống sao mà. Lao Phạm không phục dỗi trở về, ta dùng này rượu tiếp tục làm cua ngâm rượu biết không? Bị cua ngâm rượu hương vị mê hoặc Phạm Mẫu lập tức gật đầu, cần thiết hành, hôm nay liền làm. Phạn Phạn nhìn trong buồn cua ngâm rượu có chút do dự, cùng Lý Tiểu Tiểu giống nhau, nàng là chưa từng có tiếp xúc quá rượu, cũng không ăn qua cua ngâm rượu, say tôm một loại đồ ăn. Nhưng nhìn thân mụ ăn cũng không ngẩng đầu lên, chịu không được đem cua sắc đều nuốt xuống đi bộ dáng, nàng lại có chút ngao ngoe dục dịch. Lúc này lão Phạm cũng động thủ, gắp một cái con cua trở về trước đem bên ngoài dính nước canh hút khô tịnh. Phạn Phạn vừa thấy này không thể lại đợi, nếu là lại do dự đi xuống này buồn cua ngâm rượu phỏng trừng liền không chính mình phân. Tuy rằng nơi này rượu sức mạnh thực đủ, nhưng bằng lúc này táo đại gia làm cua ngâm rượu, nàng cần thiết đến nếm một ngụm, nếu không khả năng sẽ tiếc nuối chúng thân. Phạn Phạn gấp chỉ cua ngâm rượu bẻ ra, học phía trước Lý Tiểu Tiểu bộ dáng liền thịt mang hoàng cắn một ngụm. Tại đây khẩu cua thịt tiến miệng lúc sau, nàng rốt cuộc minh bạch Lý Tiểu Tiểu sẽ ăn rừng không được tới thẳng đến đem chính mình ăn say, thật sự là này cua ngâm rượu tư vị quá mỹ vị. Cua thịt hoạt nộn tựa như cao giống nhau, cùng gạch cua tươi ngon hương vị ở khoang miệng dung hợp, ở rượu ngon thôi hóa hạ thăng hoa thành một loại đặc thù mỹ vị, thịt chất tươi mới, rượu thơm nồng úc, cho dù là sẽ không uống rượu nhân phẩm khởi này cua ngâm rượu tới cũng liên tiếp bông. Chắc không được Lý Tiểu Tiểu có thể ăn đến say, nếu là mặc kệ nàng tới ăn, nàng phỏng trừng cũng có thể xử lý 10 chỉ. Một lọ có 6 chỉ con cua, một nhà 3 người một người 2 chỉ, ăn chưa đã thèm, có chút men say Phạn Phạn sủi lơ ở ghế trên, vuốt ve chính mình nô lên tới bụng hạnh phúc thở phào nhẹ nhõm, ăn tới rồi như vậy mỹ vị đồ ăn, nhân sinh đều cảm giác viên mãn. Loại này hạnh phúc không cho vong hưu chia sẻ một chút quá khó tiếp thu rồi, Phạn Phạn ngồi dậy chụp một chương bàn ăn ảnh chụp. Trên bàn chân dê cốt bóng minh ngói lượng bị gặm có thể so với bóng đèn, sạch sẽ con cua xác bị liếm mau cùng giấy giống nhau mỏng, nhìn đều sáng trong. Ngoài ra, còn có một cái không ăn đủ lão cha trộm đạo dùng chiếc đũa dính phao cua ngâm rượu rượu hướng trong miệng đưa, một bộ lưu luyến bộ dáng. Phạn Phạn đem ảnh chụp phát đến Tiên Phàm giải trí công ty hấy bổ phía dưới bình luận khu, táo đại gia tay nghề thật là thái thái thái thái hảo. Nướng chân dê ngoại tiêu lý nộn, đặc biệt ngon miệng, cua ngâm rượu hương vị tươi ngon, rượu thơm nồng úc, ăn quá ngon. Liên vì này lưỡng đạo đồ ăn, ta ba ta mẹ thiếu chút nữa cùng ta đoạt đánh lên tới, 20 năm thân tử chi tình suýt nữa hủy trong một sớm. Tuy rằng phát sóng trực tiếp còn không có kết thúc, nhưng một bên xem phát sóng trực tiếp một bên ở gầy bổ phía dưới phát bình luận đã thành rất nhiều fans yêu thích. Nhìn đến Phạn Phạn khoe ra, không ít fans đều ngao ngao nhào qua đi cắn nàng, còn có một ít nơi khác fans đấm ngực dừng chân, hối hận chính mình như thế nào không ở Đông Thái Thị. Ăn xong rồi cơm trưa, Lý Tiểu Tiểu lại bắt đầu buồn ngủ, thời tiết nóng bức. Nàng men say còn không có tán, cộng thêm ăn có điểm quá căng, luôn là có một loại mơ màng sắp ngủ cảm giác. Lúc này táo đại gia cùng thổ đại gia cũng ăn no, hai người nhàn nhã ngồi ở dưới tàng cây, có một câu không một câu nói chuyện thiếm, vẻ mặt thích ý. Lý Tiểu Tiểu ngáp một cái, cùng hai vị đại gia thương lượng, ta hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến này. Hai vị đại gia gật gật đầu, hành A, chờ lần tới lại phát sóng trực tiếp đi. Đại gia đồng ý, phải không không làm, phát sóng trực tiếp tuy rằng có hơn 4 giờ. Nhưng là vẫn là xem không đủ. Cảm giác chẳng sợ xem hai cái đại gia ngồi ở nói chuyện phiếm bọn họ đều có thể hứng thú bừng bừng xem một ngày, bọn họ sao liền như vậy thích hai vị đại gia trạng thái đâu. Phát sóng trực tiếp kết thúc, Tiên Phàm giải trí công ty lại có ba cái mục từ thượng hot sẽ ấp, phân biệt là táo đại gia nướng chân dê, Tiên Phàm giải trí công ty nhân sâm có phải hay không dã sơn tham, Tiên Phàm giải trí công ty hồng bảo thạch rốt cuộc là thật là giả, trong lúc nhất thời trên mạng thảo luận náo nhiệt phi phàm. Tiên Phàm giải trí công ty đề tài hơn tới càng nhiều, có một ít trong lòng hực hững. Tỷ như nói chuẩn bị đào rắc những cái đó công ty giải trí, vốn dĩ bọn họ là không đem Tiên Phàm giải trí công ty để vào mắt, cảm thấy bọn họ quy mô tiểu, tài nguyên thiếu, không phương pháp, tùy tùy tiện tiện là có thể ngăn chặn, thậm chí chính mình ra cái giá cao khả năng là có thể đem bọn họ nghệ sĩ đào tới. Chính là nhìn phát sóng trực tiếp sau liền có chút không quá xác định, Tiên Phàm giải trí công ty lại là dã tham lại là hồng bảo thạch lại là thượng trăm triệu nguyên giá trên trời hoa tươi, này đó ngoạn ý rốt cuộc là thật là giả. Nếu là giả nói có thể là vì nổi danh lang xê, nhưng nếu là thật sự đào rắc việc này liền khó làm. Người khác không nói, liền Huyền Phinh gương mặt kia cái kia thân thủ, nếu là có hảo tài nguyên tuyệt đối có thể nổi như cồn. Ở trong văn phòng cân nhắc một lát sau, mấy nhà nổi danh công ty giải trí lao tổng đồng thời ra lệnh, cùng Huyền Phinh tiếp xúc, tranh thủ đem người cướp về. Xem phát sóng trực tiếp động ai tâm tư không ngừng công ty giải trí, còn có một cái Đông Thái thị bản địa một cái kêu Trình Cường tên côn đồ. Hôm nay ở nhà ăn không ngồi rồi thời điểm soát phát sóng trực tiếp, vừa lúc ở Lý Tiểu Tiểu lấy ra Hồng Bảo Thạch nói muốn bán đi đóng phim điện ảnh thời điểm vào Tiên Phàm giải trí phòng phát sóng trực tiếp. Bởi vì Lý Tiểu Tiểu lớn lên đẹp, Trình Cường liền nhiều ngây người một hồi, chính mắt thấy một đám người đem thổ đại gia tam buồn hoa xào đến 100 triệu nhiều giá cả. Trình Cường một bên gặm dưa chuột một bên mắng kẻ có tiền ngốc bức, tiền nhiều hơn không địa phương hoa, ghen ghét hai mắt đỏ bừng. Chờ đến giữa trưa hai vị đại gia đi ra rừng trúc câu cá khi, Trình Cường liếc mắt một cái liền nhận ra cái này địa phương. Đây là Đông Thái thị Tây Giao ẩn Tiên Sơn, hắn năm trước thời điểm ở bên cạnh kiến trúc công trường cái office building, buổi tối nhiệt ngủ không yên thời điểm liền chạy trong sông tới bơi lội, đối cái này địa phương thập phần quen thuộc. Sau lại office building lạ đuôi, hắn cũng liền thất nghiệp về nhà. Trình Cường nhìn màn hình trong lòng có chút hối hận, phía trước là nhìn đến này phụ cận có rất lớn một mảnh rừng trúc, nhưng là vẫn luôn không chui vào đi xem bên trong có cái gì. Nguyên lai nơi này còn cất giấu như vậy một nhà có tiền công ty. Nhìn kia hồng tường cũng bất quá 2 mét rất cao, phiên bất quá cũng không phải quá khó, rất đại tòa nhà liền ở hai lão nhân cùng một cái tiểu cô nương, nếu là hắn phiên đi vào, nơi đó mặt đồ vật còn không phải tùy tiện hắn lấy. Trình Cương hưng phấn, cầm lấy di động cấp từ nhỏ cùng nhau hôn đến đại lý Hoa Nam gọi điện thoại, anh em, có bút đại sinh ý có nguyện ý hay không cùng nhau làm. Màn đêm buông xuống, một chiếc không có giấy phép rách tung tóe xe ba bánh nghe được Tây Giao rừng trúc ngoại đường nhỏ thượng, Lý Hoa Nam từ trên xe xuống dưới. Khắp nơi nhìn thoáng qua nói, ngươi xác định nơi này có dê béo. Nhưng đừng bạch lăn lộn. Sẽ không, ta đều tìm hiểu hảo. Trình Cương móc di động ra cấp Lý Hoa Nam xem mười bù. Ngươi xem nhà này công ty giá trên trời hoa đã có bán đấu giá công ty bàn bạc. Còn có này đó bọn họ phía trước đưa ra đi hoa, động một chút đều vài vạn nhất đoá. Này đó nhưng trải qua chuyên gia giám định. Ta chính là không vào nhà, trực tiếp tiến hoa viên, đào bọn họ một xe hoa ta cũng đã phát. Lý Hoa Nam cười nhạo một tiếng. Muốn chỉnh liền chỉnh điểm đại, đem lấy hồng bảo thạch trộm ra tới nhìn xem rốt cuộc là thật là giả. Trình Cương đáng khinh cười một chút, thành, ta vừa lúc nhìn xem Lý Tiểu Tiểu kia tiểu nha đầu có phải hay không lớn lên cùng phòng phát sóng trực tiếp giống nhau đáng yêu, hôm nay xem lòng ta ngứa một ngày. Đáng tiếc Huyền Phinh không ở, kia nữ lớn lên mới kêu mỹ đâu, nếu là có thể hôn một cái đời này đều đáng giá. Lý Hoa Nam thiết hắn liếc mắt một cái, ta là vì phát tài không phải vì sắc, tranh thủ cầm đồ vật liền đi đừng đánh thức bọn họ. Ngươi nhưng đừng phân không rõ nặng nhẹ. Yên tâm, ta là gì dạng người ngươi không biết sao. Trình Cương từ trong túi móc ra cái chai, ta mang gây tê phun sương, bảo đảm sẽ không hỏng rồi chúng ta chuyện tốt. Lý Hoa Nam lúc này mới không cổ họng sinh, hắn khắp nơi nhìn thoáng qua có chút buồn bực hỏi, ngươi nói cổ trạch ở đâu a? Ta thấy thế nào không đến. Trình Cương hướng rừng trúc một lóng tay, liền ở kia phiến trong rừng trúc, từ bờ sông xuyên qua đi là cửa sau, đi đường nhỏ là trước môn. Lý Hoa Nam nghĩ. Ta đi cửa sau. Hai người đi vào bờ sông Thạch Than Thượng, Trình Cường đem bảo tồn video lấy ra tới đối lập một chút, xác định hai vị đại gia câu cá vị trí sau mang theo Lý Hoa Nam chiều trong rừng trúc đi đến. Ban ngày xem phát sóng trực tiếp thời điểm, hai vị đại gia giống như thực mau liền xuyên qua rừng trúc, không đi cái gì đường vòng. Nhưng Trần Cường mang theo Lý Hoa Nam vào rừng trúc sau liền có một loại chuyển hướng cảm giác, giống như bốn phương tám hướng tất cả đều là cây trúc, vừa chuyển đầu công phu liền phân không rõ đông nam tây bắc. Cũng đã quên nên đi phương hướng nào đi. Hai người dựa vào trực tiếp hướng phía trước đi, chính là đi rồi 10 tới phút vẫn như cũ là rừng trúc, Lý Hoa Nam liền tính là không thấy quá phát sóng trực tiếp cũng cảm thấy không đúng, đi rồi 10 phút còn đi không ra đi này đến bao lớn phiến rừng trúc ca. Sắc trời càng ngày càng đen, ánh trăng xuyên thấu qua rừng trúc rơi tại trên mặt đất, chẳng những chưa cho Trình Cường thêm can đảm, ngược lại làm hắn có chút đánh sợ, không phải là quỷ đánh tường đi. Đừng nói hiệu nói vượng, chỗ nào tới quỷ. Lý Hoa Nam từ trong bao lấy ra một cây khăn lụa hệ ở một cây trúc thượng, dùng mũi tên vẽ cái phương hướng, chúng ta chiều bên này đi. Lúc này không đi 10 phút, 5 phút hai người liền nhìn đến phía trước căn cây trúc thượng treo hồng khăn lụa, bọn họ lại về tới chỗ cũ. Lý Hoa Nam không có hé răng, trực tiếp qua đi lại vẽ một phương hướng, vài phút sau, bọn họ lại về tới tại chỗ. Lúc này Trình Cường là thật sự có chút run run, ca, nơi này sẽ không nháo quỷ đi. Nháo cái quỷ gì? Lý Hoa Nam trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nơi này chẳng qua là loại cây trúc quá nhiều quá mật, liếc mắt một cái nhìn lại không có gì khác nhau, bởi vậy làm chúng ta đại não sinh ra hỗn loạn, cho rằng chính mình đi chính là thẳng tắp, kỳ thật ở xoay quanh, này liền cùng che mắt đi đường giống nhau. Trình Cường nghe mơ màng hồ đồ, ca, kia ta sao đi ra ngoài a? Yên tâm, ta trước kia trộm mộ thời điểm gặp được quá so này khó đi địa phương. Lý Hoa Nam từ trong bao lấy ra một bó dây thừng, đem trong đó một đầu cột vào làm ký hiệu cây trúc thượng, chính mình túm dây thừng lại vẽ một cái tân phương hướng, một bên phóng dây thừng một bên đi phía trước đi. Cũng không biết là bởi vì dây thừng dùng được vẫn là phương hướng tìm đúng rồi, hai người đi rồi 3-4 phút sau chẳng những không trở lại nguyên điểm, còn xuyên thấu qua cây trúc loáng thoáng thấy được một tòa nhà cửa. Trình Cường hưng phấn vô đuổi, rốt cuộc đến địa phương. Ca, ta muốn phát tài. 27, canh 1. Ở rừng trúc Mễ Lạc đường hơn nửa giờ sau rốt cuộc thấy được nhà cửa, Trình Cường cùng Lý Hoa Nam đều tinh thần chấn động, chạy nhanh túm dây thừng ra mang rừng trúc. Lý Hoa Nam trộm mộ trải qua làm hắn dưỡng thành làm việc cẩn thận thói quen, tuy rằng hắn trong lòng cũng hưng phấn, nhưng lại chưa quên đem dây thừng này đầu cũng hệ ở cây trúc thượng, miễn cho bị phong cấp thổi chạy, như vậy chờ đắc thủ về sau mở ra bên này dây thừng túm là có thể trở về. Cùng phát sóng trực tiếp nhìn đến giống nhau, ra rừng trúc là một tảng lớn đất trồng rau. Đất trồng rau bị thổ đại gia xử lý gọn gàng ngăn nắp, rau dưa củ quả quả lớn trồng chết. Bất quá lúc này Trình Cường nhưng vô tâm tình thưởng thức này đó, hắn đã có chút gấp không chờ nổi tiến vào tiên phàm giải trí đại trạch, muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối. Hai người rón ra rón rén đi đến sau tường, ngẩng đầu nhìn nhìn độ cao, không sai biệt lắm cùng có 3 mét nhiều độ cao. Người bình thường khẳng định là bò không đi lên, nhưng hai người là kẻ cấp chuyên nghiệp, đảo cũng có chút bỏ tường kinh nghiệm. Trình Cường từ đem phía sau ba lô lấy ra tới, bên trong hữu dụng dây thừng bó trụ phi tác, hắn đem dây thừng riêu lên hướng đầu tường ném đi, chỉ nghe răng rắc một tiếng móng vuốt tạp trụ tường mái vị trí. Trình Cường túm hai hạ, cảm thấy rất rắn chắc liền dẫn đầu hướng lên trên bò. Mắt thấy kém một bước liền đến đầu tường, Trình Cường bỗng nhiên cảm giác trong tay túm dây thừng bung lỏng, hắn không kịp phản ứng liền người mang thẳng liền rất đi xuống, kia dùng cương chế thành phi chảo vừa lúc nện ở hắn bên người, thiếu chút nữa cho hắn tới cái đầu nở hoa. Trình Cường dọa ra một thân mồ hôi lạnh, Lý Hoa Nam cũng dọa quá sức, một bên lại đây dịu hắn một bên hỏi, sao lại thế này? Không biết, cảm giác móng vuốt đột nhiên liền lỏng. Trình Cường chống cánh tay ngồi dậy đem một bên chăm chảo lấy lại đây kiểm tra, phát hiện trong đó một cái câu chảo có bung lỏng, có thể là bởi vì nguyên nhân này mới rơi xuống. Lý Hoa Nam thấy thế cũng tháo xuống chính mình ba lô, lấy ra một phen cái kìm ra tới, Trình Cường xem đôi mắt đều thẳng, ca, ngươi này trang bị mang rất đầy đủ hết nha. Này không vô nghĩa sao, tiến lớn như vậy tòa nhà không chừng gặp được điểm chuyện gì, nhiều điểm mang công cụ yên tâm, đây đều là ta nhiều năm trộm mộ kinh nghiệm. Lý Hoa Nam dùng cái kìm nắm thật chặt, lại dùng tay bẻ bẻ, lúc này ta trước tới. Hai người đem đồ vật thu hảo trên lưng ba lô, Lý Hoa Nam thay đổi một chỗ đem chăm chảo vứt đi lên, túm dây thừng cũng hướng trên tường bò. Mắt thấy liền ly đầu tường có một bước xa, Lý Hoa Nam cũng từ trên tường rớt xuống dưới, ngã trên mặt đất tư thế cùng Trình Cường giống nhau như lúc. Dựa. Tà môn. Lý Hoa Nam che lại eo ngồi dậy, phát hiện lại là cái kia câu chảo bung lỏng, tức giận đến hắn trực tiếp dùng cái kìm linh lúc sau lại từ trong bao cầm căn dây thép gắt gao triền 10 tới vòng, xác định trói vững chắc mới đứng lên, ta cũng không tin, 3 mét tưởng ta đều không thể đi lên. Đừng nói, lúc này đảo thật là tập trụ, Lý Hoa Nam thuận lợi bò tới rồi đầu tường, hắn đem trong tay dây thừng ném cho Trình Cường, chính mình khắp nơi nhìn một chút, thật cẩn thận mà dịch đến đại môn vị trí. Lúc này Trình Cường cũng lên đây. Hắn đi xuống nhìn thoáng qua cảm thấy trong viện tối om cái gì cũng nhìn không thấy, liền dịch tới rồi Lý Hoa Nam bên người. Trình Cường có chút do dự, ca, ta nhảy xuống đi sao? Không cần, dẫm lên khung cửa đi xuống. Lý Hoa Nam một tay bắt lấy đầu tường một tay bắt lấy khung cửa, hai chân phân biệt chờ ở trên tường cùng đại môn khung cửa thượng, vừa định mượn lực đi xuống, cũng không biết vì cái gì dẫm lên khung cửa chân không còn. Lý Hoa Nam cả người nghiêng thân mình tài đi xuống. Mà ở hắn bên người Trình Cường theo bản năng tưởng rỗi tay đi kéo hắn, nhưng ngược lại bị đẩy một phen, thân thể tức khắc mất đi cân bằng, từ trên tường lại rớt trở về viện ngoại. Hai người một cái ở tường nội một cái ở ngoài tường, đều che lại eo thống khổ ai u, đang ở Trình Cường vẻ mặt thống khổ từ trên mặt đất bò dậy, có điểm rút lui có trật tự tưởng từ bỏ thời điểm, đồng nhiên quát một trận gió, liền thấy kia chu sắc cửa sau kéo kẹt một tiếng, bị thổi khai một người nhiều khoan phùng. Cửa sau căn bản liền không khóa. Ở trong gió lúc gần lúc hiện đại môn, kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt chi. Trình Cường, Lý Hoa Nam, anh em cùng cảnh ngộ từ trên mặt đất bò dậy nhìn kia phiến ở trong gió lắc lư thập phần hăng hái đại môn vẻ mặt tuyệt vọng. Hai người đều nhịn không được mắng chính mình óc heo, cư nhiên liền môn đều không đẩy liền trực tiếp đi tường. Lý Hoa Nam sờ sờ chính mình quăng ngã đau chân, một cái tát chiều Trình Cường đầu chụp đi, ngươi là heo sao? Nếu không phải ngươi lấy trăm chảo tác, ta có thể quên nhớ đẩy cửa sự sao? Trình Cường cũng rất ủy khuất, ca, là ngươi trước ngẩng đầu hướng trên tường xem. Lý Hoa Nam há miệng thở dốc không biết nên như thế nào phản bác, hắn lúc ấy như thế nào liền đầu góc không hảo xử đâu, cư nhiên làm ra loại này chuyện ngu xuẩn tới. Được rồi, dù sao đều vào được, chúng ta tới trước bên trong nhìn xem. Lý Hoa Nam nhìn quanh hạ bốn phía, vừa định móc ra đèn tin tới, đồng nhiên cảm thấy tầm mắt sáng một ít, hắn ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là ánh trăng ra tới. Lý Hoa Nam tâm tình lập tức từ âm chuyển tình, thấp giọng cùng Trình Cường nói, liền ông trời đều ở chợ giúp chúng ta, có này vòng tròn lớn ánh trăng tỉnh chúng ta dùng đèn tin. Trình Cường tán đồng gật gật đầu, không hổ là trộm quá mộ ca, này kiến thức chính là thâm. Từ cửa sau tiến vào cái này địa phương là một cái quá độ tiểu hậu viện, cửa có hai gian người gác cổng, ở cổ đại thời điểm là trông cửa người trụ, cũng chính là hiện tại phòng an ninh. Bất quá hiện tại tiên phàm giải trí công ty hơn nữa nghệ sĩ đều không đến 10 cái người, tự nhiên cũng không có bảo an, nơi này liền để đó không dùng lên. Trình Cương đẩy cửa hướng trong nhìn thoáng qua, ban ngày táo đại gia phát sóng trực tiếp khi dùng nồi sắt, thùng nước, hộp đồ ăn linh tinh đổ vật đều bãi tại đây phòng trên giá. Hắn mở ra đèn tin đi vào phiên thiên, đừng nói đáng giá đồ vật, liền khối thịt mạt cũng chưa phiên đến. Trình Cương hậm hực ra tới, Lý Hoa Nam hận sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Một phòng tạp vật cũng lãng phí thời gian đi xem, sao như vậy không tiền đồ đâu. Ta hôm nay là vì Hồng Bảo Thạch tới. Đúng đúng đúng. Trình Cương lập tức tinh thần run run, Hồng Bảo Thạch tại đây ra công ty lão bản Lý Tiểu Tiểu trong phòng, từ này đi vào đếm ngược đệ nhị tiến sân chính là nàng chỗ ở. Lý Hoa Nam, kia còn phí nói cái gì, đi. Tiên phàm giải trí công ty dùng này tòa nhà là chính thức cổ trạch, mỗi tiến giữa sân đều cách môn. Lúc này hai người trường tâm nhãn không lại tùy tiện bò tường. Mà là trước thử đẩy đẩy môn, quả nhiên môn vẫn như cũ không có khóa lại, nhẹ nhàng đẩy liền khai. Từ nhỏ môn đi vào, bên trái là phòng ở, bên phải còn lại là đi hướng hoa viên. Trình Cương còn nhớ rõ ban ngày xem phát sóng trực tiếp khi Lý Tiểu Tiểu nói bố cục, thấp giọng cùng Lý Hoa Nam giải thích, này tiến sân là ba cái nữ nghệ sĩ trụ, bất quá các nàng ba cái đều đóng phim đi, không ở nhà. Phát sóng trực tiếp chung cái kia tiểu lão bản nói nàng Hồng Bảo Thạch, chính là trong đó một cái nữ nghệ sĩ cho nàng. Lý Hoa Nam trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, đi, thừa dịp không ai đi trước các nàng ba người phòng nhìn xem. Cũng không biết tiên phàm giải trí công ty là bởi vì địa phương hẻo lánh vẫn là đối chính mình dừng chút có tin tưởng, cửa sau, viện môn không khóa lại liền tính, nhà ở môn nhẹ nhàng đẩy cũng khai. Trình Cương đẩy cửa ra đi ở phía trước, nhưng hắn đã quên cổ trạch là có ngay cửa, vừa vào cửa liền vướng một ngã quăng ngã đi vào, vừa muốn bò dậy liền cảm thấy một tiếng cười khẽ, hắn cho rằng chính mình bị phát hiện tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Vội vàng ngẩng đầu lên, nhưng nhìn đến trước mắt tình cảnh hậu thân thượng mồ hôi lạnh rất càng nhanh. Phía trước nhìn đến phòng biến mất, chính mình ngồi quỳ ở một cái phá miếu trước, chung quanh là tối om rừng rậm, cũng liền này phá miếu phụ cận có điểm sáng sủa. Loại này quỷ dị trường hợp thiếu chút nữa làm Trình Cường dọa nước tiểu, hắn run run rẩy rẩy đỡ chân đứng lên, thanh âm đều đi theo run lên, ca, ngươi ở đâu à? Trong rừng rậm thổi qua một trận gió, không có người trả lời, ngược lại truyền đến vài tiếng như là dã thú giống lên một tiếng. Trình Cương nuốt nuốt nước miếng, chạy nhanh rỗi tay đi túm ba lô, bên trong có hắn công cụ cùng tình em di động. Nhưng Trình Cương tay sau này bối một đáp thời điểm lại trợn tròn mắt, chính mình trên người vận động ba lô không biết khi nào biến thành bố bao. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình, bố bao ở trước ngực buộc lại một cái ngực đáp, giống như là cổ nhân bọc hành lý giống nhau. Lúc này Trình Cương đầu hỗn loạn giống cháo giống nhau, không kịp nghĩ nhiều, tam hạ hai hạ đem trên lưng tay nải cởi bỏ xả xuống dưới. Bố tay nải vốn dĩ trói liền không phải thực rắn chắc. Này một túm trực tiếp tản ra, một cái đầu cục liền lăn ra tới. Trình Cương dọa ngao một chân, ngã ngồi trên mặt đất, dọa mặt không còn chút máu. Đầu người trên mặt đất tại chỗ lăn một vòng sau cuối cùng lăn đến Trình Cương bên chân, mặt vừa lúc chiều thượng, Trình Cương trốn tránh không kịp vừa lúc xem danh mạch, kia rõ ràng Lý Hoa Nam mặt. Trình Cương dọa thảm, liền một cái vào cửa Lý Hoa Nam đi rời ra, hắn như thế nào liền đã chết đâu. Đang ở Trình Cương ngây ngốc không biết làm sao thời điểm, Lý Hoa Nam đầu người bỗng nhiên mở mắt. Trắng bệnh mặt đối hắn âm chắc chắc tươi cười, vừa rồi ta nghe thấy ngươi kêu ta. Không không không, ta không có. Trình Cương dọa kẹ ra quần sau này lui, Lý Hoa Nam đầu người thấy thế bay thẳng đến hắn lăn qua đi, ngươi muốn thượng chỗ nào à? Ngươi đến lưu lại bồi ta à? Trình Cương dọa xoay người nhanh chân liền chạy, té ngã lộn nhào vào phá miếu, ở hắn xoay người đóng lại phá miếu môn thời điểm, nhìn đến Lý Hoa Nam đầu người đã gần trong gang tấc. Hắn chạy nhanh cầm lấy một bên gậy gộc, đang chuẩn bị đứng đến trên cửa thời điểm. Lý Hoa Nam đầu người đột nhiên bay lên tới từng cái đánh vào trên cửa. Trình Cương gậy gộc còn không có hoàn toàn tạp đến môn xuyên, chỉ có thể gắt gao đẩy môn. Đúng lúc này, một con trắng nón tay từ Trình Cương phía sau duỗi lại đây, tướng môn cắm hảo. Trình Cương thân thể cứng đờ một cử động cũng không dám, trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Ngoài cửa đầu người còn ở một chút đụng phải môn, phía sau có cái không biết là người hay quỷ đồ vật, hắn thật là tiến thoái lưỡng nan a. Đúng lúc này, Trình Cương phía sau truyền đến một nữ nhân thanh âm, ngươi như thế nào đến nơi này tới? Trình Cương nghe thanh âm rất bình thường, ngữ khí cũng thực ôn nhu, đánh bạo quay đầu, phát hiện phía sau bay một cái tóc dài nữ quỷ, tóc rũ đến cẳng chân vị trí, trên mặt tràn đầy vết máu thấy không rõ nguyên bản khuôn mặt. Ngoài cửa đầu người còn ở chấp nhất một chút đụng phải môn, trước mặt là một cái nhìn liền không dễ chọc nữ quỷ, liền ở Trình Cương một nhắm mắt tưởng ngất xỉu đi thời điểm, nữ quỷ bỗng nhiên vươn tay bóp lấy cổ hắn, ai làm ngươi nhắm mắt? Trình Cương bị véo thẳng ho khan, nhưng vẫn như cũ cố nén khó chịu dùng sức nhắm mắt lại, không dám nhìn trước mắt nữ quỷ. Nữ quỷ bất mãn thái độ của hắn, vươn tay dùng sức bái hắn mí mắt, một bộ không không trợn mắt liền phải đem hắn tròng mắt moi ra tới tư thế. Trình Cương dọa hồn phi phách tán, nước mắt nước mũi toàn chảy ra, kết quả dây tiếp theo đã bị nữ quỷ ghét bỏ ném ở trên mặt đất. Tuy rằng tại đây loại thời điểm miên man suy nghĩ không đúng lắm, nhưng là Trình Cương trong đầu nhận không ra toát ra cái ý niệm, ngươi một cái đầy mặt huyết quỷ là như thế nào không biết xấu hổ ghét bỏ ta. Ta cũng chưa dám ghét bỏ ngươi đâu. Nữ quỷ bay tới Trình Cương trên người giẫm hắn hai chân, nếu là thổ lao ra an bài ngươi tiến vào, ta đây liền mang ngươi đi đi dạo đi. Nghe thế câu nói, Trình Cương sợ hãi cảm xúc rốt cuộc tạm hoãn một ít, run run rẩy rẩy hỏi, ngươi không giết ta. Nữ quỷ miệt thị nhìn hắn một cái, muốn cho ta vì ngươi loại này rác rưởi trên lưng sắc nhiệt, ngươi tưởng mỹ. Tuy rằng không hiểu lắm nữ quỷ ý tưởng, nhưng là lời nói mấu chốt ý tứ Trình Cương nghe minh bạch, đó chính là chính mình mạng nhỏ có thể bảo vệ. Đã có thể ở hắn nhẹ nhàng thở ra nháy mắt, nữ quỷ lại lộ ra âm trầm tươi cười, chiều Trình Cương vươn tay, tội của ngươi tự nhiên có người tới trừng phạt ngươi. Trình Cương cảm thấy chính mình cổ áo bị túm liếc mắt một cái, trước mắt cảnh tượng long trời lở đất cả người ghé vào trên mặt đất, chờ hắn lại bò dậy thời điểm phá miếu cũng biến mất không thấy, lúc này chính mình ở một cái hoang vu trên đường, hai bên liền căn thảo đều không có. Cách đó không xa còn truyền đến lệnh người sởn tóc gáy quỷ khóc sói gào thanh. Nữ quỷ túi đầu ở trên đường phiêu, Trình Cương nơm nớp lo sợ đi theo đi rồi nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được hỏi, mỹ nữ tiểu tỷ tỷ, chúng ta đây là ở đâu a? Mỹ nữ tiểu tỷ tỷ mấy chữ lấy lòng nữ quỷ, nàng quay đầu chiều Trình Cương cười một chút, hoàng tuyên lộ. Trình Cương cảm thấy giữa hai chân một run run, một cổ nhiệt lưu theo đùi nằm xuống, cũng không biết là bị nữ quỷ tiểu tỷ tỷ tươi cười cấp dọa, vẫn là bị hoàng tuyên lộ này ba chữ dọa. Nữ quỷ phiết hắn liếc mắt một cái, không kiên nhẫn mà thúc giục nói, nhanh lên, không cần lãng phí ta thời gian. Trình Cương nhìn phiêu ở phía trước nữ quỷ, có nghĩ thầm đào tẩu, nhưng này hoàng tuyển lộ là thẳng tắp một cái lộ, hai bên liền cây đều không có, liền trốn cũng chưa địa phương trốn. Đang ở hắn không biết làm sao thời điểm, đồng nhiên nhìn đến một cái màu đen đại môn đột nhiên xuất hiện ở ven đường, ngay sau đó đại môn mở ra, một cái ăn mặc quỷ sai trong tay xách theo xích sát, từ trong môn túm ra tới mười mấy quỷ. Trình Cương trộm đánh giá một ngày, ngạc nhiên phát hiện xếp hạng cái thứ nhất cư nhiên là vừa mới đem đầu đường cầu chơi Lý Hoa Nam. Lý Hoa Nam cùng Trình Cương nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đồng thời lộ ra hoảng sợ biểu tình, không hẹn mà cùng sau này lui một bước, phảng phất đối phương là ác quỷ giống nhau. Nữ quỷ chút nào không chú ý tới Trình Cương sợ hãi, còn đem hắn ném tới rồi Lý Hoa Nam bên người, phía trước quỷ sai quay đầu lại vung xích sắt, Trình Cương phát hiện chính mình cũng bị khóa tới rồi mặt trên, bị bắt bị tốn đi phía trước đi. Trình Cương không dám nhìn chính mình bên người Lý Hoa Nam cũng không dám nói chuyện, liền như vậy mơ màng hồ đồ đi theo quỷ sai mặt sau đi rồi hồi lâu, đồng nhiên nhìn đến phía trước có một tòa đại điện, bên cạnh còn có một cái thật lớn cửa sắt, hắn vừa định nhìn xem đại điện thượng bảng hiệu là cái gì tự, đã bị đẩy mạnh cửa sắt. Cửa sắt loảng xoảng một tiếng đóng lại, vách tường hai bên ngọn nến sáng lên, một cái hẹp dài đi thông ngầm thông đạo xuất hiện ở trước mắt. Quỷ sai quay đầu, hướng bọn họ lộ ra lạnh băng tới cười, phía dưới chính là trong truyền thuyết 18 tầng địa ngục. Trải qua địa phủ 2015 năm bản địa phủ mới nhất 18 tầng địa ngục quản lý quy định, dương gian phạm tội chưa bị lập án điều tra tiếp thu xử phạt giả, muốn vào 18 tầng địa ngục tiếp thu gấp đôi xử phạt. Một cái khác che mặt quỷ sai tiến lên, tay duỗi ra, một cái thật dài da dê cuốn xuất hiện ở trên tay hắn, Lý Hoa Nam, nam, 32 tuổi, chết vào nhà trộm cướp. Này sinh thời lấy trộm cướp mà sống, cộng khai quật trộm cướp người khác phần mộ 8 lần, tích lũy phá hư mộ địa 12 tòa. Trộm cướp kim ngạch giá trị 108.000 nguyên, vào nhà trộm cướp 3 lần, kim ngạch 52.000 nguyên. Dựa theo quy định trước hạ tiễn đao địa ngục cắt rớt đôi tay, lại hạ chảo dầu địa ngục, chiên xào nấu tạc 20 ngày. Nhân này ở dương gian đảo thoát pháp luật chế tài, xử phạt phiên bội, cắt rứt hai tay hai chân, hạ chảo dầu địa ngục nhiệt du nấu tạc 40 thiên. Trình Cường, nam, 28 tuổi, chết vào nhà trộm cướp. Sinh thời vào nhà trộm cướp 9 lần, tích lũy trộm cướp tài vật 8 vạn 1 ngàn nguyên. Dựa theo quy định trước hạ tiễn đao địa ngục cắt rứt đôi tay, lại hạ chảo dầu địa ngục, chiên xào nấu tạc 11 thiên. Nhân này ở dương gian đảo thoát pháp luật chế tài, xử phạt phiên bội, cắt rứt hai tay hai chân, hạ chảo dầu địa ngục nhiệt du nấu tạc 22 thiên. Câu nói kế tiếp hai người đã nghe không rõ, Trình Cường chỉ có thể cảm giác được chính mình bị túng đi, thực mau trước mắt cảnh tượng nhoáng lên, hai người xuất hiện ở một cái máu chảy đầm địa kỹ càng, bốn phía trên tường treo đầy quỷ, mấy cái quỷ sai dùng cực đại kéo cắt rứt bọn họ tay cùng chân, thê thảm tiếng kêu đinh thai nhức óc, làm người nghe tiếng sợ vỡ mật. Ngay sau đó trước mắt hình ảnh lại là nhoáng lên, mật thất không thấy, chung quanh xuất hiện một đám thật lớn chảo dầu, phía dưới tủi lửa hừng hực thiêu đốt, mặt trên nhiệt du nấu lao cao. Một đám phạm vào tội quỷ bị ném vào trong chảo dầu, tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Đúng lúc này, Trình Cường cùng Lý Hoa hoảng sợ nhìn quỷ sai chiều bọn họ đã đi tới, phân biệt bắt lấy bọn họ tay cùng chân, hung hăng hướng trong chảo dầu một ném. A! Trình Cường cùng Lý Hoa Nam đột nhiên một tá rất bò dậy, phát hiện chung quanh im ắng, không có quỷ sai không có chảo dầu, chỉ có một bị hắc ám bao phủ nhà ở một góc bãi đầy đất đá quý, đủ loại nhan sắc, mặc dù là ở hắc trong bóng đêm, cũng có thể nhìn đến sáng rọi. Đá quý, vốn là hai người lần này tới chủ yếu mục đích, chính là lúc này bọn họ nhìn này đó đá quý giống như là thấy quỷ dường như, một bên điên cuồng kêu to một bên quay đầu liền chạy. Một đường từ trong viện chạy ra cửa sau, xuyên qua rừng trúc toàn thượng ngừng ở ven đường minibus, dẫm lên chân ga bay nhanh đem xe khai chạy. Thổ đại gia nhìn theo hai người rời đi, vung tay lên khóa lại cửa sau, thử tiểu khúc lại toàn trở về trong đất. Trong phòng, Lý Tiểu Tiểu chờ mình, ngủ vô cùng thơm ngọt cùng kiên định. Hôm sau, Đông Thái thị cảnh sát đã phát thông cáo, đêm qua có hai gã vào nhà trộm cướp hiểm nghi người chủ động tự thú, cung thuật án kiện hơn 20 khởi, cảnh sát đã lập án điều tra. Tư thổ đại gia nói muốn đem giá trên trời hoa bán đấu giá sau, trong lúc nhất thời Lý Tiểu Tiểu di động quả thực phải bị đánh bạo, trừ bỏ tư nhân người thu thập bên ngoài, rất nhiều nhà đấu giá cũng gọi điện thoại liên hệ. Lý Tiểu Tiểu sưu tập không ít tư liệu, cùng thổ đại gia hai người cùng nhau tuyển một nhà quốc nội lớn nhất danh tiếng tốt nhất nhà đấu giá. Trải qua chuyên nghiệp nhân sĩ đánh giá giá cả sau, cùng nhà đấu giá ký kết hợp đồng, bán đấu giá định ở một tháng về sau. Tài chính vấn đề có tin tức, Lý Tiểu Tiểu trong lòng đại thạch đầu xem như rơi xuống đất, mở ra công ty bưu kiện đóng dấu tân nhận được mời cùng kịch bản. Huyền Phinh từ tham gia tổng nghệ điên cuồng khiêu chiến bá ra sau, nhân khí bỗng nhiên tăng lên một mảng lớn. Tuy rằng ấy bù thường xuyên không buôn bán, nhưng fans cũng đã đột phá 700 vạn người, so tiên phàm giải trí công ty fans còn nhiều. Nghĩ nhà mình nghệ sĩ đi ra ngoài đóng phim cũng có mấy ngày rồi, Lý Tiểu Tiểu trong lòng luôn có chút nhớ thương, dứt khoát đính vé xe thẳng đến đoàn phim đi điện ảnh thành. Đã thực hiện với bộ quản lý Lý Tiểu Tiểu chụp một chút chính mình cùng điện ảnh thành đại môn chụp ảnh chung, đã phát một hàng tự, tham ban nghệ sĩ nhà ta, các ngươi tưởng trước xem ai. Thân Văn Duệ fans cái thứ nhất phát đi lên, kích động ngao ngao thẳng kêu to, ta muốn xem thân thân. Lý Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua bình luận, vui vui vẻ vẻ trở về một cái, tốt, chúng ta đi trước xem Mỹ Mỹ Huyền tỷ. Fans vô cùng đau đớn đấm ngực, tiểu lão bản ngươi cái này bất công đại nhan cầu. 28, canh 2. Lý Tiểu Tiểu con ba lô, một đường chạy chậm tới rồi thượng cổ chi chiến đoàn phim cửa, cùng nhân viên công tác thẩm tra đối chiếu tin tức sau vào quay chụp mà, mới vừa tiến đoàn phim liền nghe được kịch liệt khắc khẩu thanh. Lý Tiểu Tiểu chạy nhanh qua đi vừa thấy, chỉ thấy đạo diễn Lưu Hạo cùng một cái khác trung niên nam nhân xào lên, những người khác có làm bộ ở bận rộn có trốn rất xa. Chỉ có Huyền Phinh chống cằm ngồi ở ghế trên nhìn không chớp mắt ở vây xem. Lý Tiểu Tiểu. Tỷ tỷ, ngươi cũng thật tái xem náo nhiệt. Lý Tiểu Tiểu vừa mới chuẩn bị qua đi, liền nghe được đạo diễn Lưu Hạo thanh âm nháy mắt cất cao. Lý Minh Thành, đây là ta điện ảnh. Ta mới là đạo diễn. Ngươi võ thuật chỉ đạo đến có lý giải ta ý đồ ý nghĩ của ta cơ sở thượng mới có thể. Ngươi đây là ở nghi ngờ ta chuyên nghiệp tính. Lý Thành Minh rỗi tay gật gật đầu hắn, một bộ giận không thể át bộ dáng. Nếu là ngươi điện ảnh, vậy ngươi liền chính mình chụp đi, lão tử còn không hầu hạ đâu. Nói xong, Lý Minh Thành nổi giận đùng đùng xoay người liền đi, mới vừa đi hai bước đột nhiên lại xoay người trở về. Ta rời khỏi điện ảnh quay chụp, ngươi nắm chặt đem ta đầu tư 1.000 vạn trả lại cho ta. Nhìn Lý Minh Thành quyết tuyệt thân ảnh, Lưu Hạo lau mặt ngẩng đầu nhìn trần nhà, vành mắt có chút đỏ lên. Lý Tiểu Tiểu thật cẩn thận tránh đi Lý Minh Thành lưu tới rồi Huyền Phinh bên người, nhẹ nhàng túm nàng hai hạ, thấp giọng hỏi nói, này ai à? Như thế nào xảo đi lên? Đó là võ thuật chỉ đạo, hắn cùng đạo diễn quan điểm không nhất trí, lý niệm không hợp, hai người mấy ngày nay đều lẫn nhau nhìn khí không thuận, hôm nay xem như bạo phát. Huyền Phinh nói xong quay đầu nhìn Lý Tiểu Tiểu, ngươi như thế nào lại đây? Lý Tiểu Tiểu lập tức cười sán lạn như hoa, công ty không có việc gì, ta đến xem các ngươi. Nhớ tới Lý Minh Thành nói triệt tư sự, Lý Tiểu Tiểu lo lắng Huyền Phinh sẽ nhu cầu cấp bách kia bút đầu tư tài chính, chạy nhanh nói hạ tiến độ, thổ đại gia nói kia hồng bảo thạch bán đáng tiếc, hắn tuyển hai bồn hảo hoa đi bán đấu giá, chờ bán tiền liền đủ đầu tư. Không nóng nảy, ly tài chính đứt gãy còn có 3 tháng thời gian đâu. Huyền Phinh hướng Lý Tiểu Tiểu xinh đẹp cười, ta tính quẻ đều thực chuẩn. Lý Tiểu Tiểu, hành đi, ngươi lớn lên Mỹ, ngươi nói cái gì đều đối. Hai người ở chỗ này lẩm nhẩm, Hồ Linh Lung từ phía sau xoay lại đây. Vươn bạch bạch nộn nộn ngón tay chọc Lý Tiểu Tiểu eo một chút, chiều nàng viết cái ai hoán ánh mắt, tiểu không lương tâm, ngươi liền quăng nghĩ Huyền tỷ, có phải hay không đã quên ta cũng ở cái này đoàn phim A. Lý Tiểu Tiểu hắc hắc cười hai tiếng, duỗi tay ôm Hồ Linh Lung cánh tay, các ngươi ở lòng ta đều là giống nhau quan trọng, ta ai cũng quên không được. Lão bản cái miệng nhỏ cũng thật ngọn, không hổ là thiên tuyển chi nhân. Hồ Linh Lung méo Lý Tiểu Tiểu mặt một chút, lôi kéo nàng ở Huyền Phinh bên người ngồi xuống. Bắt đầu lời bình đạo diễn cùng võ thuật chỉ đạo chi gian mâu thuẫn. Việc này ta chạm đạo diễn, tuy rằng ta không trải qua quá thượng cổ, nhưng là tưởng cũng biết, khi đó chiêu thức nào như vậy nhiều duy mỹ. Hơn nữa võ thuật chỉ đạo thiết kế động tác vừa thấy liền biết đều là giàn hoa, nhất chiêu thực dụng không có, muốn ta là đạo diễn, ta cũng phiền. Huyền Phinh chống cằm thở dài, chẳng những chiêu thức là giàn hoa, liền khí thế cũng không có, may mắn chính hắn đi rồi, bằng không sớm muộn gì cũng đến bị đuổi đi. Lưu Hạo quay đầu nhìn nàng hai liếc mắt một cái, không nói gì. Hắn đi đến góc điều chỉnh cảm xúc sau lấy ra di động, cho chính mình nhận thức võ thuật chỉ đạo gọi điện thoại. Cũng không biết là vừa khéo vẫn là đối phiến tử không tin tưởng, Lưu Hạo nhận thức mấy cái không tồi võ thuật chỉ đạo tất cả đều lấy đường kỳ vội cự tuyệt. Lưu Hạo bực bội thở dài, đứng dậy ở phim trường xoay hai vòng, đồng nhiên cao giọng kêu phó đạo diễn, Lâm Thành, giúp ta liên hệ một ít võ thuật chỉ đạo, cũng không cần thế nào cũng phải có danh tiếng, biết công phu là được. Ta cũng không tin, Hoa Quốc lớn như vậy, ta còn tìm không đến một cái có thể sử dụng võ thuật chỉ đạo. Biết công phu là được sao? Huyền Phinh đứng lên, kêu mời ta phải. Lưu Hạo xoay người nhìn đến lại đây chính là Huyền Phinh, có chút tức giận mà nói, ngươi vừa rồi đều nói, võ thuật chỉ đạo cũng không phải là giàn hoa là được. Phó đạo diễn Lâm Thành nhìn Huyền Phinh, do dự một chút nói, bằng không khiến cho Huyền Phinh thử xem, phía trước ta từ trên mạng xem qua Huyền Phinh tham gia một cái sấm quan tiết mục, thoạt nhìn có chút công phu đấy. Sấm quan tiết mục. Lưu Hạo có chút kinh ngạc, này cùng sấm quan tiết mục có quan hệ gì? Huyền Phinh không nói nhảm nhiều, trực tiếp từ kệ binh khí thượng lấy một kệ giáo, quay đầu kêu Hồ Linh Lung, lại đây bổi ta quá hai chiêu. Hồ Linh Lung vừa nghe lời này hoa dung thất sắc thiếu chút nữa cấp Huyền Phinh quỳ xuống, Huyền tỷ, ta sống đến bây giờ không dễ dàng à. Ngài vòng ta được không? Yên tâm, ta một phân lực đều sẽ không dùng, chỉ bãi cái bộ dáng. Huyền Phinh nói xong từ trên giá lấy si vưu dùng ma đào chiều Hồ Linh Lung ném qua đi. Người! Nhìn đến Huyền Phinh ném đao, đạo diễn dọa mặt mũi trắng bệnh. Kia ma đao tuy rằng là đạo cụ, nhưng là vì đánh võ hiệu quả, si vưu, viêm đế, huỳnh đế ba người dùng binh khí đều là dùng thật làm bằng sắt tạo, lại còn có khai nhận. Tuy rằng lưới dao cũng không có mài rũa thập phần sắc bén, nhưng như vậy cách mấy mét ném qua đi, nếu là thật sự tạp đến Hồ Linh Lung, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Nay trong nháy mắt. Đạo diễn còn không kịp sinh ra hoán giận ý tưởng khi, liền thấy Hồ Linh Lung linh hoạt một cái không trung xoay người nhảy lên, duỗi ra tay liền bắt được ma đào trôi đao. Giây tiếp theo, Huyền Phinh giơ giáo liền công lại đây. Huyền Phinh tự nhận là một phân sức lực cũng chưa dùng, nhưng sắc bén ra chiêu vẫn như cũ làm Hồ Linh Lung có chút chống đỡ không được, trong tay ma đao hoàn toàn phát huy không ra tác dụng, trừ bỏ ngăn cản chính là chật vật chạy trốn. Nhưng dù vậy, hai người giao thủ vẫn như cũ xem ngây người toàn kịch trường người. Hai người vô luận là động tác vẫn là tốc độ đều mau làm người hoa cả mắt. Người khác chụp đánh võ động tác là đem chiêu thức hoa tay múa chân ra tới hậu kỳ gia tốc, mà này hai người phỏng chừng đến hậu kỳ thả chậm tốc độ mới có thể thấy rõ ràng là như thế nào đánh. Ngắn ngủn 5 phút, Hồ Linh Lung đều mau đem toàn bộ đoàn phim nhảy biến, cuối cùng phảng phất là chó cùng dứt dậu giống nhau, liền uy áp cũng chưa dùng vài bước thoán thượng 2 mét cao đài thượng. Mà Huyền Phinh thân ảnh nhoáng lên cư nhiên đồng thời xuất hiện ở Hồ Linh Lung bên người. Mau đều nhìn không ra tới là như thế nào đi lên. Giáo chỉ ở Hồ Linh Lung trong cổ họng, Hồ Linh Lung đầu tóc đều tạc đi lên, nhẹ buông tay ma đao rớt tới rồi bên chân, ủy khuất nàng đều mau khóc lên, ta liền nói ta không được sao, ngươi chính là thu sức lực chậm lại tốc độ ta còn là chống đỡ không được. Huyền Phinh thoạt nhìn rất vô tội, đều nói ta hiểu rõ sẽ không thương đến ngươi, ngươi sợ cái gì? Ngài hiểu rõ ta không số A. Hồ Linh Lung vô ngữ mà nhìn nàng, còn hỏi ta sợ cái gì? Kia khẳng định là sợ chết bái. Được rồi, mau xuống dưới đi. Đạo diễn Lưu Hạo đầy mặt vui mừng, một bộ nhặt được bảo bộ dáng, kịch vụ, chạy nhanh dọn cây thang đỡ Huyền Phinh xuống dưới. Kịch vụ đã đều bên cạnh xem choáng váng, nghe được đạo diễn mệnh lệnh chạy nhanh tìm cây thang, Huyền Phinh lười đến chờ hắn, cùng Hồ Linh Lung từ đài thượng đi xuống nhẹ nhàng nhảy liền xuống dưới. Binh tướng khí thả lại đến trên giá, Huyền Phinh xoay người hỏi Lưu Hạo, ta hiện tại có thể đưa ngươi võ thuật chỉ đạo sao? Có thể. Quá có thể. Lưu Hạo thần sắc nghiêm túc mà nói, các ngươi vừa rồi so chiêu động tác chính là ta muốn, nhất chiêu nhất thức không có giàn hoa, phảng phất mỗi nhất chiêu đều mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, dây tiếp theo là có thể làm chí địch nhân vào chỗ chết giống nhau. Ta muốn thượng cổ chi chiến chiêu thức đúng là như thế, động tác không cần duy mỹ, chỉ cần tràn ngập lực lượng. Huyền Phinh hơi hơi mỉm cười, ngươi yên tâm, ta và ngươi giống nhau đồng dạng tưởng chụp hảo bộ phim này, cũng muốn đem trong lòng ta thượng cổ chi chiến diễn cho người xem. Đến nôi đánh võ động tác ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi chịu tin nhầm ta, ta có thể cho ngươi một cái hoàn mỹ thượng cổ chi chiến. Hảo. Lưu Hạo nghe xong lời này cảm thấy trong lòng rung động đến tâm can, có một loại gặp được chi âm cảm giác, chúng ta này liền ký hợp đồng, ta ấn phía trước Lâm Thành chỉ đạo phí dụng cho ngươi. Huyền Phinh quay đầu chiều Lý Tiểu Tiểu cười, lão bản, tới ký hợp đồng. Lý Tiểu Tiểu ma lưu nhảy dựng lên, không hổ là bổn lão bản thích nhất nghệ sĩ, kiếm tiền năng lực chính là cường. Thiêm xong hợp đồng ra tới, đạo diễn Lưu Hạo lập tức làm người đem biên tập gọi tới sửa kịch bản, Huyền Phinh lên sân khấu độ dài muốn gia tăng, Hồ Linh Lung cũng muốn gia tăng đánh diễn, tốt như vậy thân thủ, cũng không thể lãng phí. Nhìn đoàn phim đẹp nhất hai cái nữ diễn viên, Lưu Hạo là đánh tâm nhãn kính nghệ, các ngươi công phu tốt như vậy là từ nhỏ liền luyện đi. Hồ Linh Lung héo héo gật gật đầu, ra học sâu xa. Lý Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc, nguyên lai Hồ gia không chỉ có là siêu sinh đội du kích, vẫn là công phu thế gia sao? Thật là một chút đều nhìn không ra tới. Đến nỗi Huyền Phinh. Nàng nghĩ nghĩ, ta đây là thuộc về tự học thành tài. Lý Tiểu Tiểu lập tức mắt lấp lánh cấp Huyền Phinh so cái tâm tâm, không hổ là ta Huyền tỷ, chính là như vậy không giống người thường. Huyền Phinh muốn cùng đạo diễn tham thảo mấy cái vai chính chiêu thức, Hồ Linh Lung cũng bị thúc ép trận hiệp trợ, đến cùng Huyền Phinh đem chiêu thức biểu thị ra tới. Lý Tiểu Tiểu đem vừa rồi chụp Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung đánh nhau video cắt nối biên tập trong đó một phút xuất sắc bộ phận phát đến Tiên Phàm giải trí công ty trong đàn, muốn cho đại gia chấn động một chút. Nhưng không nghĩ tới trong đàn bình luận cùng nàng tưởng không quá giống nhau, đại gia tựa hồ đối Huyền Phinh vũ lực giá trị tập mãi thành thói quen, tất cả đều ở đồng tình Hồ Linh Lung. Ngưu Hồng Hải, Hồ Linh Lung hồ gan bạo lều, cư nhiên dám đáp ứng cùng Huyền tỷ so chiêu, không sợ đem đuôi cáo dọa ra tới sao? Thân Văn Duệ, có thể cảm nhận được Hồ tỷ sợ hãi. Nếu là ta nói đều có thể sợ tới mức khóc ra tới. Ngụy Gia Ý, may mắn ta bất hòa Huyền tỷ một cái đoàn phim, bằng không không cần Huyền tỷ động thủ ta là có thể dọa hồn phi phách tán. Táo Đại Gia, Linh Lung đừng khóc, quay đầu lại Đại Gia cho ngươi nướng mấy chỉ gà ăn, áp áp kinh. Thổ Đại Gia, cấp Linh Lung loát loát mau, hài tử thật không dễ dàng. Lý Tiểu Tiểu đối Đại Gia nói chuyện 046 phong cách đã thói quen, nàng lại nhìn một lần video, trong video Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung cũng chưa xuyên diễn phục, cũng không chụp đến mặt khác diễn viên, liền đem này 5 phút video tất cả đều chuyển tới Tiên Phàm giải trí công ty phía chính phủ đầy bộ thượng, Huyền Phinh Hồ Linh Lung fans phúc lợi. Một đám fans lúc này đang ở không ngừng soát Weibo, liền đang đợi tiểu lão bản thăm ban phát đồ, không nghĩ tới Lý Tiểu Tiểu cư nhiên danh tác đã phát video. Các fan vui vẻ điểm đi vào, video một mở đầu chính là Huyền Phinh cầm ma đào chiều Hồ Linh Lung ném cái kia hình ảnh. Lý Tiểu Tiểu lúc ấy ở Hồ Linh Lung nghiêng mặt sau, vừa lúc đem hình ảnh chụp thập phần hoàn chỉnh. Các fan cùng đạo diễn giống nhau dọa ra một thân hãn, nhưng giây tiếp theo liền ngọa tào một tiếng, vì Hồ Linh Lung không trung phiên nhảy bắt lấy binh khí động tác gieo hò. 5 phút video, có thể nói là toàn bộ hành trình vô nước tiểu điểm. Tuy rằng hai người thực lực rõ ràng cách xa, nhưng Huyền Phinh sắc bén chiêu thức cùng Hồ Linh Lung nhanh nhẹn tốc độ, thân hình vẫn như cũ làm người cảm thấy thập phần kinh ngạc cảm thán. Chờ xem xong video sau một đám kích động ngao ngao ngao nhắn lại, Huyền Phinh người Mỹ liền tính, chụp đánh diễn cũng đẹp như vậy. Không nghĩ tới Hồ Linh Lung thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược cư nhiên cũng sẽ công phu, chính là rõ ràng nhìn không phải Huyền Phinh đối thủ, thoạt nhìn muốn khóc giống nhau. Xem tổng nghệ thời điểm ta liền đoán Huyền Phinh biết công phu, quả nhiên không sai. Bất quá là ta Huyền tỷ nha, uy vũ. Đây là xử lý quá video vẫn là thật chụp A. Nếu là thật chụp vậy ngư bức. Hẳn là không phải thật chụp đi. Không phải xử lý quá video chính là ở chụp điện ảnh đoạn ngắn. Các nàng chụp chính là cái gì diễn? Xuyên chính là hiện đại quần áo, nhưng lại là đánh diễn, chẳng lẽ là xuyên qua kịch. Tiểu lão bản, người rốt cuộc cấp Huyền Phinh tiếp chính là cái gì kịch bản A? Ngàn vạn đừng não tàn cốt chuyện hủy hoại nhà của chúng ta Huyền Huyền tròm xử nữ A. Lý Tiểu Tiểu phát xong video liền đem điện thoại thu hồi tới, tính toán đi cách vách đoàn phim nhìn xem Phạm Vô Cứu. Phạm Vô Cứu ở tiên phàm giải trí trong công ty xem như fans chú ý độ thấp nhất một cái nghệ sĩ. Nghệ sĩ Huyền Thinh, Hồ Linh Lung, Ngụy Giai Ý các có các xuất sắc. Như Hồng Hải càng không cần phải nói, tuổi ở kia bãi đâu, Tiểu Tiểu tuổi chẳng những đẹp công lại hảo, ai nhìn đều nói đáng yêu. Thân Văn Duệ phía trước nổ mạnh đầu đặc biệt dẫn nhân chú mục, Lý Phát sau lại là nhan giá trị siêu cao ấm nam, cười rộ lên còn có một loại xuẩn manh cảm giác, chọc động không ít tiểu tỷ tỷ trong lòng mềm mại điểm. Chỉ có Phạm Vô Cứu, tuy rằng hắn nhan giá trị cũng rất cao, nhưng tính cách tựa hồ có chút cao lãnh, ở phát sóng trực tiếp chung cũng không quá yêu nói chuyện, bởi vậy đã chịu chú ý độ cũng không bằng mặt khác nghệ sĩ cao. Thân là lão bản, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy chính mình hẳn là cấp Phạm Vô Cứu càng nhiều quan tâm cùng tỷ lệ lộ diện. Phạm Vô Cứu chụp chính là hiện đại phim bộ truy tung hiểm nghi người, hắn ở bên trong diễn một cái cảnh sát, xuất diễn không phải đặc biệt nhiều, nhân vật cũng không tính đặc biệt quan trọng, nếu logazit hẳn là tính nam số 5. Bất quá cũng may bộ điện ảnh này nam nữ vai chính là một đường danh tiếng thực tốt nghệ sĩ, biên kịch cũng có hai bộ nhà nhà đều biết tác phẩm, có bọn họ mang theo, này bộ diễn thượng các David coi khẳng định không thành vấn đề. Lúc này vừa lúc đoàn phim có một tuần kịch ở điện ảnh thành trụ, vừa vặn cũng có Phạm Vô Cứu xuất diễn. Từ thượng cổ chi chiến đoàn phim ra tới, hướng tây lại đi 1 km chính là truy tung hiểm nghi người quay chụp mà. Ở đi trên đường, Lý Tiểu Tiểu nhìn đến góc tường một cái quần chúng diễn viên vẻ mặt thần bí hỏi người bên cạnh, các ngươi nghe nói sao? Truy tung hiểm nghi người đoàn phim giống như ngộ quỷ. Nghe được truy tung hiểm nghi người mấy chữ, Lý Tiểu Tiểu chậm lại bước chân, hướng bên kia nhìn thoáng qua. Chỉ thấy một cái khác diễn viên quần chúng khinh thường nhìn lại bộ dáng, này lại là chỗ nào tới tung tin vì ta, đều thời đại nào, còn chỉnh này đó phong kiến mê tín nghe đồn. Người thứ ba lắc lắc đầu, trước kia điện ảnh thành cũng truyền quá tà hồ sự, nhưng là vẫn luôn cũng không ai chứng thực là thật là giả. Loại sự tình này chính là thà rằng tin này có không thể tin này vô, tiểu tâm cẩn thận điểm luôn là không sai. Ai, ngươi nói một chút, truy tung hiểm nghi người đoàn phim gặp được chuyện gì? Đệ nhất nhân lập tức tinh thần tỉnh táo, mặt mày hớn hở nói, ta không biết bọn họ kịch bản là cái gì, bất quá bọn họ ở điện ảnh thành là mượn thanh cung cảnh, hình như là chụp văn vật mất trộm một cái án tử, còn có đêm thăm thanh cung viện bảo tàng cốt truyện. Tối hôm qua thượng đóng phim thời điểm, đồng nhiên nghe được ghê hê a a tiếng khóc, sau đó liền nhìn đến một cái ăn mặc cung nữ trang điểm nữ nhân từ cung tường trong một góc chợt lóe đã không thấy tăm hơi. Vừa nghe là cái dạng này sự, bên cạnh mấy cái diễn viên quần chúng đều cười nhạo một tiếng, thanh cung điện vài cái đoàn phim đều ở kia lấy cảnh đóng phim. Phỏng chừng là khác đoàn phim diễn viên quần chúng chịu ủy khuất chạy trong một góc khóc vừa khóc, bị gặp được nói nháo quỷ. Chính là, nếu là thực sự có cung nữ nháo quỷ cũng không nên tới này a, đây là điện ảnh thành lại không phải thật thanh cung, nữ quỷ hẳn là đi đế đô khóc mới đúng. Ta nếu nói khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, cái kia cung tường cuối là ngõ cụt, căn bản liền không có tàng địa phương. Hơn nữa ta anh em vừa lúc là cái kia đoàn phim diễn viên quần chúng, tối hôm qua thượng hắn cũng thấy, nói kia cung nữ vừa quay đầu lại thời điểm trên mặt trắng bệnh. Tất cả đều là huyết. Kia đoàn phim nữ nhất hảo các ngươi biết đi. Giang Mai Mai, kia có thể một đường nữ minh tinh, nghe nói nàng đều dọa phát sốt, hôm nay tới đoàn phim sau vẫn luôn vẻ ngoài, không có gì tinh thần. Thiệt hay giả? Vài người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, kia bọn họ đoàn phim chuyện này xử lý như thế nào a? Nghe ta anh em nói khả năng đêm nay vào đêm sau muốn hóa vàng mã, bất quá quản mặc kệ dùng cũng không biết. Buổi tối các ngươi muốn hay không tới xem náo nhiệt? Nói không chừng kia quỷ còn sẽ đến đâu. Không muốn không muốn. Vài người khác vẻ mặt đen đủi nói, loại sự tình này xem náo nhiệt gì a, giả liền tính, vạn nhất là thật sự không chừng chiêu thượng thứ gì tới đâu. Chính là, trong đó một người đứng lên vô vô trên mông hồi, đi đi, ta tiếp cái sống, còn có một câu lời kịch đâu, đến chạy nhanh đi chuẩn bị. Ta cũng đi rồi, quay đầu lại liêu. Vài người một tổ hong đều tan, chỉ còn lại có giảng bắt quái người kia giữ lại. Hắn tựa hồ chú ý tới Lý Tiểu Tiểu tầm mắt, đồng nhiên quay đầu hướng nàng cười. Ngươi biết không? Ngày hôm qua có cái đoàn phim nháo quỷ. Đêm nay bọn họ còn sẽ nháo quỷ đâu, ngươi muốn hay không cùng đi nhìn xem. Lý Tiểu Tiểu đánh cái dùng mình, cảm thấy người này quái quái, cũng không quay đầu lại chạy, thẳng đến vào truy tung hiểm nghi người mới ngừng lại được. Phạm Vô Cứu ở đoàn phim xem như tiểu diễn viên, không quá chịu người chú ý, ngày thường trừ bỏ phát ngốc chính là xem chính mình kịch bản. Bất quá cũng may hắn kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm, đối nhân vật trong lòng nghiền ngẫm cũng không tồi, còn rất chịu đạo diễn thích. Lý Tiểu Tiểu tới thăm ban, vừa lúc An bảo người phụ trách Vương Ngọc là táo đại gia fans. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Tiểu Tiểu, nhìn đến nàng sau mặt mày hớn hở chào hỏi, còn trịnh trọng hỏi hạ cua ngâm rượu hương vị. Lý Tiểu Tiểu nghĩ đến chính mình ăn cua ngâm rượu ăn say video ở trên mạng truyền bá, vô cùng xấu hổ bưng kín mặt, miễn bản cua ngâm rượu, ai nói cua ngâm rượu ta cùng ai cấp. Vương Ngọc moi moi mặt, hơi xấu hổ hỏi, nếu là phương tiện nói, chờ lần tới ngài tới thăm ban thời điểm cho ta cũng mang một con cua ngâm rượu sao. Ngày đó xem xong táo đại gia phát sóng trực tiếp sau ta đều mau thèm điên rồi. Lý Tiểu Tiểu nhìn hắn một cái, thật đúng là tháo xuống ba lô từ bên trong cầm một cái phong kín tốt pha lê vại cho hắn, ta lúc này liền mang theo này một lọ, vốn là tưởng cấp Phạm Vô Cứu. Nếu ngươi như vậy thích, vậy trước tặng cho ngươi đi, quay đầu lại giúp ta chiếu cố Phạm Vô Cứu là được. Vương Ngọc không nghĩ tới chính mình thuận miệng vừa nói liền trúng giải thưởng lớn, lập tức cảm tạ thiên cảm tạ địa đem cua ngâm rượu nhận lấy, tiểu lão bản ngươi yên tâm, ta chính là các ngươi tiên phàm giải trí trung thực fans, nói nữa ta ăn ngươi cua ngâm rượu, khẳng định sẽ chiếu cố hảo Phạm Vô Cứu. Lý Tiểu Tiểu đem vận động bao bối trở về, Vương Ngọc thấy thế vội vàng nói, Phạm Vô Cứu lúc này không diễn, hẳn là ở phía đông nhà ở nghỉ ngơi đâu, ngươi trực tiếp qua đi là được. Lý Tiểu Tiểu dựa theo Vương Ngọc chỉ lộ thực mau tìm được rồi Phạm Vô Cứu. Ngồi ở quạt trước Phạm Vô Cứu nhìn đến Lý Tiểu Tiểu, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, ban ngày ban mặt, ngươi như thế nào gặp quỷ? Lý Tiểu Tiểu 29, đệ 29 chương. Quỷ. Lý Tiểu Tiểu nổi da gà đều đi lên, nàng lập tức nghĩ tới vừa rồi nghe bắt quái, lập tức quay đầu nhìn bên cạnh, thấy không ai chú ý tới nơi này mới hạ giọng nói, vừa rồi ta tới trên đường nghe xong một cái bắt quái, nói các ngươi đoàn phim ngày hôm qua đâm quỷ, là một cái khóc sướt mướt cung nữ. Ở góc tường địa phương đống nhiên liền biến mất, ngươi nói chính là chuyện này sao? Phạm Vô Cứu lắc lắc đầu, ngươi gặp được không phải tối hôm qua cái kia quỷ, mà là một cái khác, cái này quỷ hơi thở càng âm trầm một ít. Lý Tiểu Tiểu cứng lại rồi, trên mặt miễn cưỡng lộ ra kiên cường tươi cười, ca ngươi đừng làm ta sợ, trên thế giới này chỗ nào có quỷ a? Phạm Vô Cứu nhìn nàng tiếp tục nói, ngươi ở trên đường cùng ai nói lời nói sao? Không có a, ta từ Huyền Tỷ kia ra tới liền trực tiếp lại đây. Chỉ là trên đường nghe xong một lỗ thai bắt quái mà thôi. Nói đến nói chuyện Lý Tiểu Tiểu rối rắm mặt đều nhíu lại, chính là giảng bắt quái người kia, hắn cùng ta nói đêm nay các ngươi đoàn phim còn sẽ nháo quỷ, hỏi ta muốn hay không cùng nhau xem. Ta cảm thấy hắn không quá bình thường, dọa ta liền đầu cũng không dám hồi trực tiếp chạy tới. Còn rất thông minh. Phạm Vô Cứu tán dương nhìn nàng một cái, bất quá nếu là ngươi nếu là đụng tới hắn, hắn hỏi lại ngươi những lời này, ngươi liền đáp ứng hắn. Ta điên rồi vẫn là ngươi điên rồi. Lý Tiểu Tiểu phiên cái đại đại xem thường, quỷ không quỷ ta trước không nói, người nọ vừa thấy chính là tâm lý biến thái, ta điên rồi mới đáp ứng hắn. Ai, ta nói ngươi sao tưởng, cư nhiên làm ngươi như vậy tuổi trẻ lão bản đi thiệp hiểm, vạn nhất hắn đem ta bắt cóc giết con tin đâu. Phạm Vô Cứu nghiêm trắng đáp, hắn không phải biến thái, chỉ là cái quỷ mà thôi. Quỷ. Lý Tiểu Tiểu hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, trói lọi thái dương còn ở trên trời treo, ta nói Phạm ca. Ngươi nếu là tưởng làm ta sợ cũng tìm cái hảo lấy cơ a, ban ngày ban mặt nháo quỷ ai tin a. Lui một vạn bước nói, hắn nếu thật là quỷ ta đây liền càng không thể đáp ứng rồi, nhân ra dê vào miệng cọp, ta đây là gì, tiểu nhập quỷ thủ. Ta đây là chính mình tìm chết sao? Phạm Vô Cứu nhìn nàng, có chút khó hiểu, ngươi sợ cái gì? Ngươi chính là ta tiên phàm giải trí lão bản. Lão bản cũng là người thường a, ta còn không có sống đủ đâu. Được rồi, chúng ta trước tạm dừng cái này đề tài. Ta một chút đều không thích nghe quỷ chuyện xưa. Lý Tiểu Tiểu đứng lên móc ra di động, cho ngươi chụp mấy chương ảnh chụp phát đến Weibo lần trước tặng fans, các nàng tưởng ngươi đều tưởng điên rồi. Phạm Vô Cứu không có gì biểu tình, một bộ như đi vào coi thần tiên vũ trụ bộ dáng. Lý Tiểu Tiểu chụp mấy tấm đều là giống nhau biểu tình ảnh chụp, tức khắc bất đắc dĩ, một mông lại ngồi xuống Phạm Vô Cứu bên cạnh, vô cùng nghiêm túc hỏi, "Phạm ca, ngươi trả lời ta một vấn đề, ngươi vì cái gì phải làm nghệ sĩ a?" Nghe thấy cái này vấn đề, Phạm Vô Cứu rốt cuộc có điểm phản ứng, ta tưởng hồng. Lý Tiểu Tiểu, vậy ngươi có thể nói cho ta vì cái gì tưởng hồng sao? Phạm Vô Cứu trầm mặc một lát, ở Lý Tiểu Tiểu cho rằng hắn sẽ không trả lời thời điểm mới nghe được hắn dùng vô cùng trầm thấp thanh âm nói, ta tìm không thấy nàng. Ta muốn là ta đỏ nói, nàng là có thể nhìn đến ta, như vậy ta là có thể tìm được nàng. Tuy rằng lời này nói tan tác rơi rớt, nhưng là Lý Tiểu Tiểu vẫn là bắt được trọng điểm, ngươi muốn tìm nàng là ngươi người yêu sao? Nghe được người yêu cái này từ, Phạm Vô Cứu trên mặt nhiều vài phần độ ấm, khỏe miệng cũng hơi hơi kiểu lên, là, nàng là ta người yêu. Lý Tiểu Tiểu nghe vậy không khỏi có chút thổn thức, trách không được Phạm Vô Cứu mỗi ngày đều là tâm sự nặng nề bộ dáng, nguyên lai cư nhiên có như vậy thương tâm quá vãng. Ta công ty huế bù cũng có nhất định phân lượng, có thể giúp ngươi phát cái tìm người thông báo. Lý Tiểu Tiểu nói lấy ra di động đăng nhập huế bù áp, đúng rồi, ngươi bạn gái bao lớn, các ngươi thất liên đã bao lâu. Phạm Vô Cứu nghiêm túc nghĩ. Nàng năm nay hẳn là cũng là 23 tuổi, hai chúng ta mất đi lẫn nhau liên hệ hẳn là có 24 năm. Lý Tiểu Tiểu vô ngữ nhìn hắn, Phạm ca, có thể nghiêm túc điểm sao? Ta đây là ở giúp ngươi tìm tức phụ đâu. Như vậy đi, chúng ta đổi cái trắng ra điểm vấn đề, ngươi bạn gái tên gọi là gì? Các ngươi như thế nào mất đi liên hệ? Phạm Vô Cứu trong mắt chảy xuôi ra tưởng niệm quang, nàng kêu Mạnh Bà, là cái tay nghề rất kém cỏi lại chấp nhất với nấu nướng nữ hải. Lý Tiểu Tiểu dừng một chút, nhìn Phạm Vô Cứu ánh mắt mang theo vài phần đồng tình, ca, không phải ta nói, hai ngươi cha mẹ sao tưởng nha. Người kêu Phạm Vô Cứu, nàng kêu Mạnh Bà, đây là cùng địa phủ có thủ án vẫn là cùng con cái có thủ án A, cấp hải tử lấy như vậy tên. Phạm Vô Cứu nhìn Lý Tiểu Tiểu nghiêm túc nói, ta ở cùng địa phủ có liên quan phía trước đã kêu Phạm Vô Cứu, tên này cùng địa phủ không quan hệ. Lý Tiểu Tiểu nghe lời nói như thế nào đều cảm thấy quái quái, bất quá vẫn là có lễ phép nói xin lỗi, làm Phạm Vô Cứu tiếp tục nói. Ta cùng Mạnh Bà nhận thức hơn 1000 năm. Phạm Vô Cứu sâu kín mà thở dài, ngàn năm tới nay, ta là quỷ sai, hành tẩu với âm dương hai giới, nàng là Mạnh Bà, ở câu lại hà bên ngao nấu canh Mạnh Bà, cấp đầu thai vong hồn tẩy đi sở hữu vướng bận. Nàng tuy rằng kêu Mạnh Bà, nhưng cũng không phải trong truyền thuyết lao thái bà, mà là một cái thực tuổi trẻ nữ hài tử. Nàng tính cách hoạt bát nghịch ngợm, thường xuyên sẽ đi ngang qua quỷ sai thế nàng phân canh Mạnh Bà, như vậy nàng liền có cơ hội chuẩn ra đi chơi. Nàng thích nghiên cứu các loại nấu nướng thủ pháp, chính là vô luận cái gì quý trọng nguyên liệu nấu ăn đảo nàng trong tay đều sẽ biến thành một nồi khó uống canh Mạnh Bà. Bởi vì ta cấp dưới luôn là 5 lần 7 lượt bị nàng bắt đi thay ca, ta liền đi tìm nàng lý luận, nhưng không nghĩ tới nàng chẳng những không biết sai, ngược lại đem cái muông tắc ta trong tay nhanh như chớp chạy, ta chỉ có thể bị bắt ngốc tại nề hà biên thế nàng làm việc. Phạm Vô Cứu tựa hồ nghĩ tới Mạnh Bà nghịch ngợm bộ dáng, không khỏi mà cười khẽ một tiếng. Sau lại Mạnh Bà liền không yêu tìm mặt khác quỷ sai, có việc thời điểm luôn là đương nhiên kêu ta đi thay ca, mà ta cũng từ ngay từ đầu bất đắc dĩ đến lúc sau tập mãi thành thói quen đến cuối cùng cam tâm tình nguyện. Nàng từ trước đến nay là cái không thích bị khuôn sáo linh tinh quy tắc trói buộc, ta biết nàng tính cách, nhưng ta không nghĩ tới nàng như vậy lớn mật, cư nhiên sẽ xúi dục ta cùng nàng cùng nhau tư buôn. Mà ta cũng không nghĩ tới, vẫn luôn bảo thủ không chịu thay đổi ta cư nhiên không chút do dự liền đáp ứng rồi. Lý Tiểu Tiểu một bộ vô ngữ biểu tình. Còn là nhịn không được hỏi một câu, sau đó đâu? Mạnh Bà ngao rất nhiều canh, cũng đủ địa phủ 300 năm dùng lượng, nàng đem Tạ Tất An lừa đến cầu lại hà bên thế nàng phân phát canh Mạnh Bà, sau đó cùng ta cùng nhau tiến vào luân hồi chuyển thế đầu thai. Nói đến này, Phạm Vô Cứu lộ ra hối hận biểu tình, chúng ta chi gian là không có nhân duyên tuyến, vì phòng ngừa đầu thai sau đã quên lẫn nhau, sai mất duyên phận, hai chúng ta cố ý không uống canh Mạnh Bà, mà là lựa chọn mang theo quỷ sai ký ức cùng năng lực cùng nhau đầu thai. Vốn dĩ kế hoạch khá tốt, nhưng không nghĩ tới đôi ta mới vừa tiến vào luân hồi, liền nhìn đến Mạnh Bà té ngã một cái, nàng giới tử trong không gian trang canh Mạnh Bà lưu rất ra tới, mà nàng một đầu tái vào lưu. Lý Tiểu Tiểu. Phạm Vô Cứu còn muốn tiếp tục giảng, Lý Tiểu Tiểu thật sự là nhận không thể nhận đánh gây hắn, ca, ta cầu ngươi đừng nói được không. Ngươi này biên chuyện xưa năng lực cũng thật không như thế nào, này nếu là ở Tấn Giang, ta đều cho ngươi tới cái phụ nhị phân kém bình. Phạm Vô Cứu vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng. Tựa hồ không minh bạch có ý tứ gì. Lý Tiểu Tiểu thực thiết không thành cương đếm ngón tay cùng hắn bẻ xả. Ngươi nói ngươi này biên gì chuyện xưa, nói là quỷ chuyện xưa đi, lại không dọa người, nói là câu chuyện tình yêu đi, lại có điểm vô nghĩa. Ngươi thích Mạnh Bà đương ngươi nữ chính không sao cả, nhưng làm nàng rất trang canh Mạnh Bà lưu tình tiết này ngươi là sao tưởng. Ngươi sẽ không sợ nàng ở lưu chết đuối. Sẽ không. Phạm Vô Cứu nghiêm túc giải thích nói, Mạnh Bà liền vong xuyên đều độ quá khứ, một lưu canh Mạnh Bà căn bản yêm bất tử nàng. Chỉ là nàng ngao canh Mạnh Bà công hiệu quá cường, mặc dù là không có khẩu phục, quang thân thể tiếp xúc liền đủ để cho nàng mất trí nhớ, cho nên ta nhiều năm như vậy mới vẫn luôn tìm không thấy nàng. Lý Tiểu Tiểu một lời khó nói hết mà vô Phạm Vô Cứu bả vai, ca, ta sai rồi, ta liền không nên quấy rầy ngươi trầm tư, còn làm phiền ngươi biên ra cái như vậy vô nghĩa chuyện xưa tới, nói thật ngươi giảng còn không bằng vừa rồi ngồi xổm góc tường người kia giảng hào đâu. Ngươi tại đây ngồi lại tưởng cái đổi mới kỳ chuyện xưa được không? Ta đi xem Thân Văn Duệ cùng Hồng Hải Nhi đi. Phạm Vô Cứu ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ngươi dính lên vừa rồi cái kia ác quỷ đen đủi, ngươi hiện tại đi ra ngoài khả năng bị hắn theo dõi. Phạm Vô Cứu, ngươi hù dọa người như thế nào còn không có xong không có. Lý Tiểu Tiểu có chút tức giận bóp lấy eo, ngươi lại cho ta giảng quỷ chuyện xưa ta tức giận a. Phạm Vô Cứu chỉ bên ngoài sắc trời, hiện tại có chút biến thiên, bên ngoài đã có chút biến thành màu đen, ngươi nếu là không sợ hãi liền chính mình đi tìm Thân Văn Duệ. Lý Tiểu Tiểu nghe vậy chiều ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, quả nhiên không biết sắc trời là khi nào trầm hạ tới. Hiện tại không trung tối tăm phát hoàng, liếc mắt một cái nhìn lại một người đều nhìn không thấy. Nhìn đến cái này cảnh tượng, Lý Tiểu Tiểu dây túng, ta đây nếu là sợ hãi đâu? Nếu là sợ hãi liền ở chỗ này chờ ta. Phạm Vô Cứu đứng dậy rời đi, một lát sau bưng hai hộp nóng hầm hập cơm hộp lại đây, thuận tay còn túm lại đây một cái bàn, ngươi tại đây ăn cơm, chờ ta chụp xong diễn đưa ngươi hồi khách sạn. Phạm Vô Cứu xoay người rời đi, Lý Tiểu Tiểu mở ra hộp cơm cái nắp, một cái bên trong cơm, một cái khác cơm hộp là bốn chồng rau, cá, thịt, tôm cùng rau xanh đều có, dinh dưỡng nhưng thật ra rất phong phú đầy đủ hết. Lý Tiểu Tiểu chụp cái cơm hộp ảnh chụp, thuận tiện đem vừa rồi cấp Phạm Vô Cứu chụp mấy chương ảnh chụp cùng nhau đã phát cái Weibo, tham ban Phạm Vô Cứu, bị thỉnh ăn cơm hộp, còn thuận tiện nghe xong cái hoàn toàn ghét không đến điểm quỷ chuyện xưa. Phạm Vô Cứu fans tuy rằng không bằng Tiên Phạm giải trí công ty mặt khác nghệ sĩ nhiều, nhưng cũng có không ít chú ý hắn. Nhìn đến này Weibo sau không ít fans đều tại đây điều Weibo phía dưới bình luận. Không nghĩ tới Phạm Vô Cứu như vậy một cái mặt lạnh khốc ca cũng sẽ giảng quỷ chuyện xưa, có điểm tương phản manh cảm giác. Có phải hay không Phạm ca ở đoàn phim không giao cho bằng hữu A? Đem chúng ta thừa hành trầm mặc là Kim Phạm ca đều bức giảng quỷ chuyện xưa, quả thực quá không dễ dàng. Phạm ca cái này tạo hình thật xoái, là hiện đại kịch đi. Vừa thấy liền rất gián sát hắn ngày thường cao lãnh Phạm. Chẳng lẽ chỉ có ta chú ý điểm không giống nhau sao? Ta liền muốn biết kia cơm hộp ăn ngon sao? Lý Tiểu Tiểu nhìn đến này bình luận cười một chút, gắp một khối hồng nấu gà khối đặt ở trong miệng, nhai vài cái sau trở về một cái tin tức, còn hành. Khẳng định so ra kém táo đại gia tay nghề, bất quá so với chúng ta trước kia học tập nhà ăn ăn ngon nhiều. Đang ở bình luận khu liêu hoan, đồng nhiên phía sau vang lên một người nam nhân thanh âm, đoàn phim muốn náo quỷ, ngươi muốn cùng ta cùng đi nhìn xem sao. Lý Tiểu Tiểu quay đầu lại, phát hiện chính mình phía sau đứng đúng là chiều nay ở trên đường đụng tới cái kia tử biến thái. Bị Phạm Vô Cứu quỷ chuyện xưa giảng hỏng mất Lý Tiểu Tiểu lúc này quả thực giận sôi máu, liền sợ hãi đều đã quên, túm lên cơm hộp liền chiều người nọ trên mặt đánh. Xem ngươi muội a xem. 30, đệ 30 chương. Bị Lý Tiểu Tiểu coi là biến thái người nam nhân này tựa hồ không nghĩ tới Lý Tiểu Tiểu sẽ động thủ, thân hình tức khắc bị đánh nhoáng lên. Theo tràn đầy một cơm hộp đồ ăn từ trên mặt trượt xuống dưới, hắn trên mặt bắt đầu mạo hắc khí, trong ánh mắt bắt đầu đổ máu, thoạt nhìn bộ mặt đáng sợ. Lý Tiểu Tiểu không đoán trước đến sẽ xuất hiện loại tình huống này, trong lúc nhất thời có chút phát ngốc, thấy thế nào cùng nháo quỷ dường như đâu. Nam nhân lau mặt, lộ ra âm trầm tươi cười. Vốn định đem ngươi đã lừa gạt đi, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy khiến cho ngươi phát hiện chân tướng, ta chỉ có thể đối với ngươi nói xin lỗi. Lý Tiểu Tiểu nhận thấy được không đúng, xoay người vừa định trốn, nhưng mới vừa chạy hai bước đã bị một cái vô hình cái lồng chặn, phảng phất bị nhốt ở một cái trong không gian giống nhau. Loại này trái với thường thức sự làm Lý Tiểu Tiểu sắc mặt trắng nhợt, nàng lập tức xoay người đem phía sau lưng dán ở vô hình cái lồng thượng, đem hai tay đều che ở trước ngực, cảnh giác nhìn trước mặt người nam nhân này. Vô dụng. Nơi này không ai có thể cứu ngươi. Nam nhân thân hình nhoáng lên, sở hữu ngụy trang đều tan mất, lộ ra màu trắng xanh mặt cùng thất khiếu đổ máu ngũ quan, nghiễm nhiên đã không phải người sống bộ dáng. Nhìn đến hiện tại này đáng sợ cảnh tượng, Lý Tiểu Tiểu còn có cái gì không rõ, chính mình thật là xui xẻo đấm quỷ. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận có chút chậm. Nam quỷ rôi ra tay bắt được Lý Tiểu Tiểu cánh tay, lộ ra âm chắc chắc tươi cười, đi à, ta mang ngươi xem càng nhiều quỷ đi. Cảm giác được thủ đoạn chỗ đến xương lạnh băng. Lý Tiểu Tiểu ra sức dãy rủa, vừa nhấc chân thật mạnh đá tới rồi nam quỷ bộ vị mấu chốt. Nam quỷ tựa hồ không nghĩ tới Lý Tiểu Tiểu sẽ dám động thủ, càng không nghĩ tới nàng có thể thương đến chính mình, nhất thời đại ý bị hung hăng đạp cái rắn chắc, nháy mắt liền đau trắng mặt, liền thân thể đều so với phía trước trong suốt vài phần. Nhìn đến trước mắt một màn này, Lý Tiểu Tiểu lập tức phản ứng lại đây, cũng bất luận cái gì chiêu thức, đổ ập xuống liền chiều nam quỷ ném tới. Mà nam quỷ lúc này đã có phòng bị tạp chúng hai hạ sau tìm được cơ hội một bàn tay bắt được Lý Tiểu Tiểu thủ đoạn, một cái tay khác ở nàng cái hốt thượng một phách, Lý Tiểu Tiểu trước mắt tối sầm trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Quay chụp hiện trường, Phạm Vô Cứu ở trước màn ảnh đang ở cùng nam một cha tìm tội phạm dấu vết để lại. Ở máy theo dõi, hắn vô luận là thần thái vẫn là ngữ khí đều nắm chắc thập phần đúng chỗ, một ít không dễ dàng gian động tác nhỏ càng là làm nhân vật tính cách càng thêm no đủ. Đạo diễn nhìn Phạm Vô Cứu biểu diễn, trong ánh mắt lộ ra vài phần khen ngợi thưởng thức thân sắc. Không nghĩ tới cái này trầm mặc ít lời, ít khi nói cười, còn không phải chính quy xuất thân diễn viên cư nhiên có như vậy tốt kỹ thuật diễn, mấy năm nay rất khó tìm đến loại này có thể trầm hạ tâm cân nhắc nhân vật tính cách diễn viên. Nay một lần đã vượt qua, đạo diễn đứng lên hoạt động hạ cứng đờ cổ, tiếp theo điều chuẩn bị. Tiếp theo điều là nam chủ Giang Hàm cùng nữ chủ Giang Mai Mai vai diễn phối hợp, Phạm Vô Cứu vừa lúc tại đây chẳng trong phim đảm đường phong nền, còn có một hai câu lời kịch. Thừa dịp nhân viên công tác đi thỉnh Khương Mai Mai này vài phút, Phạm Vô Cứu cầm kịch bản lại đem cốt truyện ở chính mình trong lòng qua một lần. tối hôm qua đoàn phim chụp cảnh đêm diễn thời điểm đụng vào không sạch sẽ đồ vật, cũng không biết Giang Mai Mai là thân thể nhược vẫn là nguyên nhân khác, rõ ràng là đại gia cùng nhau đâm quỷ, nàng lại so với người khác xem rõ ràng hơn, cũng bởi vậy đã chịu kinh hách cũng liền lớn hơn nữa, vào lúc ban đêm trở về liền phát sốt, hôm nay buổi sáng lên cũng tinh thần không phân chấn bộ dáng. Vốn dĩ đạo diễn tính toán làm Giang Mai Mai nghỉ ngơi một ngày, nhưng Khương Mai Mai nói nàng nghỉ ngơi một ngày liền chậm trễ một ngày tiến độ, cũng gia tăng một ngày thuê phim trường phí dụng, không bằng nàng chịu đựng sớm một chút chụp xong cái này phim trường diễn lại nghỉ ngơi. Khương Mai Mai thông cảm đạo diễn không dễ dàng, đạo diễn cũng thông cảm Khương Mai Mai không khỏe, làm nàng buổi sáng nghỉ ngơi, đem suất diễn đều an bài ở buổi chiều 3 giờ về sau mát mẻ thời điểm, đại khái chụp đến buổi tối 9 giờ là có thể kết thúc. Hôm nay quay chụp thực thuận lợi, tiến độ cũng thực mau, Khương Mai Mai diễn liền dư lại 2 chàng, chỉ cần chụp xong này 2 chàng liền có thể kết thúc công việc. Đạo diễn phân phó nhân viên công tác đi phòng trong xe thỉnh Khương Mai Mai, vài phút sau nhân viên công tác kinh hoàng thất thố đã trở lại, ở đạo diễn bên thai đệ thấp sinh hoạt nói phòng trong xe không có một bóng người, Khương Mai Mai cùng trợ lý Tiểu Khê đều không thấy, trên giường còn tán mấy trương giấy vàng tiền. Phạm Vô Cứu tuy rằng không đứng ở đạo diễn bên người, lại rõ ràng nghe được nhân viên công tác lời nói, hắn sắc mặt khẽ biến đột nhiên xoay người chạy đến chính mình nghỉ ngơi địa phương, lại phát hiện cơm hộp rải đầy đất, mà Lý Tiểu Tiểu lại không thấy. Hắn vươn tay bắt một phen không khí ở cái mũi biên nghe, trên mặt thần sắc thoạt nhìn lạnh hơn liệt. Phạm Vô Cứu sắc mặt khó coi, đạo diễn sắc mặt càng khó xem. Nữ nhất hào mất tích càng không phải việc nhỏ, ở không biết tình huống như thế nào thời điểm cũng không thể lộ ra, đạo diễn hạ lệnh làm đoàn phim nghỉ ngơi, chính mình kêu nam một Giang Hàm cùng với phó đạo diễn cùng chính mình cùng đi tìm Khương Mai Mai. Từ phim trường ra tới liếc mắt một cái là có thể nhìn đến ngừng ở bên cạnh phòng xe, mấy người lên xe vừa thấy, quả nhiên như nhân viên công tác theo như lời. Giường đệm hỗn độn người lại không có bóng dáng, mà Khương Mai Mai di động còn ở bên gối phóng. Đạo diễn đột nhiên sốc lên tràn, mấy trương màu vàng tiền giấy phiêu xuống dưới, rơi xuống hắn giày thượng. Đi theo đạo diễn mặt sau Giang Hàm thấy như vậy một màn sắc mặt có chút trắng bệnh, không khỏi mà nhớ tới tối hôm qua tình cảnh. Lúc ấy bọn họ gặp được nữ quỷ khi, ven đường giống như cũng có một ít rơi rụng giấy vàng, xem mặt trên lô thủng tựa hồ cùng hôm nay giống nhau như lúc. Phó đạo diễn khom lưng nhặt lên một trương tiền giấy cũng có chút đánh sợ. Sẽ không thật gặp được cái gì đi. Đạo diễn không phải nói thỉnh cái đại sư buổi tối lại đây làm pháp sự, kia đại sư khi nào đến. Đạo diễn cắn chặt răng, duỗi tay lấy ra di động, vốn dĩ định buổi tối 10 giờ, ta hiện tại liền đem hắn kêu lên tới. Điện thoại gạt ra đi lại nửa ngày không có động tĩnh, đạo diễn cảm thấy không đúng, đem điện thoại bắt lấy tới vừa thấy phát hiện không có tín hiệu. Hắn cho rằng trong xe tín hiệu nhược, liền mang theo hai người xuống xe, nhưng vừa ra cửa xe không chỉ có đạo diễn ốc. Mặt khác hai người nhìn đến trước mắt một màn này cũng trợn tròn mắt. Đèn đuốc sáng trưng phim trường đã biến một mảnh đen nhánh, vô cùng náo nhiệt nói chuyện thanh cũng biến mất không thấy, phảng phất thế giới này người đều biến mất, chỉ còn lại có bọn họ giống nhau. Đạo diễn mở ra di động đèn tin hình thức, đi đến phim trường cửa hướng trong một chiếu, thình lình phát hiện phim trường bên trong trống trải khoáng, chính mình máy móc thiết bị cùng nhân viên công tác đều biến mất không thấy. Giang Hàm thấy thế lập tức móc ra chính mình di động nhìn thoáng qua, phát hiện cùng đạo diễn di động giống nhau. Một cách tín hiệu cũng không có. Chẳng lẽ chúng ta ở chính là một không gian khác? Giang Hàm có chút gian nan mà nói, thoạt nhìn giống như là hai cái trọng điệp thời không giống nhau. Đạo diễn hít sâu một hơi, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, Khương Mai Mai cùng nàng trợ lý Tiểu Khê khả năng liền ở chỗ này, chúng ta chạy nhanh tìm được các nàng hai, lại nghĩ cách tìm được trở về lộ. Điện ảnh thành nơi này làm cả nước lớn nhất điện ảnh quay chụp mà, chiếm địa diện tích phi thường đại, từ kiến thành về sau liền dòng người không ngừng. Mỗi năm đều có đoàn phim ở chỗ này đóng phim, tựa hồ không có dừng lại thời điểm. Giang Hàm từ xuất đạo tới nay không thiếu tới điện ảnh thành, hắn trong ấn tượng điện ảnh căn cứ trước nay đều là vô cùng náo nhiệt, giống như vậy yên tĩnh vẫn là lần đầu tiên. Nhưng như vậy yên tĩnh chẳng những là người không có thưởng thức tâm tình, ngược lại cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Đoàn người đi rồi đại khái mấy trăm mễ, loáng thoáng nghe được phía trước truyền đến diễn tấu sáo và trống đánh thanh âm, mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều lộ ra vài phần khiếp đảm thần sắc. Nhưng bọn họ lại không thể mặc kệ Khương Mai Mai cùng Tiểu Khê mặc kệ, chỉ có thể đánh bạo đi qua. Thanh âm là từ Thanh Cung diễn quay chụp mà Khôn Ninh Cung truyền đến, ba người đi đến phụ cận nhìn đến bóng người đông đưa, lập tức tìm cái ẩn nấp địa phương núp vào, thật cẩn thận ló đầu ra đi. Chỉ thấy Khôn Ninh Cung đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ cung trong viện treo đầy màu trắng đèn lồng, mặt trên dùng hắc bút viết đại đại hỷ tự. Cung điện tiền viện một đám người giấy trang điểm thành thái giám bộ dáng, ngũ quan là dùng hồng nét bút ra tới, thoạt nhìn đã cứng đờ lại khủng bố. Ở bọn họ bên người còn có một đám cung nữ trang điểm nữ hài, này đó nữ hài nhìn diện mạo đều rất thanh tú, đáng tiếc một đám sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, hai chân treo không, tựa hồ tất cả đều không phải người sống. Nhìn đến này hoảng sợ một màn, tất cả mọi người nhịn không được rụt rụt cổ, thật cẩn thận tàng đến thiên điện bên cạnh không có đèn lồng hẹp dài lối đi nhỏ, ai cũng không dám ra tiếng. Đúng lúc này, đứng ở cung điện cửa người giấy thái giám đông nhiên dùng nhỏ giọng thanh âm nói, giờ lành đã đến, thỉnh quý phi nương nương vào cung. Theo này một tiếng cao uống, cung điện ngoại chuyện tới một chuỗi vụn vặt tiếng bước chân, tùy theo mà đến còn có nữ tử giận mắng thanh, nghe tới trung khí mười phần. Tuy rằng thanh âm này rõ ràng không phải Khương Mai Mai cùng Tiểu Khê, nhưng là đạo diễn cùng Giang Hàm vẫn là nhịn không được nhẹ nhàng dịch một bước hướng ra ngoài nhìn qua đi. Chỉ thấy bốn gã người giấy áp một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử đi đến, nữ hài ngũ quan bị họa thượng vụng về trang dung, trên người cũng trồng lên giá rẻ diễn phục. Giang Hàm nhìn nàng bộ dáng, hạ giọng cùng đạo diễn nói, ta xem nàng đôi mắt rất linh động tươi sống, hẳn là cái người sống. Đạo diễn sắc mặt có chút khó coi, nàng là Lý Tiểu Tiểu, Tiên Phàm giải trí công ty người phụ trách. Buổi chiều nàng tới chúng ta đoàn phim thăm ban thời điểm ta còn nhìn nàng một cái, không biết nàng khi nào bị bắt được nơi này tới. Giang Hàm nghe vậy không biết ưu vẫn là hỉ, nếu nàng là từ chúng ta đoàn phim mất tích, kia Khương Mai Mai cùng trợ Lý Tiểu Khê cũng nhất định ở chỗ này. Vừa dứt lời, liền nghe được vừa rồi cái kia người giấy thái giám lại cao giọng quát, thỉnh quý phi nương nương bái kiến hoàng hậu nương nương. Khôn Ninh cung đại môn bị đẩy ra, mười mấy người giấy vây quanh một cái trên đầu cắm đầy trang sức nương nương đi ra, mấy người nhịn không được thăm dò đi ra ngoài vừa thấy, cái kia được xưng là hoàng hậu người đúng là mất tích nữ nhất hảo Khương Mai Mai, nàng trợ Lý Tiểu Khê bị trang điểm thành cung nữ bộ dáng, đi theo Khương Mai Mai bên người, hai người đều là ánh mắt dại ra, tựa hồ giống rối gô giật dây giống nhau. Đạo diễn vừa thấy đến Khương Mai Mai bộ dáng, trong lòng hoa lạnh, cảm thấy chính mình khả năng đã tới chậm một bước. Khương Mai Mai đi đến Lý Tiểu Tiểu trước mặt ngừng tiểu tới, hai mắt vô thần nhìn nàng, dùng không có cảm tình thanh âm hỏi, ngươi chính là tân vào cung quý phi. Đang ở cùng người giấy dây dưa Lý Tiểu Tiểu nghe tiếng quay đầu tới, ở nhìn đến hoàng hậu bộ dáng sau tức khắc đại kinh thất sắc, Khương Mai Mai. Ngươi là Khương Mai Mai. Nghe được tên của mình, Khương Mai Mai trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, tựa hồ nhớ tới cái gì. Nhưng giây tiếp theo nàng suy nghĩ tựa hồ lại bị áp chế, trên mặt biểu tình lại một lần biến mất, lớn mật, cũng dám thẳng hô bổn cung tên húy. Bổn cung cái gì a bổn cung, ngươi đây là điên rồi đi. Lý Tiểu Tiểu bị người giấy đè nặng cánh tay như thế nào cũng không động đậy, chỉ có thể cấp hô to, Khương Mai Mai, ngươi thanh tỉnh một chút, đừng bị quỷ mê tâm trí. Khương Mai Mai cùng Tiểu Khê đờ đẫn nhìn Lý Tiểu Tiểu, không hề có phản ứng, mà lúc này cửa cung bên ngoài lại truyền đến ồn ào thanh âm, loang thoáng còn có thể nghe được có người ở kêu hoàng thượng giá lâm. Lý Tiểu Tiểu mặt một bạch, xong rồi, tử biến thái tới. Nàng nhìn trước mắt không có tư duy Khương Mai Mai, sợ chính mình sẽ biến cùng nàng giống nhau. Tưởng tượng đến này khả năng tính, Lý Tiểu Tiểu tức khắc cảm thấy trên người tràn ngập phản kháng lực lượng. Lúc này nàng cũng không biết nơi nào tới sức lực, dùng sức vung tay lên, chẳng những ném ra người giấy, còn ngạnh sinh sinh tún xuống dưới một cái người giấy cánh tay. Nhìn trong tay trang giấy, Lý Tiểu Tiểu tựa hồ thấy được sinh hy vọng, nhưng bởi vì nàng động tác quá lớn, cũng khiến cho khác người giấy chú ý, thực mau mười mấy người giấy chiều nàng vây quanh lại đây. Lý Tiểu Tiểu nhanh chóng quan sát một chút chung quanh tình huống sau trực tiếp từ một cái người giấy trong tay ngạnh sinh sinh đoạt một cái kèn sona lại đây, đổ ập xuống chiều vây quanh chính mình người giấy chịu qua đi. Một kèn sona chịu rớt một cái đầu, đầu ở rơi trên mặt đất sau cùng ngã xuống thân thể đồng thời biến thành giấy. Nhìn đến người giấy như vậy bất kham một kích, Lý Tiểu Tiểu nhẹ nhàng thở ra, ra tay động tác cũng càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát chung quanh đổ một mảnh người giấy. Trừ bỏ diễn tấu sáo và chống chuyên tâm diễn tấu người giấy ngoại, mặt khác người giấy đều ngã xuống Lý Tiểu Tiểu kèn sona dưới. Đúng lúc này, đông nhiên viện môn chỗ truyền đến rõ ràng hoàng đế giá lâm thanh âm, Lý Tiểu Tiểu biết lại không trốn liền tới không kịp. Nhưng mới vừa chạy hai bước nàng lại chạy trở về, chảo một cái đã bắt được mất hồn phách Khương Mai Mai cùng Tiểu Khê, lôi kéo nàng hai muốn sau này muốn chạy. Mới vừa xoay người sang chỗ khác, Lý Tiểu Tiểu liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng gầm lên, lớn mật quý phi, cư nhiên dám đại náo Khôn Ninh cung. Ai phải làm người quý phi? Lý Tiểu Tiểu hư lạnh một thân, xoay người lại, duỗi tay đem chính mình trên người quý phi diễn phục xé mở ném ở trên mặt đất, trên đầu lung tung rối loạn vật phẩm trang sức cũng đều hái được xuống dưới tùy tay một ném. Mặc vào long bảo cũng không giống thái tử, những lời này giống như là vì ngươi lượng thân đặt làm giống nhau. Lý Tiểu Tiểu một bên ném trang sức một bên chảo phung nói, ngươi này long bảo làm cũng quá thô ráp, là cái nào đoàn phim không cần đi, ta xem long đầu vị trí đều dạn đường chỉ. Không hổ là ta lựa chọn quý phi, thật đúng là rất miệng lưỡi sắc bén. Nam quỷ hư lạnh một tiếng đã đi tới, trong viện sở hữu nữ quỷ cùng người giấy đều ngoan ngoan đứng ở hắn mặt sau, tất cả đều lạnh như băng nhìn đối diện Lý Tiểu Tiểu ba người. Lý Tiểu Tiểu lòng bàn tay không khỏi có chút ra mồ hôi, nàng trước kia vẫn luôn là thuyết vô thần giả, không tin trên đời có điều gọi quỷ thần, nhiều khủng bố quỷ phiến ở trong mắt nàng đều như là phim hoạt hình giống nhau, vẫn luôn ghét không đến bên trong khủng bố điểm. Nhưng không nghĩ tới hiện thực và mặt chính là nhanh như vậy, hơn 20 năm chưa thấy được quỷ, hôm nay chẳng những gặp được, còn gặp được một đống. Lý Tiểu Tiểu đều nhịn không được cân nhắc có phải hay không gần nhất chính mình hảo vận khí đều tiêu hao xong rồi, mới có thể gặp được như vậy xui xẻo sự. Nam quỷ vung tay háo đi đến Lý Tiểu Tiểu trước mặt, trên mặt lộ ra âm trầm đáng khinh tươi cười, nếu vào địa bàn của ta, các ngươi liền mơ tưởng đi ra ngoài. Sau này Khương Mai Mai chính là hoàng hậu của trẫm, ngươi chính là quý phi, về sau trẫm rãi còn sẽ có khác phi tử tràn đầy ta hậu cung. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo sủng ái ngươi. Ngươi muốn nhiều ít cung nữ cũng không có vấn đề gì, chỉ cần ta nguyện ý, toàn bộ điện ảnh thành đều có thể cho các ngươi trốn cùng. Lý Tiểu Tiểu sau này lui một bước, nhìn nam quỷ không nói lời nào. Nam quỷ đắc ý cười một tiếng, đem màu trắng xanh mặt dán tới rồi Lý Tiểu Tiểu trước mặt, có phải hay không sợ? Ngươi không cần sợ, qua không bao lâu ngươi liền sẽ biến cùng ta giống nhau như lúc, chấm nhưng luyến tiếc các ngươi sống một mình ở trên đời. Lý Tiểu Tiểu tế phẩm một chút ý tứ trong lời nói, chúng ta hiện tại còn chưa có chết. Không chết. Bất quá nhanh. Nam quỷ cười ha ha, chỉ cần ta sủng hạnh các ngươi liền sẽ hoàn toàn lưu lại nơi này, trở thành ta quỷ hậu cùng quỷ phi. Nhìn hai mắt dại ra Khương Mai Mai, nhìn nhìn lại biểu tình linh động Lý Tiểu Tiểu, nam quỷ trong ánh mắt hứng thú càng đậm, ta nguyên bản cảm thấy Khương Mai Mai người Mỹ danh khí lại đại hẳn là làm nàng làm hoàng hậu, bất quá lúc này xem ra nàng so người kém xa. Nàng vừa đến địa bàn của ta liền bị lạc tâm trí, ngoan ngoan trở thành ta con rối, nhưng ngươi không những một chút không chịu ta thủ đoạn ảnh hưởng. Cư nhiên còn có năng lực phá hư ta người giấy, ta thật là xem thường ngươi. Lý Tiểu Tiểu cũng không biết chính mình chỗ nào tới lớn như vậy dũng khí, nhưng nàng chính là không cam lòng thúc thủ chịu trói, chẳng sợ bị chảo cũng muốn phản kháng đến cuối cùng, cho chính mình tranh thủ một cái đường sống. Giống như là hiện tại, nàng tuy rằng mặt ngoài thần sắc khẩn trương cùng nam quỷ đấu trí đấu dũng, nhưng đôi mắt vẫn luôn hướng bốn phía ngắm, ý đồ cho chính mình tìm kiếm một cái chạy trốn lộ tuyến. Đừng nhìn, ta đã tới, ngươi trốn không thoát đâu. Nam quỷ xem thấu Lý Tiểu Tiểu ý tưởng, cười to vài tiếng sau đột nhiên triệu thiên điện trong một góc một chảo, khách nhân nếu đã tới, liền cùng nhau ra tới tham gia chấm hôn lễ đi. Chờ chấm đại hôn sau, liền đem các ngươi một đám biến thành ta chi kỷ thái giám. Đạo diễn cùng Giang Hàm vốn dĩ không biết nam quỷ đang nói ai, nhưng giây tiếp theo cảm thấy một cổ vô hình lực lượng ở túm bọn họ, vô luận như thế nào nỗ lực phản kháng đều xử không ra một tia sức lực, bọn họ trơ mắt nhìn chính mình bị vô hình lực lượng túm tới rồi nam quỷ trước mặt. Nhìn nam quỷ xanh trắng đáng sợ mặt, đạo diễn lập tức nghĩ tới thân phận của hắn, ngươi là Lý Minh Trạch, 3 năm tiền tự sát Lý Minh Trạch. Không nghĩ tới vương đạo còn nhớ rõ ta. Nam quỷ khỏe miệng lộ ra một mạt oán hận cười, không sai, ta chính là 3 năm trước đây ở điện ảnh thành thắt cổ tự sát Lý Minh Trạch, ngươi không nghĩ tới ta lại về rồi đi. Giang Hàm nghe nam quỷ nói phong không đúng lắm, dôi tay túm một chút vương đạo quần áo, môi hơi hơi mấp máy, dùng người khác cơ hồ nghe không thấy thanh âm hỏi, sao lại thế này? Vương đạo thần sắc phức tạp nhìn trước mặt nam quỷ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nam quỷ cười to hai tiếng, trong ánh mắt chảy ra huyết lệ, ngươi đã quên sao? Không quan hệ, ta không quên, ta giảng cho ngươi nghe. 3 năm trước đây ta là một người tiểu diễn viên, lòng mang đỏ tiếng mộng tưởng đi tới điện ảnh thành. Ta vẫn luôn mộng tưởng chính mình có thể làm nam một, có thể hồng biến cả nước, có thể đương chạm tay là bỏng nam minh tinh. Đáng tiếc ta sinh không gặp thời, ta gặp được sở hữu đạo diễn đôi mắt đều như là mù giống nhau. Bọn họ nhìn không ra ta tài hoa, thưởng thức không được ta kỹ thuật diễn, bọn họ thậm chí ở ta đưa ra tưởng diễn nam một khi lộ ra khinh miệt trào phúng cười. Ta không cam lòng, ta như vậy ưu tú nhân vì cái gì bọn họ sao lại có thể xem thường ta. Lý Minh Trạch thần sắc thoạt nhìn có chút điên cuồng, trên mặt bỗng nhiên dâng lên một tầng sương đen, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Tuy rằng khi đó ta không diễn chụp, nhưng là tên của ta cư nhiên ở điện ảnh trong thành phát hỏa, bọn họ đều chuyển ta chê cười. Nói có cái cuồng vọng tự đại thấy không rõ hiện thực ngốc tử một hai phải diễn nam một. Đúng lúc này, ta đụng phải vương đạo Lý Minh Trạch đột nhiên xoay người nhìn đạo diễn, hắn không nghĩ làm ta làm nam một, rồi lại muốn lợi dụng ta danh khí, cho nên hắn làm ta đến hắn đoàn phim diễn một cái áo rồng. Đạo diễn nhìn Lý Minh Trạch, trong ánh mắt hiện lên một tia bi ai cảm xúc, ngươi có cái gì danh khí nhưng lợi dụng. Ta bất quá là lúc ấy nhất thời mềm lòng tưởng cho ngươi một cái triển lãm chính mình kỹ thuật diễn cơ hội. Sự thật chứng minh ta sai rồi. Tiêu ngươi tới diễn kịch là ta đời này làm nhất sai lầm một cái quyết định. Ngươi xem, ngươi hiện tại vẫn là đang hối hận. Nam quỷ rít gào nói, nếu không phải cái kia nhân vật là cái hoàng đế, ngươi cho rằng ta sẽ tiếp như vậy áo rồng nhân vật. Nam quỷ thoạt nhìn tức muốn hụt máu, ta hạ mình hô quý cho ngươi diễn áo rồng, kết quả ngươi không quý trọng, ta mới vừa diễn một ngày ngươi liền phải đổi đi ta, lý do cư nhiên là ta kỹ thuật diễn không tốt. Ta kỹ thuật diễn không hảo sao? Ta sao có thể kỹ thuật diễn không tốt? Ta nằm mơ đều ở diễn kịch, ta là cả nước kỹ thuật diễn tốt nhất nam diễn viên. Lý Tiểu Tiểu bị Lý Minh Trạch giống lỗ thai chấn phát đau, có chút chịu không nổi bưng kín lỗ thai, này nam quỷ kỹ thuật diễn được không không biết. Vọng tưởng chứng nhưng thật ra thật sự. Xem hắn cái này trạng thái điên còn rất lợi hại. Đạo diễn cũng là cùng Lý Tiểu Tiểu giống nhau cái nhìn, hắn thở dài một hơi, kỳ thật ta khi đó phát hiện ngươi tinh thần trạng thái không đúng lắm, nhưng quay chụp tiến độ thật chặt, cho nên chỉ có thể vội vội vàng vàng đem ngươi đổi đi, đây là ta làm sai địa phương. Ta lúc ấy nếu là liên hệ ngươi người nhà đem ngươi đưa trị liệu liệu, khả năng ngươi liền sẽ không treo cổ tự sát. Ta không bệnh, chỉ là ngươi không hiểu ta kỹ thuật diễn. Ngươi xem ta đã chết lại như thế nào. Ở ta trong thế giới ta chính là thật sự hoàng đế, nơi này cả tòa cung điện đều là của ta. Lý Minh Trạch cười ha ha, thậm chí đi đến Khương Mai Mai bên người sờ sờ nàng mặt, hiện tại liền một đường nữ minh tinh đều là lao bà của ta, ai còn dám nói ta kỹ thuật diễn không tốt. Nhìn không có biểu tình Khương Mai Mai, đạo diễn trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, hắn hướng phía trước đi rồi vài bước, chắn Khương Mai Mai trước người, ngươi chết cùng ta có quan hệ, ngươi nếu là trong lòng có oán khí có thể giết ta, nhưng là bọn họ là vô tội. Ta hy vọng ngươi có thể đem bọn họ đều thả lại đi. Thả lại đi. Lý Minh Trạch cuồng vọng cười ha ha, duỗi ra tay bóp lấy đạo diễn cổ, đem hắn cử qua đỉnh đầu. Hôm nay ai cũng đi không được, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Tất cả mọi người đến chết ở này. Ngươi cũng quá cuồng vọng đi. Lạnh như băng thanh âm từ trong bóng đêm truyền đến, ở đây người cùng quỷ không hẹn mà cùng đồng thời đem đầu chuyển qua, chỉ thấy một thân hắc ý đi hề, trong tay cầm xích sát phạm vô cứu từ trong bóng tối đi ra. Nhìn Lý Minh Trạch ánh mắt rõ ràng không kiên nhẫn. Tồn tại điên liền tính, đã chết chấp niệm còn sâu như vậy, Lý Minh Trạch ngươi bệnh không nhẹ a. Lý Minh Trạch tựa hồ từ phạm vô cứu trên người đã nhận ra hơi thở nguy hiểm, có chút cảnh giác nhìn hắn, ngươi là ai? Phạm vô cứu, tiên phạm giải trí công ty nghệ sĩ, truy tung hiểm nghi người nam số 5, ngươi cũng có thể kêu ta bắt ra. Phạm vô cứu một bàn tay quóng, một tay kia xích sắt vung liền triền ở Lý Minh Trạch trên cổ tay. Lý Minh Trạch lập tức cảm thấy thủ đoạn lực lượng bay nhanh trôi đi, hắn theo bản năng buông ra tay, đem bóp chặt cổ đạo diễn ném xuống đất. Giang Hàm chạy nhanh tiến lên đem đạo diễn nâng dậy tới, có chút kinh nghi bất định nhìn trước mắt một màn này. Phạm vô cứu, bắt ra. Nam quỷ tuy rằng thậm chí điên cuồng, nhưng tư duy nhưng thật ra rất rõ ràng, hắn nhìn trước mặt Phạm vô cứu trên mặt lộ ra hoài nghi thần sắc, ta biết Phạm vô cứu là trong truyền thuyết hắc vô thường, nhưng trên người của ngươi rõ ràng sinh khí 10 phần, sao có thể là vô thường đại nhân? Ta đã biết, ngươi có phải hay không tưởng trang quỷ sai tới bắt ta. Ta nhưng không có như vậy nhàn. Phạm vô cứu xích sắt vung lên liền đem Lý Minh Trạch sốc cái té ngã đem hắn ném đi ra ngoài. Lý Minh Trạch là cái lòng dạ cực cao quỷ, bị làm cho chính mình cung nữ thái giám ném văng ra, cái này làm cho hắn cảm thấy quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn đôi tay nắm tay dùng sức hướng trên mặt đất một chủ y, lớn tiếng vừa uống, trong cung điện sở hữu người giấy cùng nam quỷ nữ quỷ đều như là nghe được tác động giống nhau. Một đám đều chiều bọn họ nhào tới. Giang Hàm cùng với đoàn phim người thấy như vậy một màn dọa ra đầu đều đã tê dần, sôi nổi hướng Phạm vô cứu bên người chạy. Nhưng phó đạo diễn thân thể quá béo, chạy chậm một bước, giây tiếp theo đã bị một cái nữ quỷ bổ nhào vào phía sau lưng thượng, đôi tay bóp lấy cổ hắn. Phó đạo cả người nổi da gà đều lập lên, một bên túm nữ quỷ lạnh băng tay, một bên nỗ lực bài trừ một tia thanh âm, cứu, cứu mạng. Phạm vô cứu đầu cũng không quay lại. Xích sắt một hồi dễ như trở bàn tay đem nữ quỷ từ phó đạo diễn trên cổ túm xuống dưới ngã ở trên mặt đất, dây tiếp theo xích sắt lại chiều tiếp theo cái quỷ bay đi, chiều bay sắp ôm lấy Giang Hàm đuổi nam quỷ. Xích sắt ở Phạm vô cứu trong tay giống như là có sinh mệnh giống nhau, bị hắn ném hô hô rung động, chỉ chốc lát liền đem sở hữu quỷ đều cấp chiều nằm sấp xuống tới, chỉ chờ Lý Minh Trạch đứng ở trung gian. Lý Minh Trạch nhìn trước mắt một màn này, trên mặt lộ ra hỏng mất biểu tình, ngươi cư nhiên dám động chấm quỷ. Còn chấm đâu? Cái nào hoàng đế xuyên như vậy giá rẻ sơn trại long bảo. Phạm vô cứu cười nhạo một tiếng, xích sắt hung hăng chiều Lý Minh Trạch huy đi, chỉ nghe thứ lạp một tiếng giá rẻ long bảo một phân mà nhị tiêu tán ở trong không khí, Lý Minh Trạch bị chịu bay đến không trung hung hăng ngã trên mặt đất, thân thể nháy mắt trong suốt hơn phân nửa. Ngươi là người sống, như thế nào sẽ có quỷ sai xích sắt? Lý Minh Trạch quỳ dạp trên mặt đất, thần trí tựa hồ so vừa rồi rõ ràng một chút, hắn không hề để ý chính mình giả dối ngôi vị hoàng đế. Ngược lại để ý khởi Phạm vô cứu thân phận tới. Phạm vô cứu lạnh như băng tính cách không chỉ có là đối người, đối quỷ càng là như thế, đối mặt Lý Minh Trạch nghi vấn, Phạm vô cứu ghét bỏ phiết hắn liếc mắt một cái, quan người đánh giám. Trong tay hắn xích sắt vung, dư lại người giấy bị chịu phi hôi yên diệt, nằm trên mặt đất quỷ tắc giống sâu lên tới đường hồ lô giống nhau, đều bị bó ở xích sắt thượng. Phạm Vô Cứu tùy tay xích sắt một túm, đem sở hữu quỷ đều kéo đến chính mình bên người, sau đó nâng lên chân ở Lý Minh Trạch trên đầu nhất dẫm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trước mắt treo đầy bạch đèn lồng cung điện biến mất không thấy, ngọn đèn dầu lộng lấy điện ảnh thành một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nghe nơi xa ồn ào thanh, mọi người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, bọn họ rốt cuộc tồn tại ra tới. Phạm Vô Cứu, cảm ơn ngươi a, không nghĩ tới ngươi có bổn sự này. Đạo diễn lòng mang cảm kích tiến lên cầm Phạm Vô Cứu tay, nhịn không được hướng xích sắt thượng nhìn thoáng qua. Cũng không biết có phải hay không trở lại thế giới hiện thực nguyên nhân, lúc này hắn đã nhìn không tới xích sắt thượng của quỷ. Nghĩ đến nhân điên cuồng sau tự sát Lý Minh Trạch, đạo diễn biểu tình phức tạp thở dài, 3 năm trước đây ta nếu là không gọi hắn đến ta đoàn phim diễn áo rồng, phỏng chừng hắn liền sẽ không tự sát. Ngươi không cần tự trách, Diêm Vương gọi người canh ba chết, ai dám lưu hắn đến canh năm. Hắn mệnh số ở nơi đó, mặc dù là ngươi không tìm hắn diễn áo rồng, hắn vẫn là sẽ bởi vì chính mình không bị người tán thành mà tự sát. Nói như vậy có rất nhiều người đối Vương Đạo nói qua, hắn đều nghe không vào, nhưng hôm nay Phạm Vô Cứu nói những lời này, hắn trong lòng về điểm này hãy nấy mới xem như tiêu tán. Đạo diễn gật gật đầu, quay người lại thấy được đôi mắt vẫn như cũ dại ra Khương Mai Mai cùng Tiểu Khê, vội vàng hỏi Phạm Vô Cứu, Khương Mai Mai nàng hai là làm sao vậy? Còn có thể cứu hảo sao? Không có việc gì, hôn bị phong bế mà thôi. Phạm Vô Cứu nói giơ lên tay ở hai người cái trán hung hăng mà chụp một chút, Khương Mai Mai cùng Tiểu Khê hai người bị đánh lùi lại một bước, giây tiếp theo hai người đôi mắt lại khôi phục thanh minh, nghẹn ở cổ họng kia khẩu khí rốt cuộc phun ra. Nhìn trước mắt quen thuộc người, Khương Mai Mai nhịn không được qua một tiếng khóc ra tới, trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, đạo diễn, ta vừa rồi gặp quỷ, cái kia quỷ đến ta trên xe tún ta muốn cùng ta kết hôn. Ta biết. Đạo diễn tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Khương Mai Mai vô vô nàng phía sau lưng, lại trấn an ở bên cạnh khóc thút thít Tiểu Khê, hiện tại không có việc gì, Phạm Vô Cứu đem chúng ta cứu ra. Đúng vậy, Phạm ca nhưng lợi hại, nếu không phải Phạm ca chúng ta hôm nay đều phải chết bên trong. Tuy rằng Giang Hàm so Phạm Vô Cứu đại 4-5 tuổi, chính là một ngụm một cái Phạm ca kêu không hề không khỏe cảm, Phạm ca giống như là chuyện tranh anh hùng giống nhau, hắn xách theo xích sắt lên sân khấu bộ dáng ta đời này đều quên không được. Phó đạo nghĩ đến chính mình bị nữ quỷ véo cổ hình ảnh còn lòng còn sợ hãi, một bên vuốt cổ một bên đối Phạm Vô Cứu cảm động đến rơi nước mắt, Phạm ca thật là chân nhân bất lộ tướng, ngày thường ở đoàn phim đều không quá nói chuyện, không nghĩ tới nhân ra mới là có thật bản lĩnh trong người. Sớm biết rằng ngươi có cái này năng lực, chúng ta đoàn phim khởi động máy pháp sự nên làm ngươi làm, khẳng định thực linh nghiệm. Phạm Vô Cứu vẻ mặt mạc danh nhìn phó đạo diễn, ta sẽ không làm pháp sự. Phó đạo diễn không nghĩ tới chính mình vuốt ngông ngựa chụp tới rồi võ ngựa tử thượng. Có chút xấu hổ vớt chính mình nửa chọc đầu cười, dù sao Phạm ca chính là lợi hại. Được rồi, mặc kệ nói như thế nào hôm nay sự tốt xấu là hữu kinh vô hiểm, đại gia bình an không có việc gì làm tốt. Đạo diễn nhìn Phạm Vô Cứu ánh mắt cũng tràn ngập sùng bái, Phạm ca, nếu không có việc gì kia ta liền hồi phim trường đi. Hôm nay đại gia sớm một chút trở về thu kinh nghỉ ngơi một chút, dư lại diễn chúng ta ngày mai lại chụp. Phạm Vô Cứu không núp đích, các người đi về trước đi, ta phải đem này mấy cái quỷ tiễn đi. Miễn cho bọn họ lại hại người. A, bọn họ còn ở a. Đạo diễn rụt rụt cổ nhịn không được hướng trên mặt đất xích sát thượng lại nhìn hai mắt, kia hành, ngươi đi trước vội, ta mang những người khác trở về. Giang Hàm nghe vậy chiều Phạm Vô Cứu vây vây tay, Phạm ca ta cùng đạo diễn đi về trước, ngày mai tan tầm sau thỉnh ngươi uống rượu. Phó đạo diễn cũng đi theo vây vây tay, Phạm ca, ngày mai thấy. Khương Mai Mai đi đến Phạm Vô Cứu trước mặt, thuận miệng cũng kêu một tiếng Phạm ca ngươi có hay không lá bùa linh tinh đồ vật? Ta hai ngày này chịu kinh hách có điểm đại, ta sợ buổi tối làm ác ngộng. Ta sẽ không vẽ bùa, bất quá Phạm Vô Cứu rôi ra tay đem chính mình phía sau Lý Tiểu Tiểu tún tới rồi phía trước. Ngươi có thể ôm ta một cái nhóm công ty tiểu lão bản Lý Tiểu Tiểu, ôm hai hạ liền sẽ không làm ác ngộng. Vẫn luôn ở vào ngộng bức trạng thái Lý Tiểu Tiểu thoạt nhìn càng ngộng bức, nàng khi nào có này công hiệu, nàng như thế nào không biết. Phạm Vô Cứu hiện tại ở Khương Mai Mai trong lòng địa vị rất cao. Không chút nghi ngờ hướng về phía Lý Tiểu Tiểu duỗi khai cánh tay muốn một cái ai ôm một cái. Khương Mai Mai dù sao cũng là một đường nữ diễn viên nổi tiếng, nàng diễn rất nhiều tác phẩm đều là Lý Tiểu Tiểu thích. Thần tượng muốn một cái ôm một cái cũng cái gì, chẳng qua. Lý Tiểu Tiểu lui ra phía sau một bước, chỉ trên người nàng hỏi, ngươi có thể hay không đem trên người của ngươi xuyên hoàng hậu quần áo cởi, ta nhìn khiếp đến hoảng. Khương Mai Mai lúc này mới phát hiện chính mình cùng Tiểu Khê trên người cư nhiên đều bộ chẳng ra cái gì cả quần áo. Hai người chạy nhanh đem trên người lung tung rối loạn đồ vật gỡ xuống tới vứt trên mặt đất. Ở quần áo cùng trang sức rơi trên mặt đất trong nháy mắt đều biến thành giấy vàng, gió thổi qua, giấy vàng vô hỏa tự cháy, thực mau liền biến thành hôi theo gió quát đi rồi. Thấy như vậy một màn, Khương Mai Mai sắc mặt thập phần khó coi, này cũng quá đen đủi. Không có việc gì, không có việc gì. Lý Tiểu Tiểu chủ động tiến lên ôm ôm Khương Mai Mai cùng Tiểu Khê, nhu thanh tế ngự an ủi các nàng, ta cũng không biết ta ôm có hay không dùng, bất quá nếu Phạm Vô Cứu cho như vậy kiến nghị, chúng ta đây vẫn là ôm một cái, chúc các ngươi ngủ cái an ủi hảo giác. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Khương Mai Mai trong lòng thấp thỏm lo âu cùng với nói mấy câu tiêu tán, quanh quẩn ở trên người nàng kia cổ âm trầm trầm khí lạnh cũng biến mất vô tung vô ảnh. Khương Mai Mai kiên định nhẹ nhàng thở ra, dùng được, đa tạ ngươi. Đoàn phim vài người phất phất tay, chiều phim trường đi đến. Nhìn bọn họ bóng dáng biến mất ở góc tường chỗ, Lý Tiểu Tiểu thư khẩu khí, xoay người nhìn Phạm Vô Cứu, trên mặt lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Phạm ca, buổi tối ngươi cho ta giảng kia sự kiện là thật vậy chăng? Phạm Vô Cứu mặt vô biểu tình nhìn nàng, nào sự kiện? Lý Tiểu Tiểu nhăn lại cái mũi, chính là ngươi nói kỳ thật ngươi là địa phủ hắc vô thường, ước hảo cùng Mạnh Bà tư buôn, kết quả đầu thai thời điểm Mạnh Bà rất chính mình lưu, kết quả nàng mất trí nhớ, ngươi mang theo ký ức đầu thai thành công. Nga, kia sự kiện A, tự nhiên là thật. Phạm Vô Cứu nghiêm túc mà nói, ta chưa bao giờ nói dối. Ta dựa, quả thực quá khó tin. Lý Tiểu Tiểu há hốc mồm nhìn Phạm Vô Cứu, vẻ mặt khó có thể tin, ta công ty nghệ sĩ cư nhiên có một cái là đại danh đỉnh đỉnh hắc vô thường. Đúng rồi, ngươi hiện tại là người sống vẫn là người chết ta. Còn xem như quỷ sai sao. Tính, ta hiện tại còn phải thực hiện địa phủ chức trách. Phạm Vô Cứu lộ ra buồn bực biểu tình, vốn dĩ có thể cái gì đều không nhọc lòng, hảo hảo đương cả đời người, kết quả ta đem Mạnh Bà ném, chỉ có thể lại một lần liên hệ địa phủ, hy vọng bọn họ có thể giúp ta tìm được Mạnh Bà. Lý Tiểu Tiểu đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ, đều có chút đồng tình Phạm Vô Cứu, này rời nhà trốn đi chỉnh cũng quá thất bại, ai có thể nghĩ đến Mạnh Bà cư nhiên có thể rớt đến chính mình lưu đâu. Địa phủ hẳn là rất lợi hại đi, bọn họ cũng tìm không thấy Mạnh Bà sao. Phạm Vô Cứu lắc lắc đầu. Mạnh Bà vốn là thiên thần, tự nguyện ngốc tại địa phủ vì đầu thai linh thể hủy diệt ký ức. Nàng hiện tại tuy rằng là địa phủ âm sử, nhưng nàng thần hồn vẫn là thuộc về thiên giới, rời đi địa phủ sau nàng cùng địa phủ ràng buộc cũng sẽ tùy theo biến mất, trừ phi nàng lại lần nữa trở về, nếu không địa phủ cũng tuần tra không đến nàng tung tích. Lý Tiểu Tiểu cũng đi theo thở dài, nguyên lai là như thế này, vậy ngươi tìm lên cũng quá khó khăn. Nếu là Mạnh Bà thật sự mất trí nhớ, cho dù ngươi đỏ, nàng nhìn đến ngươi vẫn là nghĩ không ra ngươi nha. Phạm Vô Cứu nhấp nhấp miệng, đầu thai trước, Mạnh Bà dùng nàng tóc đen biên một cái đồng tâm kết hệ ở đôi ta trên cổ tay. Chỉ là ta hiện tại lực lượng không đủ cường đại, vô pháp kích hoạt đồng tâm kết lực lượng, chờ ta đỏ sẽ có fan thích ta, fan thích với ta mà nói chính là một loại niệm lực, chỉ cần niệm lực cũng đủ cường đại, ta liền có thể kích hoạt đồng tâm kết, tìm về ta Mạnh Bà. Nghe tới hảo phức tạp, bất quá ta sẽ nỗ lực phụng hưởng ngươi. Lý Tiểu Tiểu vô vô Phạm Vô Cứu bả vai, lời thề son sắt bảo đảm. Ta sẽ nỗ lực cho ngươi nói tốt tài nguyên, làm ngươi mau chóng hồng lên. Hảo. Phạm Vô Cứu ánh mắt nhìn so với phía trước gấm áp rất nhiều, hắn túm xuống tay xích sắt, quay đầu hỏi Lý Tiểu Tiểu, ta muốn khai quỷ môn đưa bọn họ tiến địa phủ, ngươi có thể hay không sợ? Này có cái gì sợ? Lý Tiểu Tiểu đem bộ ngực chụp bang bang, ta nghệ sĩ đều là quỷ sai, ta còn sợ quỷ sao? Ngươi khai là được, ta còn mở mở mắt đâu? Phạm Vô Cứu từ eo lấy ra một khối lệnh bài lui tới hư không một phóng. Một phiến màu đen đại môn trống rông xuất hiện, Phạm Vô Cứu mở cửa tùy tay đem này một chuỗi quỷ ném đi vào. Lý Tiểu Tiểu mắt sắc nhìn đến trong môn mặt một cái hướng về phía đại môn chạy như điên mà đến màu trắng thân ảnh, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, Phạm Vô Cứu ngươi đại gia. Lý Tiểu Tiểu nghĩ thầm, nay phòng trừng chính là bị hảo đồng bọn hố đi cầu lại Hà Biên phát canh Mạnh Bà tạ tất an. Phạm Vô Cứu giống như là không thấy được giống nhau, động tác vô cùng nhanh nhẹn đem quỷ môn quan thượng, đem treo ở không trung lệnh bài thu trở về. Lại lần nữa tàng đến eo. Lý Tiểu Tiểu nhìn Phạm Vô Cứu lưu loát động tác, trong lòng không khỏi mà cảm thán, thế giới này quả thực quá thần kỳ, chẳng những có quỷ còn có địa phủ, nàng sống 20 năm sau mới biết được như vậy siêu hiện thực sự. Lý Tiểu Tiểu móc di động ra, nhịn không được hỏi, ta công ty người biết ngươi là hắc vô thường sao? Phạm Vô Cứu xoay người chiều đoàn phim đi đến, ngươi hỏi một chút không phải được. Lý Tiểu Tiểu cắn hạ môi, thử đã phát một câu, ta đã biết Phạm Vô Cứu bí mật. Thổ đại gia, cái gì bí mật a? Táo đại gia, Phạm Vô Cứu còn có bí mật. Thân Văn Duệ, chẳng lẽ là nói hắn kỳ thật là hắc vô thường sự? Ngưu Hồng Hải, vẫn là hắn hố bạch vô thường sự? Ngụy Gia Ý, có lẽ là hắn cùng Mạnh Bà yêu đương sự? Hồ Linh Lung, có thể là hắn tức phụ rất lưu mất trí nhớ sự? Lý Tiểu Tiểu, Huyền Thinh, này đó đều không phải sao? Chẳng lẽ là Phạm Vô Cứu còn có 3 năm mới có thể gọi hồi Mạnh Bà ký ức sự? Lý Tiểu Tiểu, Như thế nào các ngươi biết đến đều so với ta nhiều? Này công ty rốt cuộc ai là lão bản A? 31, đệ 31 chương. Truy tung hiểm nghi người đoàn phim nhân tâm hoảng loạn, đạo diễn, phó đạo diễn, nam nữ nhất hảo cũng không biết đi đâu vậy, chỉ để lại một đống mộng bức vai phụ cùng nhân viên công tác. Thiên đã khuya, nhưng là đạo diễn chưa nói công tác kết thúc ai cũng không dám đi, có vài người ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm, có nhân cơ hội nhắm mắt dưỡng thần ngủ một hồi, mà biết Khương Mai Mai mất tích cái kia nhân viên công tác Tiểu Ngô đứng ở phim trường cửa dọa đều mau nước tiểu. Khương Mai Mai cùng trợ lý ở phòng trong xe mất tích không tính, đạo diễn phó đạo diễn cùng Giang Hàm vào phòng xe sau cũng đột nhiên không thấy, này quả thực là nhất khủng bố thần quái sự kiện. Tiểu Ngô không dám nói cũng không dám thượng phòng trong xe, đứng ở phim trường ngoại không biết nên làm cái gì bây giờ, ước chừng một cái tới giờ sau, Tiểu Ngô đông nhiên nhìn đến vài người từ một cái ngõ cụt quải ra tới, thẳng đến này nhóm người đến gần Tiểu Ngô mới thấy rõ ràng, đúng là vừa rồi mạc danh mất tích đạo diễn mấy người. Liền chi gian không thấy Khương Mai Mai cùng Tiểu Khê cũng đã trở lại. Nhìn này nhóm người càng đi càng gần, Tiểu Ngô đều mau dọa khóc, không biết là nên chạy a hay là nên đón nhận đi, từ phòng trong xe biến mất từ ngõ cụt trở về, này nhóm người là người vẫn là quỷ a. Khương Mai Mai đến mang theo Tiểu Khê đi trước phòng xe tháo trang sức, hai người trên mặt bị người giấy họa lung tung rối loạn, còn đồ một cái đỏ như máu miệng rộng môi, buổi tối thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Đạo diễn móc ra một chi yên ngậm ở trong miệng, trước kia không hút thuốc lá phó đạo diễn cùng Giang Hàm thấy thế cũng muốn một chi, ba người điểm hỏa từng người chịu một ngụm, lúc này mới cảm thấy dọa bang bang thẳng nhảy tâm dần dần vững vàng xuống dưới. Tiểu Ngô đứng cách đạo diễn 10 tới bước địa phương kinh nghi bất định nhìn bọn họ, đạo diễn vừa quay đầu lại thấy được Tiểu Ngô, lập tức chiều hắn vây vây tay. Tiểu Ngô cọ tới cọ lui quá khứ, không đợi mở miệng liền nghe thấy đạo diễn thấp giọng dặn dò nói, đêm nay sự không cần cùng người khác nói. Tiểu Ngô đôi mắt rũ xuống dưới, nhìn mấy người trên mặt đất bóng dáng. Tựa hồ không có gì không giống nhau địa phương, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đạo diễn các ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết, ba người thượng phòng xe đều mất đi tung tích, ta còn tưởng rằng các ngươi bị quỷ bắt đi đâu. Cũng không phải là bị quỷ bắt đi sao. Đạo diễn cười khổ nói, bất quá cũng may đã chạy ra tới, sự tình cũng đã kết thúc. Tiểu Ngô gãi gãi đầu, không rõ như vậy khủng bố sự tình là như thế nào kết thúc. Nhưng xem đạo diễn cùng những người khác bộ dáng tựa hồ đều không quá tưởng nói, Tiểu Ngô cũng thức thời không hỏi lại. Khương Mai Mai cùng Tiểu Khê tá hảo trang từ phòng trong xe xuống dưới, Tiểu Ngô liên vội trộm xem xét Khương Mai Mai liếc mắt một cái. Tuy rằng Khương Mai Mai là tố nhan, nhưng thoạt nhìn thần thái sang láng, so buổi sáng héo héo ngạch bộ dáng thoạt nhìn tinh thần rất nhiều. Đoàn người trở lại đoàn phim lượng cái tướng, ngầm chính suy đoán Khương Mai Mai có phải hay không xảy ra chuyện nhân viên công tác cùng diễn viên nhìn quần áo chỉnh tề, thần sắc tự nhiên Khương Mai Mai đều nhắm lại miệng. Đạo diễn nhân cơ hội ba phải cái nào cũng được giải thích một câu, Khương Mai Mai thân thể không khỏe. Hôm nay sớm tới tìm liền vẫn luôn phát sốt, vừa rồi mang nàng đi gặp một cái tư nhân đại phu, hiện tại đã không có việc gì, đại gia không cần quá lo lắng. Có không ít nhân viên công tác đều biết Khương Mai Mai ngày hôm qua đâm quỷ cùng đạo diễn muốn thỉnh đại sư hóa giải sự, đều cho rằng đạo diễn mang Khương Mai Mai đi gặp đại sư, liền không có lại nghĩ nhiều. Một hồi mạo hiểm nộ quỷ sự kiện liền vô thanh vô tức quá khứ. Bất quá muốn nói một chút dấu vết đều không có cũng không có khả năng, ngày hôm sau một khởi công. Đoàn phim công tác của người nhân viên cùng diễn viên kinh ngạc phát hiện, đạo diễn, phó đạo diễn, nam nữ nhất hảo hai vị đại gia cư nhiên đều bắt đầu quản phạm vô cứu kêu phạm ca, mà mới 20 xuất đầu phạm vô cứu cư nhiên còn ứng. Thanh, như thế nào liền thành phạm ca? Tuy rằng đoàn phim người đều mơ màng hồ đồ không rõ nguyên nhân, nhưng ngăn không được bọn họ nhịn không được đi theo học. Một ngày quay chụp mau kết thúc thời điểm, Lý Tiểu Tiểu từ khác phim trường lại đây thăm ban phạm vô cứu. Phát hiện liền đoàn phim quét tức vệ sinh 50 tuổi A-Z đều quản phạm vô cứu kêu phạm ca. Lý Tiểu Tiểu, ca, ngươi ở đoàn phim bối phận lớn lên có điểm mau A. Phạm vô cứu vẻ mặt đạm nhiên, thói quen liền hảo. Lý Tiểu Tiểu ở đoàn phim ngây người 5 ngày, chụp đại lượng ảnh chụp cùng video sau trở về công ty. Có chiêu thức ấy cơ chữ hàng, tương lai một tháng ủy bổ đều có cái gì đã phát, cũng không sợ fans sẽ sói mòn rớt. Trở lại công ty. Vừa lúc đuổi kịp thổ đại gia muốn cùng bán đấu giá công ty bàn bạc giá trên trời hoa lan bán đấu giá sự. Thổ đại gia vốn dĩ tính toán đem hoa lan trang bao tải chính mình khiêng đi, nhưng Lý Tiểu Tiểu sợ bán đấu giá công ty giám định chuyên gia trái tim sẽ chịu không nổi, cho nên quyết định cùng thổ đại gia nghệ sĩ ôm một chậu đi. Thổ đại gia lựa chọn kim đạt hàng bán đấu giá công ty là quốc nội lớn nhất một nhà bán đấu giá xí nghiệp, lấy chụp xa hoa hy hữu vật phẩm là chủ, ở trong ngoài nước đều có thập phần vang dội tên tuổi. Kim đạt hàng bán đấu giá công ty khách hàng đều là ở trong ngoài nước ở phú hào trên bảng có tên nhân sĩ, vì bảo đảm chính mình danh tiếng, bọn họ đối chụp phẩm giám định có thập phần nghiêm khắc lưu trình cùng quy định. Dựa theo quy định, thổ đại gia Hoa Lan là muốn đưa đến tổng bộ đi, bọn họ sẽ thỉnh chính mình công ty chuyên gia, mặt khác lại xính vài vị quốc nội nổi danh phong lan chuyên gia cùng nhau tiến hành chủng loại giám định cùng giá quy định đánh giá. Nhưng thổ đại gia một ngụm từ chối yêu cầu này, cấp lý do đúng lý hợp tình, ta không yêu ngồi máy bay, bằng không ta đem hoa cho các ngươi chuyển phát nhanh qua đi được. Kim Đạt Hàng công ty chuyên gia thiếu chút nữa không bị thổ đại gia nói cấp sạc tử, kia chính là giá trên trời hoa lan A, một mảnh lá cây đều giá trị thiên kim, đem hoa chuyển phát nhanh quá khứ là sao tưởng. Thổ đại gia ngài lão tâm sao liền lớn như vậy đâu. Thổ đại gia không muốn tới, có rất nhiều bán đấu giá công ty tưởng tiếp này một đơn sinh ý, Kim Đạt Hàng công ty không nghĩ đem cái này đủ để nhấc lên nhiệt chiều trụ phẩm nhường cho mặt khác đoàn đội, liền cố ý vì thổ đại gia thay đổi giám định lưu trình. Bọn họ phái chuyên gia đến địa phương cấp hoa lan tiến hành kiên định, nếu thật là hy hữu chủng loại hoa lan, kia bọn họ sẽ phái chuyên nghiệp bảo toàn đoàn đội đem hoa lan thu hồi. Giám định đoàn đội tới rồi Đông Thái Thị sau lập tức trụ vào địa phương một nhà xa hoa khách sạn, cũng bao một kiện tư mật tính tương đối cường phòng họp phương tiện chuyên gia đoàn đội khai triển giám định công tác, lúc này mới liên hệ thổ đại gia. Từ Tiên Phàm giải trí công ty nơi Đông Thái Thị Tây giao đến khách sạn lái xe yêu cầu 40 phút. Lý Tiểu Tiểu quen cửa quen nẻo từ lúc xe phần mềm thượng kêu một chiếc xe taxi, hai người ôm chậu hoa ở ven đường đợi 10 phút sau, xe taxi rốt cuộc tới. Cùng lúc đó, Kim Đạt Hàng công ty tới Đông Thái Thị nói chuyện hợp tác đại biểu Trương Ngọc Đông đã đối với gương sửa sang lại dung nhan, hắn cẩn thận kiểm tra rồi chính mình cà vạt, cổ tay áo thậm chí kiểu tóc, cảm thấy thập phần hoàn mỹ sau lại đến phòng họp, cùng các chuyên gia chạm vào đầu, kiểm tra rồi một chút giám định dụng cụ không thành vấn đề sau, liền mang theo trợ thủ tới rồi khách sạn cửa chờ hầu. Từng chiếc siêu xe từ khách sạn cửa trước ngừng lại, mỗi một lần Trương Ngọc Đông đều vô cùng chờ mong chiều ghế sau xem qua đi, nhưng xuống dưới đều là xa lạ gương mặt, không có một cái là thổ đại gia. Thời gian một phút một giây trôi đi, rốt cuộc tới rồi cùng thổ đại gia ước hảo thời gian, Trương Ngọc Đông duỗi dài cổ chiều trên đường nhìn lại, trong lòng nhịn không được suy đoán thổ đại gia sẽ từ nào chiếc siêu xe xuống dưới. Lúc này một chiếc xe taxi xử vào khách sạn đại môn, Trương Ngọc Đông cùng trợ lý nhìn thoáng qua rách tung tóe xe taxi, thập phần tự nhiên dịch khai tầm mắt. Tiếp tục chiều khách sạn cửa nhìn lại. Rách nát xe taxi tựa hồ là lần đầu tiên tiến như vậy xa hoa khách sạn, ở xếp hàng tiến vào khi một kích động còn cấp chỉnh tắt lửa, đánh nửa ngày hỏa mới phát động lên. Trong xe ôm hoa lan Lý Tiểu Tiểu nhìn tài xế có chút phát sầu, đại gia à, xe này tuổi có phải hay không cùng ngài giống nhau đại a? Này dọc theo đường đi ngài quá một cái đèn xanh đèn đỏ tắt một lần hỏa, quá một cái đèn xanh đèn đỏ tắt một lần hỏa, ta đều thế ngươi ngài sầu đến hoảng. Tài xế cụ ông vui tươi hớn hở một chút đều không cảm thấy là vấn đề, này xe cũng liền dùng 10 năm sau đi, trước kia là ta nhi tử chạy ra thuê, năm nay hắn mua một chiếc tân xe taxi, này chiếc liền cho ta khai. Cô nương, ngươi đừng nhìn cái này xe phá, nhưng ta là chính thức làm vận chuyển buôn bán giấy phép, ta điều khiển chứng cũng qua thực tập kỳ. Lý Tiểu Tiểu bưng kín cái chán, nhưng đừng giải thích nghe càng đau đầu. Xe taxi ở thượng sườn núi khi có một lần tắt lửa dưới tình huống rốt cuộc đem xe chạy đến xuống xe vị. Trương Ngọc Đông có chút không kiên nhẫn nhìn thoáng qua rách nát xe taxi, nhịn không được cùng bên cạnh trợ lý thấp giọng oán giận, cái gì phá xe đều hướng này mặt trên khai, còn quăng tắt lửa, thật là chậm trễ sự. Cũng không phải là sao. Tiểu trợ lý nhìn khách sạn cửa vị trí, đông nhiên ánh mắt sáng lên, Trương Tổng, ngài xem cửa kia mới vừa tiến vào một chiếc Khani tắc cách, thổ đại gia có thể hay không ngồi này chiếc xe thượng. Không thể nào, thổ đại gia tuổi lớn, khả năng không yêu ngồi xe thể thao. Nhưng mặc dù là nói như vậy, Trương Ngọc Đông vẫn là nhịn không được chiều kia chiếc huyễn khốc Khani tắc cách nhìn lại, tựa hồ cảm thấy chỉ có như vậy xe mới xứng thượng thổ đại gia. Đúng lúc này, Trương Ngọc Đông nghe được động cơ đánh không dậy nổi hỏa thanh âm, hắn theo bản năng chiều chế tạo tạp âm xe taxi nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện một cái quen mắt nữ hải tay trái ôm một chậu hoa, tay phải mở ra mặt sau cửa xe. Một lát sau, một cái càng quen mắt cụ ông từ xe taxi chui ra tới, xuống xe thời điểm chân còn trượt một chút, thiếu chút nữa đem trong tay chậu hoa ném văng ra. Mà suýt nữa bị ném văng ra kêu bùn hoa chính là bị dự định giá trị vượt qua 100 triệu Long Hàn Phượng Dực. Trương Ngọc Đông chân mềm nhũn thiếu chút nữa cấp thổ đại gia quỳ xuống, vội vàng mang theo trợ lý chạy tới, trong thanh âm đều mang theo run rẩy, thổ đại gia ngài sao ngồi xe taxi tới. Thổ đại gia không thể hiểu được nhìn hắn, không ngồi xe taxi ta sao tới. Chẳng lẽ ngươi muốn bay qua tới không thành. Trương Ngọc Đông đều không biết nên nói gì, chính hắn tay còn dọa run run đâu. Cũng không dám rôi tay đi tiếp thổ đại gia trong tay hoa, chỉ có thể thật cẩn thận đỡ thổ đại gia cánh tay, cũng không biết là nên khóc hay nên cười, đại gia ngải công ty không xe sao. Không có A. Thổ đại gia nói đúng lý hợp tình, công ty người cũng chưa bằng lái. Trương Ngọc Đông một lời khó nói hết nhìn bên cạnh Lý Tiểu Tiểu, đều nhịn không được thế nàng phát sầu, ngài Tiên Phàm giải trí công ty cũng có chút danh tiếng, vẫn là có chiếc xe phương tiện một ít. Nếu là Lý Tổng cùng Thổ Đại gia không chê, chờ bán đấu giá sau khi kết thúc ta đại biểu chúng ta Kim Đạt Hàng đưa các ngươi một chiếc xe có thể chứ? Xe chủng loại ngài tùy tiện chọn, chỉ cần kim ngạch ở 200 vạn trong vòng ta đều có thể làm chủ. Thổ Đại gia nhìn hắn một cái, ngươi nhưng thật ra rất hào phóng. Chủ yếu là khuynh mộ Thổ Đại gia làm người. Trương Ngọc Đông cười ha hả nói, không dối gạt ngài nói, cũng là vì cùng ngài mượn sức quan hệ. Ta đem ngài lao hứng hảo, về sau ngài tưởng bán hoa khẳng định liền nghĩ ta. Tuy rằng biết Trương Ngọc Đông mục đích, nhưng Lý Tiểu Tiểu không nghĩ tới Trương Ngọc Đông sẽ trắng ra nói ra, như vậy tính cách ngược lại làm người chán ghét không đứng dậy. Ngay cả Thổ Đại gia nhìn hắn đều nhiều vài phần ý cười, ngươi còn rất cơ linh. Trương Ngọc Đông nhân cơ hội hỏi, kia chờ bán đấu giá sau khi kết thúc ta bồi ngài đi tuyển xe. Thổ Đại gia cự tuyệt Trương Ngọc Đông hảo ý, xe liền không cần, chờ chúng ta tiểu lão bản học ra bằng lái về sau chúng ta công ty chính mình mua là được. Mặt khác này hoa ta cũng về sau cũng không hề bán đấu giá. Vì cái gì nha? Trương Ngọc Đông có chút sốt ruột, ngài thủ một vườn bảo tàng bất biến hiện, này không đáng tiếc sao? Không có gì đáng tiếc, ta trồng hoa chỉ là thích chúng nó, xem cái việc vui, vốn là không phải vì kiếm tiền. Thổ Đại gia nhìn chính mình trong tay hoa nói, thế gian này vô luận là hoa cỏ vẫn là mặt khác đồ vật, đều lấy hy hữu vì quý, ta nếu là vì kiếm tiền đại lượng bán hoa chẳng những sẽ cho hoa cỏ thị trường tạo thành nghiêng trời lệch đất ảnh hưởng, cũng sẽ ảnh hưởng ta chính mình phúc báo. Về sau ta sẽ đưa hoa, cũng có thể giúp người khác cứu hoa, nhưng là sẽ không lại bán ra. Trương Ngọc Đông trong lòng tiếc hận một chút, có chút không cam lòng khuyên nhủ, ngài lão không hề suy xét một chút. Thổ Đại gia cười, quay đầu nhìn về phía Trương Ngọc Đông, ngươi biết ta vì cái gì tuyển này hai cây hoa lan tiến hành bán đấu giá sao? Trương Ngọc Đông thật đúng là không biết là cái gì nguyên nhân, thử hỏi, là bởi vì hy hữu. Một cái là bởi vì hy hữu, một cái là bởi vì không hy hữu. Thổ Đại gia vỗ vỗ chính mình trong lòng ngực hoa lan nói, Long Hàn Phượng Dực này cây hoa lan thuộc về trên đời tương đối hy hữu hoa lan chủng loại chi nhất, người khác công vô pháp đào tạo, đối sinh trưởng điều kiện lại thập phần hà khắc, vài thập niên tới trừ bỏ ta này một gốc cây bên ngoài, cũng chỉ có hai cây Long Hàn Phượng Dực mặt thế mà thôi. Mà kia hai cây Long Hàn Phượng Dực, một gốc cây tuy rằng phẩm tướng không tồi, nhưng hoa khai không đủ đại, không có gây giống năng lực, một khác cây liền càng không cần phải nói, liền hoa đều không khai, nhìn liền cùng dinh dưỡng bất lương dường như. Mà ta này cây, chẳng những hoa khai no đủ, hơn nữa quan trọng nhất chính là nó là một gốc cây cây mẹ, nếu là chiếu cố thích đáng, này buồn hoa có thể mọc ra tân cây non tới, đến lúc đó ta liền không lo lắng này khoản Long Hàn Phượng Dực sẽ tuyệt tích. Trương Ngọc Đông nghe vậy nhịn không được đánh giá khởi Thổ Đại gia trong tay này buồn hoa, hắn ở bán đấu giá công ty ngây người nhiều năm, chủ yếu phụ trách hoa cỏ này một khối, đối hoa lan cũng coi như có điều hiểu biết. Tuy rằng hắn nhìn không ra này buồn Long Hàn Phượng Dực có phải hay không cây mẹ, nhưng mặt khác chính như Thổ Đại gia theo như lời. Chẳng những phiến lá tạo hình hoàn mỹ, hoa hình hy hữu, nhan sắc cũng tiểu diễm, là một chậu tìm không ra tỉ vết hoa lan. Nếu kinh chuyên gia giám định này cây hoa lan thật sự có thể chính mình phân ra tân hoa lan, kia giá cả còn muốn lại chướng một chướng. Nghĩ vậy, Trương Ngọc Đông nhìn Thổ Đại gia trong lòng ngực này buồn hoa càng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, xem kia tư thế hận không thể tìm cái tủ sắt cấp trăng lên. Thổ Đại gia vừa rồi nói hy hữu cùng không hy hữu chính là Long Hàn Phượng Dực. Kia không hy hữu tự nhiên chính là Lý Tiểu Tiểu trong tay ôm này buồn phong lan. Bất quá mặc dù là Thổ Đại gia trong mắt không hy hữu, này buồn hoa ở thị trường thượng định giá cũng không có thấp hơn ngàn vạn quá, là thực chỉ hoa lan người yêu thích thích một khoản hoa lan. Này khoản hoa lan tuy rằng giới cao nhưng không hy hữu, là bởi vì nó có thể nhân công đào tạo ra tới. Thổ Đại gia giải thích nói, tuy rằng hiện tại trên thị trường thiếu, nhưng quá tháng 5 năm 105, này hoa liền bán không đến hiện tại giá cao. Cho nên này buồn hoa ta là làm Long Hàn Phượng Dực tặng phẩm, vừa không làm người mua có hại, cũng sẽ không nhiễu loạn hoa lan thị trường. Lý Tiểu Tiểu tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy Thổ Đại gia thập phần lợi hại, suy nghĩ cặn kẽ, là cái người tốt. Trương Ngọc Đông minh bạch Thổ Đại gia ý tứ trong lời nói, chỉ có thể tiếc nuối thở dài, giống ngài lão người như vậy cũng thật thiếu, bất quá cũng có thể nhìn ra tới, ngài là chân chính ái hoa người. Thổ Đại gia không chút nào khiêm tốn nói, chủ yếu là ta trồng hoa tương đối năng lực. Giống ta loại này vương giả như thế nào có thể khi dễ các ngươi thế gian này đó đồng tao đâu. Ngươi nói có phải hay không? Trương Ngọc Đông. Là. Nói chuyện, ba người cười thang máy đi vào đỉnh tầng, vì bảo đảm Long Hàn Phượng Dực an toàn, Kim Đạt Hàng bán đấu giá công ty đem này một tầng lâu đều bao xuống dưới, trừ bỏ chuyên gia phòng bên ngoài, chính là dùng để giám định trong phòng hội nghị. Trương Ngọc Đông cùng trợ lý hạ thang máy sau chạy nhanh dẫn người đến phòng họp đi, chờ đợi ở phòng họp cửa nhân viên công tác lập tức đem cửa mở ra. Thỉnh hai người đi vào. Thổ đại gia cùng Lý Tiểu Tiểu đem hoa lan đặt ở trong phòng hội nghị, hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi, lau một phen hãn xoay người phải đi. Trương Ngọc Đông vội vàng ngăn lại, thập phần vô ngữ nói, thổ đại gia, đem hoa phóng này ngài liền mặc kệ. Thổ đại gia kiểu dâu vẻ mặt mặc danh, còn quản cái gì nha? Làm cho bọn họ giám định là được, nếu là nhìn chúng liền mang đi bán đấu giá, nếu là tương không chúng ta lại ôm đi không phải được. Trương Ngọc Đông dở khóc dở cười, chúng ta đến thiêm hiệp nghị. Thổ đại gia duỗi tay đem Lý Tiểu Tiểu đẩy đến phía trước, loại sự tình này tự nhiên là chúng ta tiểu lão bản ký tên. Ký giám định hiệp nghị, 3 ngày sau chuyên gia tổ cấp ra giám định ý kiến, thổ đại gia đưa tới xác thật là một gốc cây cao phẩm chất hy hữu Long Hàn Phượng Dực. Ở biết giám định kết quả lúc sau, Lý Tiểu Tiểu lại đánh xe taxi đi vào khách sạn cùng Kim Đạt Hàng bán đấu giá công ty ký kết bán đấu giá hiệp nghị, liền chờ này cây Long Hàn Phượng Dực vào tháng sau sơ cảng đảo đấu giá hội thượng cùng thế nhân gặp mặt. Ở Lý Tiểu Tiểu đếm trên đầu ngón tay mấy ngày từ thời điểm, đống nhiên ấy bộ thượng nhận được một cái tin nhắn, cái này tin nhắn là một cái kêu Trương Nguyễn Di nữ hài phát tới, giữa những hàng chữ đối tiên phàm giải trí công ty tràn ngập lòng biết ơn. Phía trước thổ đại gia phát sóng trực tiếp thời điểm rút thăm trúng thưởng đưa ra đi một cây tiên phàm giải trí công ty đặc có tí măng, lúc ấy thổ đại gia còn làm như có thật biên cái truyền thuyết ra này phiến cây trúc là dựa vào Quan Âm Bồ Tát ban cho tới măng, bởi vậy mọc ra liền trúc diệp đều là màu tím. Khắp thiên hạ độc nhất phân. Này phiến cây trúc 10 năm mới ra một lần ra măng cũng chỉ có một cái có thể mọc ra cây trúc, mặt khác chỉ có thể dùng để nấu ăn. Này tím măng xào ra tới đồ ăn không chỉ có hương vị tươi ngon, hơn nữa có thể đề cao miễn dịch lực, trong nhà có bệnh người nhất thích hợp ăn. Lúc ấy chịu chung cái này phần thưởng cô nương kêu Trương Nguyễn Di, ở thu được tím măng thời điểm nàng nhận được người nhà điện thoại, nói mẫu thân được bệnh buộc phát nặng đã đưa vào phòng cấp cứu. Lúc ấy Trương Nguyễn Di sốt ruột thu thập đồ vật. Thuận tay đem trang tím măng túi cũng nhét vào ba lô. Trương mẫu giải phẫu ước chừng làm 8 giờ, tuy rằng giải phẫu xem như tương đối thành công, nhưng bác sĩ nhắc nhở Trương mẫu có liệt nửa người nguy hiểm. Quả nhiên chờ Trương mẫu sau khi tỉnh lại phát hiện bên phải tay cùng chân đều không có chi giác, miệng cũng có chút oai. Phải biết chính mình tình huống sau Trương mẫu cũng có chút không tiếp thu được, liên tục mấy ngày ăn ngủ không hương, cả người tinh khí thần phảng phất cũng chưa. Trương Uyển Di trong lòng khó chịu lại không dám biểu hiện ra ngoài. Một bên giúp Trương Mẫu mát xa mềm như bông chân, một bên suy nghĩ cho Mẫu thân làm điểm có dinh dưỡng đồ ăn, lúc này nàng nghĩ tới từ tiên phàm giải trí công ty chịu đến tím măng. Lúc ấy phát sóng trực tiếp thời điểm, tiên phàm giải trí công ty Lý Tiểu Tiểu còn cố ý cấp kêu bản thanh xảo tím măng mấy cái gần gũi lạc tả, cũng khen là nàng chưa bao giờ ăn qua tươi ngon hương vị. Trương Uyển Di nghĩ đến mụ mụ ngày thường yêu nhất chính là măng, nay tím măng phỏng trừng cũng có thể cùng nàng khẩu vị. Từ ba lô tìm được tím măng, cùng khác măng không giống nhau. Tím măng chỉ có hơi mỏng hai tầng măng y y Trương Nguyễn Di học táo đại gia bộ dáng đem tím măng cắt thành lát cắt, chỉ đổ một chút dù, liền hành thái cũng không bỏ, đem măng che bạo xào một phút, này đồ ăn liền làm tốt. Trương Nguyễn Di bất chấp ăn xong, đem xào tốt tím măng trăng ở hộp cơm vội vã lại chạy về bệnh viện, mới vừa đẩy khai phòng bệnh môn, buồn bã hiểu xỉu Trương mẫu liền mở mắt, là cái gì hương vị? Nghe như vậy tươi ngon. Ta cho ngươi xào điểm măng. Trương Nguyễn Di đỡ Trương mẫu ngồi dậy, dùng chiếc đũa kẹp măng từng mảnh đút cho nàng. Từ Trương mẫu giải phẫu tới nay, vẫn luôn buồn bực không vui cũng không có gì muốn ăn, đồ ăn nhiều nhất ăn hai khẩu liền không muốn ăn, nhưng nàng hôm nay hỏi này mang hương vị, cư nhiên cảm thấy đói bụng. Trương Uyển Di đem giường bệnh riêu lên một ít, mở ra hộp cơm cái gấp một mảnh tím mang uy nàng, Trương mẫu hé miệng ăn một mảnh, cư nhiên đối với Trương Uyển Di cười, ăn ngon thật. Đây chính là Trương mẫu từ giải phẫu tới nay lộ ra cái thứ nhất tươi cười, Trương Uyển Di thập phần kinh hỉ, vội vàng lại gấp một mảnh đút cho nàng. Một ngụm gạo kê cháo, một mảnh tím măng, Trương Mẫu ăn mùi ngon. Chờ ăn non nửa chén cháo sau, Trương Uyển Di lo lắng Trương Mẫu mấy ngày nay cũng chưa hảo hảo ăn cơm, nếu là một lần ăn quá nhiều chỉ sợ dạ dày sẽ không thoải mái, liền muốn đem đồ ăn thu hồi tới. Nhưng ăn chính cao hứng Trương Mẫu nóng nảy, theo bản năng nâng lên tay tưởng chụp Trương Uyển Di, nhưng tay vừa đến một nửa liền vô lực rũ xuống dưới. Nhưng mặc dù là như vậy, Trương Uyển Di cũng kinh sợ, vội vàng buông hộp cơm cầm Trương Mẫu tay, "Mẹ, ngươi tay phải có chi giác." Trương mẫu lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình dưới tình thế cấp bách dùng chính là tay phải, nàng ý đồ nắm tay, tuy rằng vẫn là có chút không có sức lực, nhưng ngón tay xác thật năng động. Trương Uyển Di vội vã đi kêu bác sĩ, nhưng Trương mẫu gọi lại nàng, trước đem kêu bàn mang ăn xong. Trương mẫu bệnh rất có khởi sắc, Trương Uyển Di không nghĩ chọc nàng không cao hứng, chạy nhanh lấy chiếc đũa đem dư lại nửa hộp mang phiến đút cho Trương mẫu từng mảnh ăn sạch sẽ, cuối cùng liền điểm canh cũng chưa dư lại. Ăn xong rồi cuối cùng một ngụm tím măng. Trương mẫu dựa vào gối đầu dịch hạ vị trí, thật dài thư khẩu khí, cũng thật ăn ngon, ăn xong rồi ta cảm thấy chính mình toàn thân đều thông suốt. Trương Uyển Di nhìn nàng, vành mắt có chút đỏ lên, mẹ, vừa rồi ta nhìn đến ngươi chân phải cũng động. Nhân mạch máu tác động mạch dẫn tới phía bên phải thân thể liệt nửa người Trương Mâu ở thuật sau một vòng cư nhiên khôi phục chi giác. Tin tức này ở bệnh viện lan truyền nhanh chóng, liền bệnh viện chuyên gia đều một đợt lại đây kiểm tra. Kiểm tra kết quả phát hiện, Trương Mâu trên người tác động mạch đã toàn bộ hòa tan, liệt nửa người bên phải thân thể đã khôi phục hơn phân nửa chi giác, trải qua khang phục huấn luyện sau là có thể khôi phục bình thường sinh hoạt. Đối với Trương Mâu thân thể kỳ tích chuyển biến tốt đẹp, liền bác sĩ đều nghĩ không ra nguyên nhân, chỉ có thể trêu chọc hỏi, A Di ngươi có chúng ta ăn cái gì linh đan rượu dược a, hiệu quả tốt như vậy. Kia một khắc, Trương Mẫu cùng Trương Nguyễn Di đồng thời nghĩ tới một thứ, kia bản thập phần tươi mới mỹ vị tím măng. Trương Nguyễn Di tuy rằng không xác định có phải hay không tím măng công lao, nhưng thổ đại gia ở phát sóng trực tiếp trung sắc thật nói qua tím măng đối người bệnh có chỗ lợi, mẫu thân cũng là ở ăn tím măng sau thân thể chuyển biến tốt đẹp, nàng đã phát tin nhắn cấp tiên phàm giải trí công ty Huệ Bù, trinh trọng biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Lý Tiểu Tiểu xem xong tin nhắn về sau không thể hiểu được, cái kia tím măng sắc thật ăn rất ngon. Mới vừa xuống dưới thời điểm táo đại gia cơ hồ mỗi ngày đều phải làm một phần. Bất quá kia ngoạn ý sản lượng cũng xác thật thấp, kia một mảnh tử trúc lâm bất quá mới dài quá 100 tới cái tím măng, bọn họ liên tục ăn 10 ngày qua liền đem sở hữu tím măng đều ăn sạch. Bất quá chữa bệnh việc này có phải hay không liền có điểm thiên phương dạ đàm. Tím măng lại ăn ngon cũng là măng, không phải dược a. Nghĩ đến tím măng là thổ đại gia loại, phần thưởng là thổ đại gia đưa, Lý Tiểu Tiểu nhảy nhót cầm di động đi tìm thổ đại gia. Tìm sân không có, tìm hoa viên không có, vừa chuyển đầu nhìn đến thổ đại gia ở nóc nhà thượng đứng đâu. Lý Tiểu Tiểu cấp thẳng dậm chân, thổ đại gia ngươi bỏ như vậy cán bộ cao cấp cái gì? Cũng không sợ quăng ngã. Thổ đại gia vẫy vây tay, không có việc gì, ta giúp ngươi táo đại gia lượng đậu que làm đâu, này ngoạn ý lượng hảo về sau hầm thịt tan rất ngon. Lý Tiểu Tiểu đau đầu xoa nhẹ hạ đầu, ta sân lớn như vậy không đủ ngươi phơi sao? Chạy nóc nhà đi lên làm gì? Ngươi không hiểu, ở nóc nhà thượng lượng mới có nghi thức cảm. Thổ đại gia một bên sau này lui một bên thưởng thức chính mình cái tác, nhưng không nghĩ tới lui bước chân có chút lớn, thổ đại gia một chân đạp không, trực tiếp từ nóc nhà thượng té xuống. Lý Tiểu Tiểu phản ứng đầu tiên chính là tiến lên duỗi tay đi tiếp thổ đại gia, nhưng nàng ly thổ đại gia rơi xuống vị trí có điểm xa, còn không có chạy đến trước mặt nhi liền trơ mắt nhìn thổ đại gia từ nàng trước mặt rơi xuống đất, toàn bộ thân thể đều chui trong đất, chỉ còn cái đầu ở bên ngoài. Lý Tiểu Tiểu. Thổ đại gia nhìn Lý Tiểu Tiểu ngây ngốc biểu tình, có chút chột dạ hỏi: nếu là ta nói là bởi vì ta trong viện thổ quá tùng duyên cớ, ngươi tin sao? Lý Tiểu Tiểu một lời khó nói hết nhìn hắn, đại gia, ta sân phô chính là phiến đá xanh. 32, đệ 32 chương. Thổ đại gia cùng Lý Tiểu Tiểu hai người mục mục nhìn nhau, không khí một lần thập phần xấu hổ, cũng không biết nên làm gì phản ứng. Chôn dưới đất thổ đại gia đối chính mình bại lộ thập phần ảo não, như thế nào liền không cẩn thận dẫm không đâu. Như thế nào liền ở rơi xuống thời điểm đã quên thu thần thông đâu. Như thế nào ở vừa mới cười nhạo xong Phạm Vô Cứu sau liền chính mình quay ngựa đâu. Đang ở thổ đại gia mặt ủ mày hết không biết là chui ra tới đối mặt hiện thực vẫn là đơn giản trực tiếp chui vào đi làm bộ chính mình không tồn tại thời điểm. Sân bên ngoài truyền đến táo đại gia thanh âm, thổ lao ra, làm ngươi lượng cái đầu que làm như thế nào như vậy chấm đâu. Ta này còn có tân sống tìm ngươi hỗ trợ đâu. Thổ đại gia há miệng thở dốc, có chút tự tin không đủ trở về một câu, tạm thời. Khả năng. Giúp ngươi ngươi. Táo đại gia xài bước rào bước tiến lên viện môn, ở nhìn đến thổ đại gia lưu tại trên mặt đất đầu cùng đứng ở bên cạnh Lý Tiểu Tiểu sau biểu tình nháy mắt đọc lại, dây tiếp theo xoay người liền tưởng ra bên ngoài chạy. Thổ đại gia vừa thấy liền nóng nảy, lão bếp ngươi cho ta trở về. Lúc trước cùng nhau tới tiên phàm giải trí công ty khi ta nói như thế nào? Không phải có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu sao? Ngươi chạy cái gì chạy? Táo đại gia chỉ phải dừng lại bước chân, vẻ mặt khoa trương xoay người lại, ta thiên a. Lão thổ ngươi sao thành như vậy? Mau làm ta nhìn xem. Lý Tiểu Tiểu vô ngữ mà bưng kín mặt, táo đại gia, ngài nếu là dựa diễn kịch khả năng thật sự vô pháp xuất đạo, này biểu tình cũng là quá phù hoa. Ta là thật sự hoảng sợ. Táo đại gia chột dạ ngắm mắt Lý Tiểu Tiểu, chậm gì gì lắc lư đến thổ đại gia bên cạnh, ai nha lão thổ nha, như thế nào như vậy một hồi công phu ngươi cũng chỉ dư lại cái đầu, có phải hay không bởi vì này mà quá tùng cho nên thân thể rơi vào đi. Lý Tiểu Tiểu một lời khó nói hết nhìn táo đại gia, vừa rồi thổ đại gia dùng quá lấy cớ này, không nghĩ tới hai vị đại gia mạch não còn rất tương đồng. Thổ đại gia chiều táo đại gia thẳng trứng mắt, ngươi hà ta, xem không trong viện phô chính là phiến đá xanh a. Ngươi lúc trước liền dư thừa phô này ngoạn ý. Táo đại gia ngồi xổm bên cạnh suy nghĩ một lát, lại lúc kinh lúc giống hồ, ai nha, này phiến đá xanh hạ khẳng định là đầm lầy, thổ ca ngươi có phải hay không hãm đến đầm lầy đi. Thổ đại gia cảm thấy lấy cơ này còn hành, phụ họa gật gật đầu, ta cảm thấy cũng có cái này khả năng tính. Lý Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, đại gia, ta tốt xấu là đại học khoa chính quy tốt nghiệp, không tính nhà trẻ cũng niệm 16 năm thư. Các ngươi như vậy lừa gạt ta, ta lão sư đều đến tức giận, ngươi cũng quá khinh thường chúng ta quốc gia giáo dục. Táo đại gia lấy mũi chân đá đá thổ đại gia, nếu không chính ngươi ra tới được, ta xem thân phận của ngươi giấu là giấu không được. Thổ đại gia xấu hổ cười một tiếng, thân ảnh nhoáng lên liền đứng ở Lý Tiểu Tiểu trước mặt, dưới lòng bàn chân phiến đá xanh hoàn chỉnh liền cái khe đều không có. Lý Tiểu Tiểu nhìn hai vị đại gia ha hả cười lạnh, mềm thổ. Đầm lầy. Có phải hay không ta không lên tiếng các ngươi còn có thể nghĩ ra càng kỳ quái hơn lấy cơ a? Ta chính là từ này đi ngang qua, hắn rất trong đất việc này cùng ta không quan hệ, ta cái gì cũng không biết. Táo đại gia duỗi tay chọc chọc thổ đại gia bả vai, ngươi này sao lại thế này a? Ta không cẩn thận từ nóc nhà thượng rơi xuống. Thổ đại gia buồn bực thở dài, quay ngựa phân đoạn tới đột nhiên không kịp phòng ngựa, ta liền lấy cớ cũng chưa tưởng hảo. Tưởng cái gì lấy cớ a? Có cái gì nói cái gì là được, ta cái gì đều không sợ hãi. Lý Tiểu Tiểu nghiêm túc mà an ủi thổ đại gia, kỳ thật ngài là quỷ cũng không có gì, ta liền phạm vô cứu là hắc vô thường sự tình cũng chưa sợ hãi, càng sẽ không sợ hãi ngài. Giống ngài tốt như vậy đại gia, mặc dù là quỷ khẳng định cũng là tốt nhất quỷ. Thổ đại gia phía trước còn nghe rất cảm động, nghe được mặt sau phát hiện không đúng rồi, vội vàng kêu ngừng Lý Tiểu Tiểu phát tán tư duy, ai nói ta là quỷ. Lý Tiểu Tiểu có chút há hốc mồm, ngài lao đều toàn trong đất đi, không phải quỷ là cái gì a? Thổ đại gia khí thổi dâu trứng mắt, ngươi cũng quá coi thường ngươi thổ đại gia. Chỉ thấy thổ đại gia dùng chân ở một khối phiến đá xanh thượng một chút, phiến đá xanh liền trống rông biến mất, lộ ra phía dưới bùn đất. Thổ đại gia vẫy tay một cái, bên cạnh cây lê thượng một viên nửa thanh không thân quả lê bay qua tới chui vào trong đất, dây tiếp theo một viên nộn nộn cây non chui từ dưới đất lên mà ra, dây lắt gian trưởng thành một viên cây lê, ngay sau đó mặt trên liền kết đầy chồng chất quả lớn, trong không khí tràn ngập quả lê thanh hương. Thổ đại gia hái được một cái lê nhét vào xem choáng váng Lý Tiểu Tiểu trên tay, giúp nàng đem lê phóng tới bên miệng, nếm thử xem, ăn ngon không. Lý Tiểu Tiểu theo bản năng cắn một ngụm, quả lê hương vị thanh thúy ngọt lành, nước sốt đầy đà, thập phần mỹ vị. Hào hào ăn. Lý Tiểu Tiểu răng rắc hợp với cắn vài khẩu, chờ một cái quả lê mau ăn xong rồi mới phản ứng lại đây. Thổ đại gia, ngài chiêu thức ấy thật đúng là không giống như là quỷ a, ta nhìn sao cùng thần tiên dường như. Thổ đại gia trên mặt tươi cười tàng đều tàng không được. Còn ra vẻ khiêm tốn vây vây tay, tuy rằng chức vị không cao, nhưng xác thật cũng là cái thần tiên. Nói đến này, Lý Tiểu Tiểu còn có cái gì không rõ, thổ đại gia họ thổ, có khống chế vạn vật sinh trưởng năng lực, còn có thể hướng trong đất toản, những đặc trưng này thêm lên chỉ có một thần tiên tương xứng, đó chính là mỗi người biết rõ thổ địa gia. Nếu thổ đại gia là thổ địa gia, kia rất nhiều sự là có thể nghĩ thông suốt. Trách không được công ty có như vậy nhiều sang quý hy hữu hoa cỏ. Chắc không được thổ đại gia cùng bán đấu giá công ty nói về sau sẽ không làm tiên phàm giải trí công ty hoa tươi lại chảy vào thị trường miễn cho nhiễu loạn giá cả. Nguyên lai này đó hoa đều là thổ đại gia dùng tiên pháp đào tạo, cho nên mới sẽ như vậy hiếm thấy. Lý Tiểu Tiểu hỏi dò, ngài là thổ địa gia đi. Ai ai ai, lúc này đoán đúng rồi. Thổ đại gia đặc biệt vui vẻ loát loát dâu, cùng táo đại gia khoe khoang, ngươi xem thế nào, ta ở nhân gian vẫn là có chút thanh danh. Thật đúng là a. Lý Tiểu Tiểu tuy rằng đoán được, nhưng là được đến thổ đại gia chứng thật trong lòng vẫn là thập phần chấn động, thế giới này huyền huyễn, trước hai ngày ta mới vừa đã biết trên thế giới này có quỷ, hiện tại thần tiên cũng ra tới, còn có cái gì là ta không biết sao. Nghe thấy cái này vấn đề, táo đại gia lập tức xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, ta trong nổi giống như còn lô heo thịt, ta đi xem hỏa. Vốn dĩ Lý Tiểu Tiểu còn ở khiếp sợ thổ đại gia thân phận, nhưng hiện tại táo đại gia một bộ lệ ông tôi ở buổi này bộ dáng tức khắc làm nàng có chút sinh nghi. Thân thể vừa chuyển liền ngăn chặn táo đại gia đường đi, táo đại gia, ngươi sẽ không cũng có kỳ kỳ quái quái thân phận đi. Táo đại gia cười tủm tỉm mà nhìn nàng, ta chính là một cái sẽ nấu cơm lão nhân, cũng không có gì đặc biệt. Ngươi cảm thấy ta có đặc thù địa phương sao? Lý Tiểu Tiểu nghiêm túc hồi tưởng hạ, giống như trừ bỏ nấu cơm phá lệ ăn ngon bên ngoài thật đúng là không có đặc thù địa phương. Bất quá. Ngài khẳng định sớm biết rằng thổ đại gia thân phận. Lý Tiểu Tiểu tức giận nói, ngài đều không nói cho ta. Nói cho ngươi có ý tứ gì, chính mình phát hiện mới có thú đâu, ngươi nói có phải hay không. Táo đại gia vô vô Lý Tiểu Tiểu bả vai, ý vị thâm trường nói, về sau có ý tứ sự còn nhiều lắm đâu. Táo đại gia thừa dịp Lý Tiểu Tiểu vẻ mặt ngộng bức thời điểm bay nhanh chạy, thổ đại gia khí móc di động ra, ở không có Lý Tiểu Tiểu tam giới nhân gian đàn táo vương ra, ngươi cái không nghĩa khí lao đông tây. Giây tiếp theo, táo vương ra ở trong đàn đã phát cái thông cáo, phụ trương kế Phạm Vô Cứu quay ngựa sau, Thổ Địa Gia cũng quay ngựa. Hồ Linh Lung lập tức ra tới vui sướng khi người gặp hòa hỏi, Thổ Đại Gia có phải hay không bán hoa bán quá phiêu, vung tay lên lại trồng ra một đám vừa lúc bị tiểu lao bản thấy được. Táo Vương Gia, ngươi cũng quá để mắt ngươi Thổ Đại Gia, hắn từ nóc nhà thượng rơi xuống trực tiếp chui vào trong đất mới lòi. Ngưu Hồng Hải, tuy rằng Phạm Vô Cứu là cái thứ nhất quay ngựa, nhưng là so với Thổ Đại Gia tới hảo quá nhiều, nhân ra ít nhất là vì cứu người, Thổ Đại Gia cái này quả thực ném chúng ta thần tiên mà ta. Ngụy Gia Ý, ha ha ha ha ha, không nghĩ tới Thổ Đại Gia sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm, này một ván Thổ Đại Gia thua. Thân Văn Duệ, đống nhiên có loại nằm thắng cảm giác. Huyền Thinh, ván thứ hai Thổ Địa Công quay ngựa, các ngươi không một cái đoán đối, ta nhả cái thông ăn. Tới tới tới, đệ tam chàng đánh cuộc bắt đầu, đoán một cái ai sẽ cái thứ ba quay ngựa. Đoán chúng giả nhưng đến ta thân thủ làm giới tử túi một cái. Táo Vương Gia, Thân Văn Duệ. Ngưu Hồng Hải, Thân Văn Duệ. Hồ Linh Lung, Thân Văn Duệ. Ngụy Gia Ý, Thân Văn Duệ. Thân Văn Duệ đã phát cái khóc biểu tình, hợp với hai cục các ngươi đều cảm thấy ta muốn quay ngựa, ta có thể hay không đổi một cái mới mẻ điểm đáp án. Thổ Đại Gia, ta đoán là Táo Vương Gia. Thân Văn Duệ cảm động đến rơi nước mắt, không hổ là dưỡng dục thổ địa của ta ra, đối ta chính là có tin tưởng. Thổ Địa Gia, tiểu thân thân à, không đoán ngươi chỉ là bởi vì ngươi không ở nhà mà thôi, bằng không bằng ngươi kia chỉ số thông minh, tiếp theo cái khẳng định là ngươi. Thân Văn Duệ, chắc tâm ra ra. Che lại ngực Thân Văn Duệ còn không có tới kịp vì chính mình biện giải, trơ mắt nhìn Táo Vương ra lại bổ một đao, Thổ Địa Công ngươi một cái từ nóc nhà thượng ngã xuống thần tiên là như thế nào không biết xấu hổ cười nhạo tiểu nhân sâm. Khẳng định là ngươi trong đất thiếu canxi, mới cho hải tử dưỡng thành hình dáng này. Thân Văn Duệ, Thân Văn Duệ, ta hẳn là không thiếu canxi đi. Thổ Địa Gia đã phát cái đau kịch liệt biểu tình, ngươi xác thật không thiếu canxi, ngươi là thiếu kém. Thân Văn Duệ, thiếu kém. Ta đây nhân sâm cần còn đáng giá sao? Thổ Địa Gia, vì nhà mình xuẩn hài tử thở dài một hơi, Thổ Đại Gia đem điện thoại thu hồi tới, vừa nhấc đầu nhìn đến Lý Tiểu Tiểu chính tò mò đánh giá chính mình đâu, Thổ Đại Gia bắt tay bối lên, đúng rồi, ngươi vừa rồi tới tìm ta là bởi vì chuyện gì a? Lý Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ tới chính mình đem lấy bộ tin nhắn sự cấp đã quên, vội vàng đem điện thoại đem ra, lần trước chịu đến tím măng fans đã phát tin nhắn cho chúng ta, nói nàng mẫu thân tác động mạch thuật sau liệt nửa người, ăn chúng ta tím măng sau cư nhiên thần kỳ khỏi hẳn. Tuy rằng nàng không xác định có phải hay không chúng ta đưa ra đi tím măng công lao, nhưng vẫn là quyết định muốn trước tới nói một tiếng cảm ơn, là chúng ta tím măng cho nàng mẫu thân mang đến kỳ tích. Niệm xong tin nhắn, Lý Tiểu Tiểu nhớ tới phát sóng trực tiếp khi Thổ Đại Gia nói kia một mảnh tím rừng cây là dùng Quan Âm Bồ Tát ban cho tới một viên tím măng trải qua trăm ngàn năm đào tạo mà thành. Lúc ấy Lý Tiểu Tiểu cùng phòng phát sóng trực tiếp fans giống nhau, cho rằng Thổ Đại Gia đang nói thần thoại truyền thuyết chuyện xưa, đều ha ha cười ai cũng không thèm để ý. Hiện tại biết Thổ Đại Gia là Thổ Địa Gia, kia Quan Âm Bồ Tát. Thổ Đại Gia, lần trước ngài giảng Tử Trúc Lâm chuyện xưa rốt cuộc là thật là giả a? Thật là Quan Âm Bồ Tát ban cho ngươi tím măng sao? Đúng vậy. Thổ Đại Gia một buông tay, ta không lừa các ngươi, là các ngươi chính mình không tin. Bởi vì không thể tưởng được sẽ là thật sự nha. Ở hôm nay phía trước ta cũng không biết nguyên lai thế gian này thực sự có thần tiên. Lý Tiểu Tiểu càng nghĩ càng thần kỳ, vốn dĩ ta cảm thấy tím măng cùng chữa bệnh không có gì quan hệ, nhưng hiện tại vừa thấy, nàng mẫu thân liệt nửa người có thể trị hảo xác thật là chúng ta tím măng công lao a. Có thể chịu chung chúng ta phần thưởng không riêng gì vật khí, cũng có tiền căn hậu quả. Thổ Đại Gia cười ha hả mà nói, cái này nữ hải nhi mẫu thân làm rất nhiều việc thiện, này tím măng chính là cho nàng phúc báo. Bất quá ở hồi tin nhắn thời điểm đừng thừa nhận, liền nói là vừa khéo. Làm một nhà công ty giải trí, chúng ta muốn chủ động tuyên truyền tích cực hướng về phía trước tư tưởng, ngàn vạn đừng làm cái gì phong kiến mê tín, biết không? Lý Tiểu Tiểu. Đại gia, ngài nếu là đi khảo chính trị, khẳng định có thể được mãn phân. 33, đệ 33 chương. Từ Thổ Đại Gia biết được tím măng chân tướng, Lý Tiểu Tiểu cấp Trương Nguyễn Di trở về một cái tin nhắn, tỏ vẻ tím măng chỉ là một loại chân quý nguyên liệu nấu ăn, cũng không phải dược phẩm. Trương Mẫu khôi phục nhất định là bác sĩ trị liệu khởi tác dụng, người tốt có hảo báo, nàng tin tưởng Trương Mẫu nhất định sẽ sớm ngày khôi phục khỏe mạnh. Trương Nguyễn Di phát tin nhắn chỉ là tưởng biểu đạt chính mình đối Tiên Phàm giải trí công ty cảm tạ, không nghĩ tới Lý Tiểu Tiểu cư nhiên thật sự hồi phục, tức khắc trong lòng cảm thấy ấm áp. Nằm ở trên giường bệnh, Trương Mẫu nhìn Trương Nguyễn Di trên mặt tươi cười, nhịn không được hỏi: đưa chúng ta tím măng cái kia công ty cho ngươi hồi âm. Trở về. Trương Nguyễn Di ôn nhu nhìn mụ mụ cười, kia ra công ty tiểu lão bản nói mụ mụ là người tốt có hảo báo, cho nên nhất định sẽ thực mau khang phục. Người bệnh thích nghe nhất mấy chữ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, đặc biệt là Trương Mẫu đã thấy được chính mình khang phục hy vọng, càng là đánh tâm nhãn lộ ra vui vẻ, cái này công ty cũng thật hảo. Đúng rồi, ngươi nói bọn họ là ra cái gì công ty? Là đang làm gì nha? Là ra công ty giải trí, nghệ sĩ nhà hắn tuy rằng còn không có cái gì danh khí, nhưng là lớn lên đều khả xinh đẹp. Nói lên chính mình phấn tiên phàm giải trí, Trương Uyển Di hứng thú bừng bừng cấp mụ mụ xem tiên phàm giải trí công ty nghệ sĩ ảnh chụp. Đúng rồi, bọn họ còn có phát sóng trực tiếp đâu, ta chính là ở phòng phát sóng trực tiếp chịu đến lễ vật. Trương Uyển Di mở ra phát sóng trực tiếp ngôi cao, tìm được chính mình trúng thưởng kia một kỳ hồi phóng, cấp Trương Mẫu truyền phát tin. Trương Mẫu ăn no trên người có sức lực, tay chân năng động tâm tình cũng đi theo hảo, hứng thú bừng bừng xem nổi lên phát sóng trực tiếp hồi phóng. Trương Mẫu tuy rằng cảm thấy thổ đại gia loại hoa đẹp, nhưng là nhìn đến kia phiến tử trúc lâm khi quả thực hai mắt tỏa ánh sáng. Thổ đại gia nói này phiến tử trúc lâm truyền thuyết khi các vong hữu đều đường truyền thuyết chuyện xưa nghe, nhưng này chuyện xưa đối với Trương Mẫu tới nói là 100% tin tưởng, nàng liệt nửa người chính là tiên phàm giải trí công ty cấp chứa khỏi, về sau nàng chính là thổ đại gia cùng táo đại gia thiết phấn. Lý Tiểu Tiểu tự cấp Trương Nguyễn Di hồi xong tin nhắn sau, lấy cớ đi tiền viện văn phòng xem hợp đồng, vừa ra viện môn rời đi thổ đại gia tầm mắt, Lý Tiểu Tiểu liền miêu thân mình rón ra rón rén hướng táo đại gia sân chạy. Vừa rồi táo đại gia cười tủm tỉm nói chính mình chỉ là cái sẽ nấu cơm bình thường lão nhân mà thôi, loại này lời nói nàng trước kia cũng không tin, cảm thấy bằng táo đại gia tay nghề khẳng định là quốc gia cấp chủ thần, cả đời danh lợi đều có, nghĩ tới nhàn tản sinh hoạt mới đến tiên phàm giải trí công ty đương đầu bếp. Hiện tại ở biết thổ đại gia là trong truyền thuyết thổ địa gia sau, nàng càng không tin táo đại gia chỉ là cái sẽ nấu cơm bình thường lão nhân, nhà ai lão nhân có thể cùng thổ địa gia quan hệ tốt xưng huynh gọi đệ, còn dám sai khiến thổ địa gia thượng phòng lượng đầu quét đi. Nàng phía trước là thực khiếp sợ hai vị đại gia như bức trình độ, nhưng là bởi vì kiên định chủ nghĩa duy vật tư tưởng làm nàng vẫn luôn không hướng thần tiên cái kia thê đội tưởng. Hiện tại hảo, thổ đại gia thân phận bại lộ, táo đại gia thân phận cũng miêu tả sinh động, lấy bếp vì họ, lại có một tay có thể nói tuyệt kỹ hảo trung nghệ, trừ bỏ tiếng tăm lừng lấy táo vương gia còn có thể là vị nào a? Táo đại gia chết vị không thừa nhận, Lý Tiểu Tiểu cũng liền tương kế tiểu kế không biết. Khi nào táo đại gia không đồng nhất lưu ý giống thổ đại gia dường như lộ chân tướng, hắn chính là tưởng không thừa nhận đều khó khăn. Bất quá lời nói lại nói trở về, nàng kế thừa cái này tiên phàm giải trí công ty rốt cuộc là cái gì thần kỳ công ty a? Hắc vô thường cho nàng đương nghệ sĩ liền tính, táo vương gia, thổ địa công hai vị thần tiên cho nàng đương công nhân, dư lại mấy cái nghệ sĩ rốt cuộc là cái gì thân phận, nàng đều có điểm không dám nghĩ lại. Vào táo đại gia sân, táo đại gia chính nửa nằm ở sân trên ghế nằm liễu hẹ chặt đâu. Mặt mày hớn hở bộ dáng vừa thấy thực vui vẻ. Lý Tiểu Tiểu rón ra rón rén lưu đến táo đại gia phía sau muốn nhìn một chút hắn ở cùng ai nói chuyện thiếm, nhưng táo đại gia thai thính mắt tinh lập tức đem điện thoại khấu xuống dưới, hướng tới Lý Tiểu Tiểu vui tươi hớn hở cười, công tác vội xong rồi. Ta cho ngươi đoan chút điểm tâm ăn. Ta lại bị ngài uy đi xuống liền phải trường thịt. Lý Tiểu Tiểu thuận thế ngồi ở táo đại gia bên cạnh không ghế trên, cũng lấy ra di động. Vừa rồi nàng tuy rằng không thấy được táo đại gia di động thượng nói chuyện phiếm nội dung, nhưng là đôi mắt thực nhanh nhạy bắt giữ tới rồi khung chặt chân dung, trong đó Thân Văn Duệ cùng Lưu Hồng Hải hai người nhất rõ ràng. Mở ra công ty hệ chặt đàn, bên trong an an tĩnh tĩnh, cuối cùng một cái lịch sử trò chuyện còn dừng lại ở buổi sáng Thân Văn Duệ phát tới tự chụp. Lý Tiểu Tiểu ha hả cười, tiểu dạng, còn chỉnh cái đơn độc đàn đem ta cái này lao bản cấp dứt bỏ rồi, các ngươi này bất hòa chúng ta đi học thời điểm che chắn lao sư là giống nhau sao. Táo đại gia dẫn theo hộp đồ ăn ra tới. Từng cái tinh xảo điểm tâm bại ở hai người trung gian trên bàn đá, tổng cộng là 6 đĩa điểm tâm, mỗi đĩa 6 cái, mặt khác còn bưng hai chén dương chi cam lộ, hai người một chén. Lý Tiểu Tiểu ăn lạnh lẽo ngon miệng dương chi cam lộ, đôi mắt nhìn chằm chằm táo đại gia, ngài này tay nghề tốt như vậy, mỗi cái mấy trăm năm luyện không ra đi. Còn hành đi, chủ yếu là thiên phú cao. Táo đại gia ăn khẩu gạch cua tô chính là không thượng bộ. Lý Tiểu Tiểu cũng cầm một cái gạch cua tô, cắn một ngụm tràn đầy cua thịt cùng gạch cua. Tươi ngon đều làm Lý Tiểu Tiểu đem muốn nói cấp đã quên, cái này điểm tâm cũng thật ăn ngon, ta trước kia cũng chưa như thế nào nghe nói qua. Táo đại gia chậm gì gì nói, cái này gạch cua tô cách làm không khó, khó chính là tuyển con cua muốn màu mỡ tươi mới, làm ra tới lại muốn sấn nhiệt ăn, lúc này mới có kia vị. Bên ngoài có chút cửa hàng cũng làm cái này, nhưng bọn họ dùng liêu không bằng chúng ta thật sự, bình thường khách hàng cũng khó ăn đến mới vừa ăn nổi, cho nên không tính quá nổi danh. Lý Tiểu Tiểu cười cười. Bên ngoài chính là nguyên liệu thật khẳng định cũng không bằng táo đại gia làm ăn ngon, ta cảm thấy ngài tuyệt đối là chúng ta Hoa Quốc đệ nhất danh chủ. Còn rất có thể vớt mông ngựa. Táo đại gia ăn xong một cái gạch cua tô, lại kẹp lên tới một khối mức táo bánh, này mức táo bánh mức táo cũng là táo đại gia chính mình làm, táo thơm nồng úc cũng sẽ không giống bên ngoài mua như vậy hầu ngọt, toàn dựa táo đỏ tự thân vị ngọt cấp điểm tâm thêm vinh dự, ăn ngon lại không nhị. Táo đại gia, giống thổ đại gia loại này thần tiên như thế nào sẽ đến chúng ta công ty đi làm a? Lý Tiểu Tiểu hỏi do, nếu không phải chính mắt thấy, ta thật đúng là không tin có thần tiên việc này. Nghe thấy cái này vấn đề, táo đại gia sâu kín thở dài, có tín ngưỡng mới có thể có thần tiên, không có tín ngưỡng không có niệm lực, chẳng những thần vị nguy ngập nguy cơ, còn có khả năng biến mất tại đây trên thế giới. Ngươi thổ đại gia tuy rằng ở nhân gian bị nhiều người biết đến, nhưng hiện tại trên cơ bản không có tín ngưỡng người của hắn. Vì giữ được thần vị, vì không ở tam giới chung biến mất, làm phàm nhân một lần nữa thích thượng hắn, đây là hắn tới mục đích. Lý Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, nàng suy nghĩ rất nhiều loại thần tiên hạ phàm khả năng, duy độc không bọn họ cư nhiên là vì tồn tại. Nghĩ đến chính mình thấy thổ đại gia quay ngựa, lại chọc thủng thân phận của hắn, Lý Tiểu Tiểu có chút lo sợ bất an, ta đây đã biết thổ đại gia thân phận, thổ đại gia có thể hay không đã chịu cái gì trừng phạt ta. Kia đảo sẽ không. Táo đại gia vui tươi hớn hở nói, chỉ cần ngươi có thể đoán được, vậy tùy tiện đoán. Lý Tiểu Tiểu nhìn táo đại gia nhẹ nhàng tự nhiên bộ dáng, cũng đi theo cười, kia làm ta đoán xem ngài thân phận đi, táo đại gia. Táo đại gia nghe được Lý Tiểu Tiểu cố ý cắn trọng bếp tự, lập tức bắn lên tới chiều phòng bếp chạy đi, á á á, ta nổi. Nhìn táo đại gia nháy mắt biến mất thân ảnh, Lý Tiểu Tiểu lộ ra thực hiện được tươi cười, sớm muộn gì đem ngài áo choàng bái xuống dưới. Ở nhà ngây người hơn một tháng, thân văn duệ diễn ngốc bạch ngọt phú nhị đại xuất diễn đóng máy, vốn dĩ Lý Tiểu Tiểu tính toán làm chính hắn trở về, chính là thân văn duệ đáng thương hề hề ở trong đàn khóc nửa ngày, thế nào cũng phải làm Lý Tiểu Tiểu đi tiếp, nói sợ chính mình bị người lừa bán. Lý Tiểu Tiểu đều bất đắc dĩ, cái nào bọn buôn người luẩn quẩn trong lòng bắt cóc ngươi một cái đại lao ra. Ở trong đàn hỏi hỏi các nghệ sĩ quay chụp tiến độ, Huyền Phinh cùng Hồ Linh Lung chụp thượng cổ chi chiến mới vừa bắt đầu quay chụp, ly chuỗi tài chính đứt gãy còn có 2 tháng, ly chụp xong diễn đóng máy phòng trường ít nhất còn có nửa năm. Hai người ở đoàn phim không chỉ có là diễn viên, còn thành võ thuật chỉ đạo, diễn gì thời điểm chụp xong gì thời điểm mới có thể trở về. Ngụy Giai Ý diễn phòng trường còn có 1 tháng có thể đóng máy, nàng biểu diễn Quý Phi vốn là cái phá hôi, sống không quá tam tập đã bị co. Nhưng vì Ngụy Giai Ý sang quý đồ cổ trang sức cùng quần áo, đạo diễn cùng biên kịch một lần nữa sửa lại kịch bản, ngạnh sinh sinh đem Ngụy Giai Ý tam tập xuất diễn kéo đến 30 tập, pháo hôi Quý Phi lắc mình biến hóa thành tương đối quan trọng nhân vật, làm đoàn phim mặt khác tân nhân hâm mộ trong mắt đều đỏ. Phạm Vô Cứu đã cứu đạo diễn, phó đạo cùng nam một nữ một, hiện tại lắc mình biến hóa đã thành toàn đoàn phim Phạm ca. Gặp quỷ sự đạo diễn tuy rằng không thể nói rõ, nhưng trong lòng là hiểu rõ, đem có thể thêm màn ảnh cấp Phạm Vô Cứu bỏ thêm một ít, còn đem hắn đề cử cho chính mình bằng hữu, chụp xong đỉnh đầu thượng này bộ liền có thể đi thử diễn. Như Hồng Hải tuy rằng tiếp 2 bộ diễn, diễn đều là khi còn nhỏ vai chính, một bộ diễn cũng liền 3-4 tập thời gian, hắn 2 cái đoàn phim qua lại chạy, nhân vật cũng đều mau đóng máy. Lý Tiểu Tiểu một cân nhắc dứt khoát đi điện ảnh thành đem thân Văn Duệ cùng Như Hồng Hải 2 người cùng nhau tiếp trở về được, này 2 người một cái ngốc một cái tiểu, làm cho bọn họ chính mình trở về thật đúng là chính là dễ dàng ném, vẫn là chính mình đi một chuyến được. Lý Tiểu Tiểu đã là đệ tam trở về điện ảnh căn cứ, khách sạn trụ 9, đối điện ảnh căn cứ lộ cũng 9. Lần này nàng là vì thân Văn Duệ tới, cũng thẳng đến thân Văn Duệ đoàn phim mà đi. Lý Tiểu Tiểu đến thời điểm thân Văn Duệ vừa vặn thừa cuối cùng một tuần kịch, trước màn ảnh thân Văn Duệ đem một cái ngốc bạch ngọt phú nhị đại suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn, xem Lý Tiểu Tiểu cũng không biết hắn là bản sắc biểu diễn vẫn là kỹ thuật diễn thật tốt quá. Kịch, nữ chủ ở lặp lại nghĩ tới sau, vẫn là cự tuyệt si tình ngốc bạch ngọt phú nhị đại theo đuổi. Quyết định đi cùng nam chủ đua một chút chính mình tương lai. Buông tay xe hạ, thân Văn Duệ bị xối cả người ướt đẫm, dị vãng luôn là cười ha hả trên mặt lần đầu tiên lộ ra thương tâm muốn chết biểu tình. Hắn thấp hèn giữ lại, nỗ lực tranh thủ, nhưng là đổi lấy vẫn là nữ chủ xoay người rời đi thân ảnh. Thân Văn Duệ ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, bọt nước từ trên mặt hắn chảy xuống dưới, làm người phân không rõ là vũ vẫn là nước mắt. Tập. Đạo diễn kêu một tiếng đỉnh, nhìn kỹ một lần hồi phóng, vừa lòng so cái ok thủ thế, quá. Nữ chủ trợ lý lập tức cầm khăn tắm đem nữ chủ vây quanh lên, đem nàng đưa đến bên ngoài phòng trên xe đi tắm rửa thay quần áo. Thân Văn Duệ không có trợ lý cũng không có phòng xe, lau mặt thượng thủy vừa quay đầu lại nhìn đến Lý Tiểu Tiểu tức khắc cười sán lạn như hoa, "Tiểu lão bản, ngươi tới đón ta." Nhìn thân Văn Duệ cả người ướt đẫm bộ dáng, Lý Tiểu Tiểu chạy nhanh từ ba lô lấy ra chính mình lau mồ hôi tiểu phương khăn đưa cho hắn, "Ngươi như thế nào không nói sớm có trong mưa chia tay diễn, có hay không mang khăn tắm cùng quần áo?" Xối điểm vũ sao, không sợ gì đó. Thân Văn Duệ tiếp nhận phương khăn đem mặt khò khè một chút, vui vẻ hỏi, tiểu lão bản, ta diễn đóng máy, có phải hay không có thể về nhà? Lý Tiểu Tiểu vừa muốn trả lời, liền nghe bên cạnh truyền đến kêu la thanh âm, hai người đồng thời quay đầu nhìn qua đi, lúc này mới phát hiện diễn nam chủ gia gia diễn viên ngất té ngã. Vị này diễn viên tên là Trần Đại Hà, đã hơn 70 tuổi, là quốc nội rất có danh diễn viên gạo cội. Bởi vì tuổi nguyên nhân, mấy năm nay hắn đã rất ít đóng phim, đạo diễn vì thỉnh hắn tới dùng không ít quan hệ. Diễn viên gạo cội xem kịch bản còn hành, chính mình xuất diễn cũng không nhiều lắm, liền gật đầu đáp ứng rồi. Hôm nay là Trần Đại Hà tiến tổ ngày hôm sau, hôm nay sáng sớm lên Trần Đại Hà liền cảm thấy trên người không có gì sức lực, hắn liền đem chính mình trong bao cắt thành lát cắt nhân sâm lấy một mảnh đặt ở trong miệng hàm chứa. Đại khái qua 10 tới phút, Trần Đại Hà cảm thấy hoãn lại đây, liền trực tiếp đi vào đoàn phim, thân thể không thoải mái sự căn bản liền không cùng trợ lý để. Trước kia Trần Đại Hà cũng thường xuyên có váng đầu hoa mắt tứ chi vô lực bệnh cũ, thông thường hàm một mảnh nhân sâm lẳng lặng ngồi một hồi thì tốt rồi. Nhưng ở đoàn phim nơi nơi đều là ồn ào hoàn cảnh, lại vừa vặn có nắng gắt cuối thu đột kích, lại buồn lại nhiệt làm Trần Đại Hà không chịu đựng, trực tiếp liền té xỉu. Đạo diễn một bên móc di động ra đánh 120, một bên chỉ huy đoàn phim người sau này lui, cấp Trần Đại Hà lưu ra cũng đủ hô hấp tán nhiệt đất trống. Đoàn phim thuê bác sĩ lập tức đi lên nhanh chóng kiểm tra rồi một chút Trần Lao thân thể trạng huống, quay đầu hỏi trợ lý, Trần Lao có hay không tùy thân mang dược. Trần Đại Hà trợ lý Vương Thánh Hạ vội vàng nói, Trần Lao ngày thường mang theo nhân sâm. Nếu là thể lực chống đỡ hết nổi cả người mệt mỏi liền sẽ ngậm lên một mảnh. Bác sĩ phiết hạ miệng, rõ ràng cảm thấy không quá đáng tin cậy, nhưng trước mắt tình huống khẩn cấp, hắn không biết Trần Lão quá vãng bệnh sử, không hảo cấp Trần Lão hồ an bậy dược, cũng chỉ có ở xe cứu thương tới phía trước ngậm lên tham phiến. Vừa nghe đến những lời này, lập tức có người ở Vương Thánh Hạ vừa rồi ngồi quá ghế trên tìm được rồi một cái cặp sách đưa tới. Vương Thánh Hạ chạy nhanh tiếp nhận tới ở bên trong phiên, nhưng phiên tới phiên đi cũng không tìm được trang nhân sâm cái chai. Đạo diễn ở bên cạnh xem sốt ruột, một phen đem bao đoạt lại đây, đế hướng lên trời đem bên trong đồ vật đều đổ ra tới. Trên mặt đất có phòng để phòng chúng gió hạ nhiệt độ vật phẩm, có di động chìa khóa, có lung tung rối loạn một đồng lớn, chính là không có trang nhân sâm bình. Vương Thánh Hạ mặt mũi trắng bệnh, nhìn bộ dáng sắp khóc ra tới, làm sao bây giờ, ta quên mang theo. Bác sĩ nhìn hắn một cái, từ trên mặt đất một đống vật phẩm chung nhặt lên tới khăn lông, dùng ướp lạnh nước khoáng ướp nhẹp sau phúc ở Trần Lao cái chán. Đứng xa xa nhìn một màn này thân văn duệ thở dài, Trần Lão thể hư, muốn dựa nhân sâm mới có thể bổ khí, lạnh khăn lông đối hắn không có tác dụng gì. Lý Tiểu Tiểu cũng đi theo cấp thẳng dậm chân, phải biết rằng ta tùy thân mang một chút nhân sâm hảo, ngươi lần trước cho ta kia một túi nhân sâm táo đại gia đều bảo chế hảo, ngươi nói ta như thế nào liền quên mang theo đâu. Ai, đúng rồi, thân văn duệ ngươi mang không dẫn người tham. Thân văn duệ mềm máu, mang theo nhưng thật ra mang theo, nhưng là... Ai nha, đừng nhưng là... Lý Tiểu Tiểu tức giận, lúc này là đau lòng nhân sâm thời điểm sao? Cứu người quan trọng a. Thân văn duệ ủy khuất nhìn Lý Tiểu Tiểu, vươn tay đặt ở trên đầu mặt một túm, một cây đen bóng bảy tóc ngắn bị hắn nắm xuống dưới. Lý Tiểu Tiểu vừa định hỏi hắn nắm tóc làm gì, liền thấy kia căn ngắn ngủn đầu tóc lóe hai hạ, ngay sau đó tóc biến mất, một cây quen thuộc nhân sâm cần xuất hiện ở thân văn duệ trên tay. Lý Tiểu Tiểu, ta dựa, nhân sâm thành tinh a. 34, đệ 34 chương. Thân văn duệ nước mắt lưng tròng xoa xoa đầu mình, từ tới tiên phàm giải trí công ty về sau, ta đầu tóc liền đổ tám đời múc. Lý Tiểu Tiểu trợn mắt há hốc mồm ở thân văn duệ đầu, trách không được thân văn duệ lúc ban đầu kiểu tóc cùng Kim Mao sư Vương dường như, nguyên lai kia không đơn giản là tóc, mà là từng cây giá trị xa xỉ nhân sâm cần a. Nhìn đến Lý Tiểu Tiểu bao hàm đồng tình ánh mắt, thân văn duệ lau đem chua xót nước mắt, đặng đặng trừng chạy đến té xỉu Trần Đại Hà bên người, đem trong tay nhân sâm cần cử lên, ta nơi này có giá tham cần. Nghe được giã tham cần ba chữ, tất cả mọi người đem ánh mắt dịch lại đây, ngắm nhìn ở thân văn duệ trên tay kia căn giã nhân tham thượng, đều lộ ra hoài nghi thần sắc, có như vậy thô giã tham cần sao? Này đến nhiều ít năm nhân sâm A. Ta ngắm lại, người này tham hẳn là có 2863 năm 103 thiên đi. Thân văn duệ đem trong tay tham cần đưa cho Trần Lao trợ lý, nghiêm túc nói, chạy nhanh cấp Trần Lao hàm chứa, người này tham thực chân quý. Trần Đại Hà trợ lý Vương Thánh Hạ nhìn thân văn duệ trong tay nhân sâm có chút chần chờ. Hắn ở Trần Lao thân biên có 5 năm, đối Trần Lao hàng ngày ăn dã sơn tham lớn nhỏ hình thái đều thực hiểu biết. Cái này tham cần xem hình thái xác thật như là dã sơn tham, tham vị cũng thực đủng, nhưng là không thể không nói lớn như vậy nhân sâm cần nói là hoang dại, hắn thật sự là không quá tin tưởng, liền tính là nuôi dưỡng đều rất khó nhìn thấy lớn như vậy. Theo lý mà nói ở hiện tại dưới loại tình huống này có liền so không có hảo, nhưng Vương Thánh Hạ người này quá mức cẩn thận, không quá dám tưởng cấp Trần Đại Hà ăn lai lịch không rõ nhân sâm. Sợ Trần Lao ăn mắc lỗi tới, chính mình đến gánh trách. Thân văn duệ tuy rằng tư tưởng đơn thuần nhưng người cũng không nốc, vừa thấy Vương Thánh Hạ ấp úng sau này rút tay về liền biết người này không đáng tin cậy. Hắn tiến lên một tay đem Vương Thánh Hạ đẩy ra, chính mình một bàn tay bẻ ra Trần Đại Hà hàm dưới, một cái tay khác gắt gao nhéo kia căn dã tham cần, đem dã tham cần bên trong nước sốt tế tới rồi Trần Đại Hà trong miệng. Tuy rằng chỉ có ít ỏi không có mấy vài dọn, nhưng nồng đậm nhân sâm hương vị vẫn là phiêu tán mở ra, vây quanh ở người bên cạnh đều nhịn không được thật sâu hít một hơi, đều có tinh thần chấn động cảm giác, nhị thanh mắt sáng. Thân Văn Duệ buông lỏng ra Trần Đại Hà cảm, lại ở hắn phần đầu mấy cái huyệt vị chỗ nhẹ nhàng ấn vài cái. Theo Thân Văn Duệ ấn huyệt vị động tác, Trần Đại Hà ngón tay giật giật, tiếp theo chậm rãi mở mắt. Thấy Trần Đại Hà tỉnh, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Đạo diễn càng là thoát lực dựa vào trên tường, nâng lên cánh tay lau hạ mồ hôi trên trán, cảm thấy chính mình toàn thân đều ướt đẫm. Nói thật, từ Trần Đại Hà té xỉu kia một khắc khởi, đạo diễn liền có chút hối hận thỉnh Trần Đại Hà lai khách xuyến. Dù cho diễn viên gạo cội có thể cho chính mình diễn thêm vinh dự vài phần, nhưng này thân thể cũng thật sự là làm người đau đầu, động bất động liền té xỉu thật sự là làm người sợ hãi. Đạo diễn cảm thấy tâm tình của mình liền cùng tàu lượn siêu tốc dường như chợt cao chợt thấp, phàm là nếu là trái tim có chút vấn đề, hắn đều có thể cùng Trần Lão cùng nhau ngất xỉu. Cũng may Trần Lão cắt nhân có hiện tượng thiên văn, tỉnh lại. Thân Văn Duệ thấy Trần Đại Hà ánh mắt khôi phục thanh minh, liền buông ra tay hướng hắn cười. Trợ lý Vương Thánh Hạ thấy thế chạy nhanh thấu lại đây, đem Thân Văn Duệ tễ tới rồi một bên, vẻ mặt lo lắng cấp Trần Đại Hà quạt cây quạt, không quá yên tâm hỏi, Trần Lão ngài cảm giác thế nào? Đạo diễn cũng chạy nhanh lại đây đi theo hỏi Hàn Đân Cần, ta đã kêu xe cứu thương, một hồi ngài đến bệnh viện hảo hảo kiểm tra, như vậy chúng ta có thể mới yên tâm. Không có gì đại sự, bệnh cũ. Trần Đại Hà đỡ Vương Thánh Hạ ngồi dậy, tập chật lưỡi đột nhiên hỏi nói, vừa rồi cho ta ăn chính là cái gì? Này tham vị cũng thật đùng. Ta vừa rồi chính là bị kia sợi nhân xâm vị cấp đánh thức. Vương Thánh Hạ trột dạ nhìn mắt Thân Văn Duệ, ấp úng mà nói, ta hôm nay quên mang ngài tham phiến. Dùng chính là này đoàn phim một tân nhân nhân sâm. Đạo diễn chạy nhanh quay đầu lại tìm Thân Văn Duệ, thấy hắn đã dạo tới dạo lui trở lại trong một góc, vội vàng chiều hắn hô một tiếng, Thân Văn Duệ lại đây. Thân Văn Duệ đóng phim trong khoảng thời gian này đã bị đạo diễn kêu ra phản xạ có điều kiện tới, vừa nghe đến tên của mình lập tức chạy tới. Đạo diễn bắt lấy Thân Văn Duệ cánh tay, đem hắn túm tới rồi Trần Đại Hà trước mặt, vừa rồi chính là hắn đem chính mình nhân sâm cho ngài dùng, nghe nói vẫn là dã sơn tham đâu. Đúng rồi, hắn kêu Thân Văn Duệ là cái mới xuất đạo tân nhân, tiểu tử người thực thật thành. Trần Đại Hà đỡ trợ lý bả vai đứng lên, trịnh trọng giống Thân Văn Duệ nói lời cảm tạ, vừa rồi đa tạ ngươi đã cứu ta, ngươi vừa rồi dùng cái kia dã sơn tham bao nhiêu tiền mua, ta gọi người đem tiền đánh cho ngươi. Vấn đề này làm Thân Văn Duệ có chút khó xử, ta thật đúng là không biết bao nhiêu tiền mua. Kỳ thật có tiền hay không cũng không cái gọi là, ta không có gì phải bỏ tiền địa phương, muốn quá nhiều tiền cũng không có gì dùng. Trần Đại Hà cười một chút, ta đây có thể hay không nhìn xem ngươi nhân sâm. Thân Văn Duệ đem trong tay dã tham cần đưa cho Trần Đại Hà, ngươi nếu là thích liền tặng cho ngươi, này tham cần trên đầu một tấc tinh hoa bị ta bài trừ tới tích đến ngươi trong miệng, nhưng là dư lại kia một đoạn dược hiệu còn ở ngươi lấy về đi phao nước uống đi. Trần Đại Hà vươn đôi tay tiếp nhận tới, ở nhìn đến tham cần sau biểu tình chấn động, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. 7 năm trước Trần Đại Hà làm ung thư giải phẫu, lúc sau thân thể hắn vẫn luôn thực suy yếu. Vì thế Trần Đại Hà tìm rất nhiều đại phu ăn vô số trung dược, nhưng hiệu quả đều không lớn. Cuối cùng Trần Đại Hà tìm được rồi một cái lao danh y gì, lao danh y gì cho hắn bắt mạch sau liền khai một cái phương thuốc, mỗi ngày dùng nhân sâm phao thủy tới bổ khí. Trần Đại Hà diễn cả đời diễn, nhất không thiếu chính là tiền. Nếu yêu cầu dùng nhân sâm bổ khí, kia khẳng định liền phải mua tốt nhất. Hắn không chỉ có nhờ người đến trường Bạch Sơn mua dã nhân tham, quen thuộc trung dược đường vừa lúc thu được hảo nhân sâm, cũng sẽ trước làm hắn tuyển. Dân ra, Trần Đại Hà hiện tại đối nhân sâm thập phần quen thuộc. Một người tham tới tay chỉ cần nhìn một cái nếm thử, hắn là có thể nói ăn là hoang dại vẫn là nhân công nuôi dưỡng, cũng có thể phán đoán đi công tác không nhiều lắm nhân đại, đã xem như nhân sâm phương diện giám định chuyên gia. Trần Đại Hà tự nhận là cũng gặp qua không ít hảo nhân sâm, nhưng tiếp nhận Thân Văn Duệ trong tay nhân sâm sau lại thập phần khiếp sợ, này vừa thấy chính là căn dã tham cần, xem đoạn tra hẳn là mới vừa bẻ xuống dưới không lâu, dược tính đủ, tham vị cũng đủ, quan trọng là như vậy thô tham cần nói là hơn 1.000 năm đều có người tin. Thân Văn Duệ, ngươi thật đúng là bỏ được à, nếu là ta thật sự chưa chắc có thể nguyện ý lấy như vậy người tốt tham gia tới cứu người. Trần Lao cảm thán nói, đa tạ ngươi nguyện ý dùng như vậy chân quý nhân sâm cứu ta. Đạo diễn ở bên cạnh xem tò mò, Trần Lão, này tham cần thực quý sao? Này không phải quý không quý vấn đề, mà là có bao nhiêu tiền đều mua không được. Trần Lão nhìn Thân Văn Duệ, vẻ mặt trịnh trọng nói, này căn tham cần ngươi xác định đưa ta. Thân Văn Duệ nâng lên tay sờ sờ chính mình đỉnh đầu phát ra. Ta xem ngươi thân thể rất yêu cầu nhân sâm, giống nhau nhân sâm đối với ngươi lão nói dược hiệu khả năng không đủ, ta này căn cũng đủ kêu lên người sinh cơ. Trần Đại Hà gật gật đầu, nói thật, ta xác thật yêu cầu này căn nhân sâm, cho nên ta cũng liền bất hòa ngươi khách sáo. Bất quá ta không thể bạch muốn ngươi nhân sâm, ngươi người này tham niên đại hướng thiếu nói cũng đến mấy trăm hơn 1000 năm, dùng tiền vô pháp cân nhắc. Như vậy, ta cho ngươi 100 vạn, sau đó ta lại cho ngươi giới thiệu một ít tài nguyên thế nào?